Thiên Không Long gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt nhất thời trở nên tan rã. Cho chúng ta xem trọng nơi này, Triệu Nam tỉnh lại trước, không nên để cho những ma thú kia đến gần rồi. Hống. Ô ưu lì xì xì một tiếng cao vút long ngầm, nhanh bay lên trời bên trong, ngay ở hai người trên đầu, không ngừng xoay quanh bay lượn. Lúc này, Phê Ní Nạ tại Triệu Nam bên môi hôn nhẹ, một cái màu đen tóc dài dần dần khôi phục nguyên bản màu vàng, rải rác ở Triệu Nam trên lồng ngực. Phê Ní Nạ liền như vậy, nằm ở Triệu Nam trên lồng ngực, làm hết thể sợi tóc trở lại màu vàng, con ngươi cũng đã khôi phục bình thường, từ từ địa khép kín quá khứ. Nát loạn ánh mặt trời từ chập trần lá cây bên trong, tại mi mắt vị trí không ngừng bơi lội, làm Triệu Nam mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy chính là yên tĩnh mà trong suốt sau giờ ngọ trời nắng. Nơi này là... Triệu Nam đột nhiên cả kinh, thân thể bắn ra mà ngồi dậy, Phê Ní Nạ thân thể lúc này thuận thế địa lướt xuống đến hai chân của hắn bên trên. Còn tim có đập. Triệu Nam nặn nặn cánh tay của chính mình, nhẹ nhàng đau đớn biểu thị. Nơi này cũng không phải là bất kỳ hảo cảnh. Ô u li si si. Thiên Không Long tại chủ nhân hô hoán bên dưới, từ không trung cực nhanh rơi xuống, túi đầu, yên tĩnh dường như đứa nhỏ. Vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Triệu Nam làm sao cũng không tưởng tượng ra được, cuối cùng ký ức là, không cẩn thận uống xong một sừng sơn dương dòng máu, xuất hiện trúng độc trạng thái, thân thể tại suy yếu nhất thời điểm hôn mê đi. Lẽ nào là ngươi tên tiểu tử này cứu ta chúng ta à? Triệu Nam vuốt ổ u li si si đầu. Lúc đó Phê Ní Nạ đã hôn mê, hắn cũng bất tỉnh nhân sự, chỉ có ổ u li si si là được thả ra. Hống. Ổ u li si si gầm nhẹ một tiếng, đầu hơi thiên, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Triệu Nam lắc đầu một cái, long hệ sủng vật có cực cao trí tuệ, truyền thuyết đạt đến nhất định đẳng cấp vẫn có thể miệng nói tiếng người. Nhưng là ổ u li si si vẫn không có đạt đến trình độ như thế này. Tựa hồ hỏi vấn đề này nó cũng không có cách nào trả lời được. Thế nhưng Triệu Nam nhưng đem lần này ân cứu mạng toán ở ổ u li xỉ xỉ trên đầu. Ngươi vận may thật tốt, lại có thể từ sương mù dày khu vực tìm tới lối ra, sớm biết ta. Thế nhưng, nơi này là nơi nào? Triệu Nam tò mò điểm mở tay ra chạc, quan sát đông nguyên thị địa đồ. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, nơi này địa đồ dĩ nhiên không phải hắn biết rõ địa đồ giới. Thính phong thị địa đồ. Đích đích đích đích đích. Liên vào lúc này, một trận giày đặc biểu kiện nhắc nhở vang lên, mở ra vừa mở. Này đều là Cao Minh Dương bọn họ phát tới bưu kiện, đơn giản là đang lo lắng hai người mất tích vấn đề. Các ngươi, có ai nghe qua Thính Phong Thị? Triệu Nam đơn giản hồi phục Cao Minh Dương một phong bưu kiện, khoảng cách phòng trừng qua xa, công hội kênh cùng niệm thoại công năng đã biến mất. Này sau khi, Triệu Nam liền yên tĩnh chờ đợi Phế Ni Nạ tỉnh lại. Nàng lúc này trạng thái cũng không tệ lắm, hiện nay Triệu Nam cũng không có ý định liền như vậy làm cho nàng tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, Cao Minh Dương rất nhanh sẽ hồi phục bưu kiện, khe nằm. Hôn tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Hai cái đồng thời trước sau, bỏ trốn đi tới bốn. Ra một chút bất ngờ, ta cùng Phế Ní Nạ hiện tại tại Thính Phong Thị, phỏng chừng một quãng thời gian rất dài cũng sẽ không được đến. Nếu như có Thính Phong Thị tình báo, xin mời tận mau nói cho ta biết. Đây cũng không phải là phỏng chừng đơn giản như vậy, thành thị trong lúc đó truyền tống công năng chưa mở ra, cũng là mang ý nghĩa Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ sau này một quãng thời gian, đều muốn tại Thính Phong Thị bên trong vượt qua. Ta đi hỏi một chút. Cao Minh Dương đơn giản hồi phục một phong bưu kiện sau khi, liền không có tin tức. Phòng trưng là chính đang hỏi thăm bên trong. Triệu Nam lúc này cũng không nóng lòng, chỉ muốn rời khỏi sương mù dày khu vực một bên toàn có thể. Đại sau tai nạn hết thảy thành thị bị mở ra địa đồ trình độ đều không kém nhiều, chỉ cần không ở sương mù dày khu vực, coi như thân ở lẹ vào 25 quái vật khu vực, Triệu Nam cũng không sợ chút nào. Chúng ta, cuối cùng cũng coi như thoát hiểm. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, sau đó đầy mặt nghi hoặc. Nhưng là trạng thái đói bụng là thế nào giải trừ? Hắn không khỏi lần thứ hai nghi hoặc mà nhìn ổ ủ lì xỉ xỉ như thế, Thiên Không Long ngoại trừ một mặt vô tội dáng dấp ở ngoài, cũng không có đưa ra bao nhiêu đáp án. Trong lòng khẽ động, Phê Ní Nạ này lông mi thật dài đang lay động mấy cái sau khi, người rốt cục mở mắt ra. Nơi này là thiên đường sao? Phê Ní Nạ nghi ngờ nói. Có ngươi địa phương, chính là thiên đường. Triệu Nam nói. Chúng ta an toàn. Triệu Nam đem Phế Ní Nạ nâng dậy, khẽ cười nói, đáng tiếc, không có thể cùng ngươi hợp táng cùng nhau. Chán ghét. Người trước mặt nhi, trên ngực Triệu Nam nhẹ nhàng đánh lên, không ngừng mà nói rằng, chán ghét, chán ghét. Mà trên mặt, một chuỗi xuyến hạ xuống giường như trân châu giống như, là lệ. Đúng rồi, Nam, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nam đem mình suy đoán nói rồi một bên, Phế Ní Nạ khẽ cười nói, ồ ư lì xì xì nhưng là so với xạ cái này bướng bỉnh ra hỏa tốt hơn nhiều rồi. Quá khứ là tốt rồi. Triệu Nam cười cợt, vừa nhưng đã tỉnh lại, chúng ta vẫn là cần phải cố gắng địa làm quen một chút nơi này, dù sao lấy sau một quãng thời gian đều muốn tại nơi này hoạt động lên. Còn có, chúng ta đầu tiên cần phải tìm một ít đồ ăn. Tuy rằng tình trạng cơ thể khôi phục, nhưng là hai người cạn lương thực tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Rời đi trước thung lũng này đi. Địa đồ chỉ thị Thính Phong thị cách nơi này còn có thật dài thời gian. Triệu Nam cau mày nhìn một chút ngoài thung lũng bầu trời, một bên trời nắng, một bên nhưng là sương mù dày mông lung. Hiển nhiên nơi này là Thính Phong thị khu vực biên giới. Tiểu Băng Hoàng so với kêu gọi ra. Chỉ là lần này Tiểu Băng Hoàng trở nên ngoan ngoan không ít, vẫn luôn ở tại phế ní nạ trên bả vai, kỳ tra tiếng kêu cũng thiếu rất nhiều. Có thể tỉnh lại là một chuyện tốt. Phế ní nạ khe nói, nếu có lần sau nữa, liền ba ngày không cho ngươi ăn. Triệu Nam cho rằng là không có nghe thấy. Liền dường như phế ní nạ biết hắn mở ám ý sau lưng, hắn cũng rõ ràng phế ní nạ lúc nói chuyện ngữ khí. Loại này hờ hững, nhưng là trong lòng có lửa giận biểu hiện. Lúc này, hai người từ bên trong thung lũng đi ra, dọc theo đường đi quái vật đều tại lẹ vào 20 trình độ, xem ra Thính Phong thị mức độ cởi mở cùng Đông Nguyên thị như thế. Nếu chỉ là lẹ vào 20 quái bình thường vật, hai người liền có thể lại không bận tâm. Loại kia tại sương mù dày khu vực trong chịu đựng đến phiền muộn, tàn nhẫn mà buộc phát ra, có thể nói hoành hành vô kỵ. Cuối cùng cũng coi như tuân gia kinh linh bánh bích quy. Triệu Nam từ trên mặt đất nhặt lên một cái túi nhỏ, đồ ăn bạo suất so với hồi huyết tể còn thấp hơn. Trước lúc này, hai người nhưng là xưa nay sẽ không đi nhặt lên quái vật ném lạc loại này kinh linh bánh bích quy. Nơi này là lẹ vẹo 15 quái vật khu vực, vì sao vẫn không có nhìn thấy có người. Phây Ni Nạ không khỏi nghi hoặc mà nhìn bốn phía, rõ ràng trống rỗng. Lẽ nào Thính Phong thị cũng tiến hành đẳng cấp áp chế sao? Rất có thể. Triệu Nam không để ý chút nào điệu nói, huống hồ đẳng cấp áp chế cũng không phải cái gì không thể nghĩ đến sự tình. Ai? Lắng nghe chi phong dưới, Triệu Nam nghe được bên người cách đó không xa một viên đá tảng sau khi, rõ ràng truyền đến một đạo căng thẳng tiếng hít thở. Nơi nào có người, phòng trừng ẩn nút một quãng thời gian. Đi ra. Triệu Nam lạnh giọng quát lên. Giây lát, cự thạch kia sau khi vẫn không có bất kỳ tốt động tĩnh. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, tiểu hỏa cầu tiện tay bắn ra, tại cự thạch kia chết một bên nổ tung, một trận bụi bặm tung bay sau khi, một bóng người từ khác một cái lăn đi ra. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta đem vòng tay cho ngươi, đừng có giết ta. Triệu Nam cùng phế ní nạ đang nhìn thấy, là một cả người loạn khọm, sắc mặt tiểu tụy, giờ khắc này phục trên đất, không ngừng xin tha người trung niên. Chương 89, bị chiếm đóng thành thị. Trước mắt người trung niên, có thể nói ra thủ trạc như vậy từ ngữ, rất trực tiếp liền cho thấy thân phận của hắn, The Layer. Dáng dấp của hắn quá mức sợ hãi, biểu hiện hầu như điên loạn, đến sau đó, thậm chí không để ý tôn nghiêm, trực tiếp địa trên đất khái nổi lên đầu đến. Một thời đại trương mới sau khi, The Layer vòng tay sẽ rơi xuống, vòng tay bên trong ba lô kèm sẽ không biến mất, trực tiếp vì là chiếm được người được. Đối với điểm này, xác thực sẽ tạo thành trong một khoảng thời gian, một ít lòng sinh ác ý The Layer bắt đầu mơ ước người khác cải kèm. Thế nhưng, cũng sẽ không như thế nhanh mới xuất hiện tình huống như thế mới đúng. Triệu Nam thả hạ thủ đến, lắc đầu nói, ta đối với ngươi vòng tay không có hứng thú. Người trung niên kia vừa nghe, nhất thời dừng lại dập đầu động tác, nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam cùng phế ní nà một chút, sau đó thở dài, sắc mặt hiện ra một loại thống khổ dễ rùa vẻ. Đồng nhiên, hắn từ lưng của mình trong bao lấy ra một cái túi nhỏ, hai tay run rẩy mở ra. Cực kỳ không muốn nói, ta chỉ có nhiều như vậy đồ ăn. Van cầu các ngươi buông tha ta. Nhà ta còn có một đứa bé, thê tử của ta đã chết rồi. Vì lẽ đó, mời các ngươi bỏ qua cho ta đi. Con của ta còn nhỏ, hắn không thể đi ra đánh quái thu được đồ ăn, hắn mới 7 tuổi a. Triệu Nam ngẩn người. Hắn nhìn người trung niên này bị thương biểu hiện, cũng không giống như là làm bộ, lập tức càng thêm nghi hoặc. Hắn nghi hoặc chính là, hắn cùng phải nỉ nả muốn đánh quái bạo tinh linh bánh bích quy, là bởi vì truyền tống thủy tinh không có ghi chép nơi này truyền tống điểm tọa độ, tạm thời không có cách nào thôi. Nhưng là đối phương. Này tinh linh bánh bích quy lẽ nào so với cái khác kèm còn muốn quý giá hay sao? Ta cũng không muốn ngươi bánh bích quy. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói, thứ này, một ngân tệ liền có thể mua được. Nhưng là, ta đã không có cái khác đồ ăn a. Người trung niên trên mặt lộ ra một tia hoang mang biểu hiện, tự lẩm bẩm, không đúng vậy, bây giờ còn có địa phương có thể bán ra tinh linh bánh bích quy sao? Ngươi nói cái gì? Triệu Nam hơi nhướng mày, sầm mặt lại. Nay khẽ quát giọng điệu, để trung niên nhân này sắc mặt một bên, tim đập tăng lên, cả người run cầm cập lên. Triệu Nam trong lòng hơi động, đống nhiên nghĩ đến như thế vô cùng việc không tốt. Hắn thở một hơi, trầm giọng hỏi, Thính Phong thị có phải là không có sống quá quái vật công thành? A, này không phải rất rõ ràng sự tình sao? Người trung niên một bức vẻ mặt khó mà tin được. Quả nhiên, Triệu Nam tâm tư trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Giờ khắc này, vòng tay trên có biểu kiện phản ứng. Triệu Nam giơ lên vừa nhìn, chính là Cao Minh Dương chuyển đến biểu kiện. Hỏi thăm được, Thính Phong thị nếu như tại đại tai nạn trước, khoảng cách Đông Nguyên thị tối thiểu có 1000 km khoảng cách. Hơn nữa, nghe nói Thính Phong thị không có sống quá lần thứ nhất quái vật công thành. Hiện tại tàn dư tờ lỡ còn tại kéo dài hơi tàn, tình huống bên kia tựa hồ vô cùng hỗn loạn. Nam Ca Nhi, ngươi đúng là thế nào đi đến chỗ đó? Có biện pháp nào hay không trở về? Cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Đối với Cao Minh Dương sau khi vấn đề, Triệu Nam chỉ là đơn giản hồi phục yên tâm hai chữ. Liền coi như bọn họ bận tâm, e sợ cũng không có cách nào tại thành thị truyền lực công có thể mở ra trước làm ra cái gì hữu hiệu hỗ trợ. Coi như thành thị truyền tống công có thể mở ra cũng được, đã luân ham thành thị, tự nhiên cũng không tồn tại tham trong đó năng lực. Chúng ta một tháng trước không cẩn thận tiến vào một nơi kỳ quái, đợi được sau khi đi ra, mới tình cờ gặp ngươi. Triệu Nam bình tĩnh nói, chỉ là nghe được quái vật công thành, thế nhưng không biết kết quả. Nơi nào có thể đang quái vật công trong thành vẫn mở khải. Đã biến mất rồi. Triệu Nam thở dài nói cho ta bây giờ nghe phong thị tình huống đi. Để ta cũng làm dự tính hay lắm. Triệu Nam dứt lời, cầm trong tay tuôn ra một túi nhỏ tinh linh bánh bích quy lưu lại hai khối, sau đó cho trung niên thả tới, này cho rằng là thù lao. Trung niên đại hán sắc mặt vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem còn lại bánh bích quy thu cẩn thận, cảm kích nói, cảm ơn. Cảm tạ. Người cũng không biết, cấp bậc của ta cũng không cao, một người đi ra đánh quái vật bạo đồ ăn thực sự quá khó khăn. Đến bên kia nói đi. Triệu Nam vẫn phía trước một khối đất trống. Coi như thành thị luôn hãm, thế nhưng vùng ngoại ô lâm thời khu vực an toàn vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là địa phương không lớn mà thôi. Người trung niên này đại hán tên khá sớm Hoàng Hoa Minh, đại thai nạn trước là một nhà khí tu xưởng sư phụ. Những khác không có bao nhiêu, chính là khí lực khá lớn một chút. Thê tử tại đại thai nạn chết đi, mình nhưng là mang theo chỉ có 7 tuổi nhi tử còn sống. Vì chăm sóc nhi tử, tiền kỳ cũng không có quá nhiều thời gian. Hiện nay đẳng cấp vì là lẹ vẹo 17, là một cuồng chiến sĩ. Thính Phong thị luân hãm sau khi, chúng ta chỉ có thể dựa vào thành thị bên trong một ít chật hẹp khu vực an toàn làm nghỉ lại địa phương. Luân hãm sau khi, dân bản địa toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chúng ta tự nhiên không có cách nào từ trong tay bọn họ mua lương thực. Tất cả, đều cần rời đi khu vực an toàn từ quái vật trên người thu được. Nói tới chỗ này, Hoàng Hoa Minh hầu như khóc không thành tiếng, gần như một tháng. Không biết có bao nhiêu bởi vì không chiếm được đồ ăn mà chết đói, ta thậm chí nghe nói, một ít khu vực an toàn bên trong, còn ra phát hiện ăn thịt người sự tình. Nghe đến đó, Phây Ní Nạ bất an cầm lấy Triệu Nam cánh tay, nàng thực sự quá khó có thể tưởng tượng, người ăn thịt người tình huống. Thính Phong thị, hiện tại còn sót lại bao nhiêu tờ layer? Triệu Nam trầm mặc một lát sau mới hỏi. Không rõ lắm Hoàng Hoa Minh trần chờ nói, theo ta được biết, hiện tại thành thị bên trong cũng chỉ có 10 cái khu vực an toàn. Có bao nhiêu người tạm thời không rõ ràng. Thế nhưng ta vị trí cái kia hiện tại nhân số tại khoảng 1000 người. Nếu như lấy số bình quân, không tính toán đang đến gần thành thị ở ngoài những kia loại nhỏ khu vực an toàn, nhân số hẳn là 10000 trên dưới, nhiều cũng không hoặc nhiều hơn bao nhiêu. Triệu Nam thở dài, Thính Phong thị tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn rất nhiều. Chỉ còn dư lại 10000 khoảng chừng tờ layer, chân thực là khó có thể sinh tồn được. Quái vật không thể ăn dùng. Thế nhưng trên bản đồ nguồn nước nhưng không có vấn đề. Vấn đề là đồ ăn. Nơi này quái vật kỳ thực rất khu, đồ ăn bạo suất vô cùng thấp, cũng khó trách đối phương một lúc mới bắt đầu, đem một túi nhỏ tinh linh bánh bích quy nhìn ra so với cái khác đồ vật đều trọng yếu. Cái kia, ngươi còn có những khác vấn đề không có? Hoàng Hoa Minh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn trốn ở đá tảng sau khi, xem qua hai người ra tay giết quái tình cảnh, đó là tại là quá mức khiến người ta chấn động. Nơi này lẹ vẹo 15 quái vật, chỉ cần đối phương một sở kỳ hiệu xuống, liền có thể gác qua một đám lớn. Ta có chút bận tâm con của ta muốn về đi xem. Hoàng Hoa Minh nhẹ giọng nói. Trên đường cẩn thận. Triệu Nam gật gật đầu. Lẹ vẹo 17 cuồng chiến sĩ chỉ cần cẩn thận một điểm, phải xuyên qua quái vật khu vực trở lại cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Hoàng Hoa Minh đi rồi, Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nà mặc tọa không nói gì, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ sầu lo biểu hiện. Nơi này không phải là cái gì thiên đường đây. Phây Ní Nạ trước tự địa lên tinh thần, có chút tự rêu địa nói rằng. Triệu Nam nhưng là vẫn luôn tại vò động này sau đầu một buộc tóc, lông mày từ Hoàng Hoa Minh đi rồi sẽ không có giãn ra. Nhìn Triệu Nam rơi vào trầm tư giáng dấp, Phây Ní Nạ trực giác địa không có quấy rầy hắn. Lúc này, nàng để Tiểu Băng Hoàng bay ra khu vực an toàn, mà mình cũng lặng lẽ địa hướng về phía trước quái vật khu vực đi đến. Người đi đâu? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Phây Ní Nạ quay đầu lại cười một tiếng nói, ta nghĩ tại ngươi nghĩ ra biện pháp trước, hay là đầy đủ được một ít đồ ăn còn có nguồn nước. Ngươi đói bụng đầu có thể không nghĩ ra đồ vật. Triệu Nam khoát tay háo một cái, đưa tay đem Phẩy Nì Nạ bắt chuyện lại đây, lôi kéo nàng tay nói, này ngược lại là không có gì, kỳ thực chúng ta có thể để cho Minh Dương hắn bưu ký một ít lại đây. Chỉ là mới vừa rồi không có nghĩ đến mà thôi. Còn có thể như vậy. Đương nhiên, cho dù bưu phí hơi hơi quý một chút, có điều cũng không tính là gì. Triệu Nam buồn cười nói, khiến người ta bưu kiện đồ ăn, bất kể là kiếp trước hoặc là kiếp này, cũng có thể là lần thứ nhất, cũng khó trách trong lúc nhất thời không có nghĩ ra được. Hắn thậm chí cảm thấy có chút không ném nổi người này. Không lâu sau đó, Triệu Nam run lên vòng tay, mấy chục túi tinh linh bánh bích quy rơi trên mặt đất, còn có một chút sắp xếp gọn túi nước. Một khối ăn một ngày, nơi này đều đầy đủ ăn hơn phân nửa năm. Phẩy Nì Nạ buồn cười nói. Triệu Nam để Phẩy Nì Nạ mình đi trên đất thức ăn nước uống thu cẩn thận, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi Thính Phong thị nhìn tình huống. Sau đó phải ở chỗ này ở lại, trọng yếu quen thuộc một ít hoàn cảnh. Chỉ là, đối mặt này tàn tạ khắp nơi Thính Phong thị, Triệu Nam trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao, chỉ có thấy bộ hành bộ. Chương 90, đánh mất. Thính Phong thị so với Đông Nguyên thị nhỏ sắp tới 1/3. Đồng thời, nơi này nguyên bản cũng là một ngọn núi thành. Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ hai người nửa ngày lộ trình, đã đi tới Thính Phong thị tường thành ngoại vi. Trên thành tường, che kín đếm không hết các loại vết thương, lại như là bị mèo con dùng móng vuốt thổi qua pha lê như thế, vô cùng dễ thấy. Chỉ cần chỉ là nhìn thấy thành này tường, đã không khó tưởng tượng Thính Phong thị gặp phải quái vật công thành thời điểm loại kia thảm cảnh. Trên thực tế, không chỉ là Thính Phong thị, còn có thật nhiều thành thị cũng tại lần thứ nhất quái vật công thành sau khi luân hãm. Còn sót lại tờ lệ chỉ có thể quá cực kỳ gian nan tháng ngày. Trong lịch sử, theo thành thị công năng mở ra, cùng với địa đồ mở rộng, Triệu Nam liền gặp một chỗ đã bị quái vật công phá thành thị. Mà lúc đó, toàn bộ thành thị bên trong, chỉ là còn sót lại không tới 100 người. Bọn họ một thân trang bị hầu như có thể nói là cực phẩm bên trong cực phẩm, nhưng là tại gặp phải thăm dò đội ngũ thời điểm, nhưng là dường như bất lực nhất hải tử giống như vậy, hầu như khóc không thành tiếng. Toàn bộ thành thị, liền còn lại bọn họ, dòng dã vượt qua một năm này. Tương thánh ở ngoài, khu vực an toàn thêm ra không ít, Triệu Nam có thể nhìn thấy tún năm tụm ba người, ngay tại chỗ dựng lều vải, liền như vậy Mạc Thiên ngồi xuống đất địa ở tới gần thành thị phụ cận, là tương đối cấp thấp khu vực. Loại này khu vực quái vật tuân ra lương thực tỷ lệ càng thiếu. Chỉ là quái vật cấp thấp, dù sao, tính an toàn cũng càng lớn một chút. Đại khái là đánh có thể càng nhanh hơn địa tiến hành đồ ăn tìm kiếm, mới có người đồng ý ở ngoài thành những này khu vực an toàn dựng lều vải. Dù sao lúc này trong thành, so với tường thành ở ngoài càng thêm nguy hiểm một ít. Cư Triệu Nam biết, quái vật công thành sau khi thành công, tàn lưu lại quái vật đều sẽ tại thành thị bên trong trực tiếp cắt xuống thuộc về mình khu vực. Thông thường quái vật công thành kết thúc, ở lại trong thành thị phần lớn đều sẽ là những kia nguyên bản thân ở biên giới khu vực cao cấp quái vật. Hiện tại Thính Phong thị, có thể nói các loại lẻ và 20 quái vật một cái khác xào huyệt. Đương nhiên, quái vật đẳng cấp hơi cao, cũng là càng thêm dễ dàng tuân ra các loại đạo cụ. Vấn đề duy nhất chính là, ngươi là có hay không có đủ thực lực, từ những này trong bảy quái vật, thu được cần thiết mà thôi. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Phẩy Nì Nạ không nhịn được nhíu mày một cái. Cùng Đông Nguyên thị vượt qua lần thứ nhất quái vật công thành sau khi, các người chơi tâm tình hạ không giống, nơi này nhìn thấy tất cả đều là bàng hoàng cùng với tuyệt vọng. Loại kia bầu không khí ngột ngạt, tự nhiên để cho lòng người cũng không khá hơn chút nào. Đi xem Thính Phong thị linh hồn thủy tinh. Triệu Nam nhìn chằm chằm mảnh này khu vực địa đồ. Bởi vì đã luân hạ nguyên nhân, coi như thân ở Thính Phong thị bên trong phạm vi, trên bản đồ đánh dấu cũng chỉ có một đơn giản tên, cũng không có như là trong thành một ít mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc cùng sân bãi. Linh hồn thủy tinh HP thanh không sau khi, cũng sẽ không biến mất, chỉ có điều ánh sáng không lại. Triệu Nam nhìn Phẩy Nì Nạ nói rằng, chỉ phải nghĩ biện pháp khôi phục linh hồn thủy tinh hào quang, thành thị nguyên bản dáng dấp sẽ khôi phục. Ngươi biết khôi phục linh hồn thủy tinh biện pháp? Phẩy Nì Nạ vui mừng nói. Triệu Nam lắc đầu nói, cái này khá là phiền toái. Nói như vậy, mỗi cái địa phương linh hồn thủy tinh khôi phục phương thức đều có chỗ bất đồng, cụ thể cần kiểm tra sau khi mới biết. Hơn nữa, luân hãm trong thành thị, linh hồn thủy tinh phụ cận nhất định đúng có một con cả khối trên bản đồ mạnh nhất quái vật tại trấn thủ. Mạnh nhất? Triệu Nam gật gù, trầm giọng nói, đúng, mạnh nhất, so với đã mở ra phó bản buột còn cường đại hơn biến dị vương giả quái vật. Hơn nữa, tại con này biến dị vương giả quái vật bên người, tất nhiên còn tồn tại Hứa Cường hãn bao nhiêu biến dị tinh anh quái vật. Một con biến dị tinh anh quái vật đã so với được với nên chủng loại nguyên bản vương giả quái vật. Hơn nữa chỉ phải biến dị vương giả quái vật bất tử, những này biến dị tinh anh quái vật liền sẽ kéo dài không ngừng quét mới. Muốn khôi phục thành thị nguyên lai mạo, hy vọng là ở chỗ đó, thế nhưng tuyệt vọng cũng ở đó. Chuyện này căn bản là muốn đem người đuổi tận giết tuyệt. Phây Nì Nạ lắc đầu nói. Ai biết được. Triệu Nam thở dài, vô luận là có hay không đuổi tận giết tuyệt, hắn muốn rời khỏi nơi này biện pháp duy nhất chính là khôi phục linh hồn thủy tinh, mình mở một đường máu. Không phải vậy cũng không biết muốn tại nơi này chống được khi nào, mới có thể đụng tới phụ cận thành thị địa đồ mở ra, gặp phải thành thị khác người. Vạn nhất phụ cận thành thị đều đang quái vật công trong thành luân hãm, tình huống e sợ càng gay go. Bởi vậy, duy nhất có thể đánh vỡ loại này cương cục tình huống, chính là mình chủ động ra tay đi khôi phục linh hồn thủy tinh. Coi như dựa vào Cao Minh Dương tại Đông Nguyên Thị bên kia tiếp tế, Triệu Nam cũng không muốn tại nơi này phí thời gian xuống. Tại nơi như thế này, cho hắn một năm thậm chí thời gian 2 năm, chết no cũng chính là tăng lên như vậy 2-3 cấp trình độ. Hơi hơi thương lượng một phen sau khi, hai người liền muốn khoảng cách gần nhất một chỗ tường thành ở ngoài khu vực an toàn đi đến. Nhân sinh đường không quen, tổng cần một ít càng tình báo chuẩn xác mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Trước mắt khu vực an toàn bên trong, đẩy lên 3 đỉnh đơn sơ lều vải, trong đó 2 cái lều vải mở ra, nhưng là giống tuyết. Lúc này, tại cách đó không xa địa 3 đỉnh lều vải bên trong, nhưng là chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi thanh. Chỉ là một tiếng, rất nhanh đình chỉ lại, phảng phất là bị món đồ gì cho ngăn cách giống như vậy, thế nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy yêu ớt ô ô thanh. Hai người cau mày đi tới lều vải trước, đầu tiên liền nghe được trong đó âm thanh. Anh em, chân trái ngươi không thể ta cùng cấp A. Ai mới cùng ngươi cấp A? Ngươi xem một chút, ngược lại cái này đại bạch dương đều không có phản kháng khí lực, tùy tiện chúng ta làm sao ăn được. Không phải vậy, chúng ta muốn thoải mái một cái. Đi đi đi. Ngươi muốn thoải mái mình thoải mái đi, ta nghĩ ăn. Ha ha, hy vọng ngươi sẽ không phát ngán mới được. Sau đó là sẽ rách cái gì âm thanh, một cái nữ tính khóc rưng rức âm thanh cực kỳ ngột ngạt địa truyền vào lều vải ở ngoài hai trong hai người. Triệu Nam trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, đốn hít một hơi, lều vải toàn bộ sốc lên. Chỉ thấy này lều vải bên trong, hai tên hán tử đang đem một cô thiếu nữ đặt ở dưới thân, thiếu nữ y phục trên người đã bị xé rách một chút, một tên hán tử đang chuẩn bị tại làm chút ác tha sự tình. Mà một cái khác, nhưng là đem thiếu nữ chân trái đặt ở miệng mình một bên, đã cắn mở, miệng đầy máu tươi hứa ra. Nay mặt của cô gái trên đã gắn đầy nước mắt, nhưng thấy có người đột nhiên xuất hiện, hai mắt mở đến rất lớn. Rất lớn. Hai tên hán tử cũng kinh giác có người xuất hiện, sắc mặt ngẩn ra cùng nhau địa đứng dậy. Đầy mồm máu tươi hán tử liếm bên mép vết máu, cười gần nói, bằng hữu, tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Như thế một đại bạch dương chúng ta cũng ăn không hết, nhiều nhất phân cho các ngươi một ít được rồi. Cứu ta. Đừng ầm ĩ. Một gã khác đại hán dùng sức mà tại thiếu niên trên mặt tát cho một cái, trực tiếp tên thiếu nữ này tát đến hôn mê đi, sau đó mới về nhìn sang, một đôi mắt chăm chú vào Phẩy Ni Nạ trên người, cũng lại chết đi không ra, trực tiếp nhân tiện nói, không được, như thế mới mẹ thịt ăn, ngươi để nữ nhân này theo ta một lần, ta còn có thể suy tính một chút. Nghĩ rõ ràng, ta hai đều là lẹ vẹo 20. Đầy mồm máu tươi hán tử liên tục cười lạnh. Phẩy Ni Nạ. Kiếm, cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Hai tên hán tử hiển nhiên không ngu ngốc, nhưng thấy Triệu Nam thật nhanh từ trên người đồng bạn rút ra trường kiếm, trong nháy mắt liền để phòng rồi lên. Một vệ hàn quang quá, một đạo nhiệt huyết lắp bắp mà ra, tên kia miệng đầy là huyết hán tử, lúc này đầu lâu đã bay khỏi thân thể. Một người khác hán tử hai mắt mở đến rất lớn, đầy mắt khó mà tin nổi biểu hiện. Người này ra tay tốc độ không khỏi quá nhanh. Có thể giờ khắc này Triệu Nam tay cầm lợi kiếm, rõ ràng đã hướng về hắn bổ tới. Trong chớp mắt, người này vội vã bãi động trong tay kỵ sĩ kiếm, chuôi kiếm địa phương vừa vặn chặn lại rồi lợi kiếm bổ ngang. Đinh! Một nguồn sức mạnh đem thân thể của hắn trực tiếp quét ra, người này lảo đảo địa trên đất lăn sau khi, vội vã bò tới thân đến, thật nhanh hướng về khu vực an toàn ở ngoài chạy đi. Khí lực của người này quá to lớn, ngoại trừ khu vực an toàn sử dụng sở kỳ hiệu mới có thể chống lại. Ôm ấp loại này dự định, người này liên tục lăn lộn, rốt cục cũng đi ra khu vực an toàn. Triệu Nam cầm kiếm nhảy ra. Trước mắt hán tử trong tay kỵ sĩ kiếm một trận ánh sáng long lánh, hiển nhiên là chính đang sử dụng sở kỳ hiệu. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, một tay kia trên pháp trượng trên đất một điểm. Bùi gai dây leo 20 cây mạ đằng, trong nháy mắt liền đem người này triệt để mà quấn quanh đến giường như bánh trưng. Bùi gai dây leo để thân thể hắn không thể động, chỉ có thể nhìn Triệu Nam hướng về mình đi tới. Dừng tay! Dừng tay! A! Trường kiếm trong tay, một cái địa chặt đứt hán tử trên người dây leo. Mỗi chặt đứt một cái, hán tử HP liền trực tiếp thuận thế 100 điểm. Điểm sự sống của hắn có bao nhiêu? Nhưng thứ 15 giây leo bị chém đứt sau khi, Tên này hán tử đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, xin tha tiếng thấp kém đến lại như là chết đói chó hoang. Ngừng tay a, ngừng tay a, van cầu ngươi, ngừng tay a, kẻ cặn bã, đáng chết. Cuối cùng một chiêu kiếm cũng không có chặt đứt mạng đằng, mà là trực tiếp đem người này đầu trong nháy mắt lột bỏ. Thi thể kia cái cổ ra, máu chảy như suối, Triệu Nam vô lực thủy hạ thủ bên trong mũi tên nhọn, đứng yên một lúc lâu. Chẳng biết lúc nào, Phây Ní Nạ đi tới bên cạnh hắn, từ trong tay của hắn lấy ra kiếm đến, nhẹ giọng nói, trước tiên đem cô gái kia cứu tỉnh đi. Triệu Nam yên lặng mà gật gật đầu, thoáng bình tĩnh một chút. Hai người đi tới thiếu nữ bên người, vừa nhìn nàng có chút xanh đậm sắc mặt, liền biết cô bé này nằm ở trúng độc trạng thái. Ta nơi này có chút chất giải độc. Phây Ní Nạ đem chất giải độc cho ăn vào thiếu nữ trong miệng, sau đó là hồi huyết tể. Chẳng bao lâu nữa, thiếu nữ mới xa xôi chuyển tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chính là sợ hãi rít gào. Được rồi, an toàn. Không sao rồi. Phây Ní Nạ vội vã an ủi lên. Cô gái kêu hoảng sợ thở dốc một lúc sau khi, cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm tình, khóc rưng rức nói, cảm ơn. Cảm tạ các ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, chính muốn lúc nói chuyện. Nhưng cảm giác phía sau một luồng kình phong quét tới, bản năng xoay người lại chặn lại, cánh tay vị trí đột nhiên cảm giác được một luồng đau đớn. Đinh. Tờ lê ơ Triệu Nam, chịu đến hùng hữu công kích. Trước mắt công kích hắn chính là, một tên 17-18 tuổi dáng dấp thiếu niên. Chương 91, bàn trên đất cự mãng. Này hùng hữu sức mạnh tấn công khá là khủng bố, tốc độ cũng không kém. Triệu Nam xoay người trong nháy mắt, hắn lần công kích thứ hai đã ra tay. Triệu Nam đông nhiên một thấp người thể, tương tự cũng là một quyền đánh ra. Hai cái nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, một luồng sốt ruột đau đớn truyền đến. Hô hố. Thân thể kéo khí lưu thanh âm vang lên, có thể tưởng tượng được hai người cường độ đã vượt qua người bình thường quá nhiều. Trước mắt thân thể của thiếu niên này phảng phất lại như là làm bằng sắt giống như vậy, đấu pháp vô cùng hung mãnh. Triệu Nam một chân quét ra, hắn dĩ nhiên trên dùng eo găng đón đỡ một cái, sau đó lông mày cũng không nhíu một cái, trực tiếp hướng về Triệu Nam đánh tới. Này rõ ràng là giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Giật nảy cả mình bên dưới, Triệu Nam trực tiếp bị người này ngã nhào xuống đất trên, một trận địa run rẩy lên. Khu vực an toàn bên trong tranh đấu, tại không thể sử dụng sở kỳ hiệu điều kiện tiên quyết, cuối cùng trở thành chôn thân vật lộn. Ngừng tay. Phây Ní Nạ bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Hùng Hữu bỗng nhiên cảm giác được cái cổ vị trí truyền đến một man mát, một đạo ánh bạc phản xạ đâm vào hai mắt của hắn bên trong. Gò má bên cạnh, một đoạn trường kiếm không núp đích. Hữu ca. Bọn họ không phải người xấu. Cô gái kia lúc này hô. Xin lỗi. Ta quá lỗ mãng. Nhìn trước mắt túi đầu, giữa hai lông mày tràn ngập hối hận còn có kinh hoàng Hùng Hữu, Triệu Nam rất nhanh sẽ đem này đánh lén không nhanh quên sạch sành sanh. Cảm ơn các ngươi cứu Á Nam. Nếu như không phải thoại. Ta. Hùng Hữu đôi môi khẽ run, nhìn yên tĩnh ngồi ở bên cạnh thiếu nữ Á Nam, tàn nhẫn mà một đấm đánh ở trên mặt đất, đều do ta vô dụng. Xin lỗi. Triệu Nam cùng Phây Ní Nạ liếc mắt nhìn nhau, Phây Ní Nạ khẽ mỉm cười. Nhìn Hùng Hữu nói, không muốn quá mức tự trách, dù sao dưới tình huống này, ngươi cũng không có cách nào làm được chu toàn. Hai người này đại tai nạn trước là tình nhân. Hai người đều vô cùng may mắn địa thành công đăng lục đêm. Chỉ tiếc song phương cha mẹ đã không ở bọn họ sau đó di tử bên trong lẫn nhau ý thì tồn đến nay. Thính phong thị luân hãm sau khi, hai người di tử trải qua càng ngày càng gian nan. Đến sau đó Á Nam không cẩn thận trúng độc, trên người hai người khổ nỗi không có giải quyết tề. Hùng Hữu chỉ có thể mỗi di gia tăng soạt quái lượng, săn bắt hồi huyết tề đến bảo vệ Á Nam tính mệnh. Chúng độc trạng thái thông thường muốn kéo dài hơn nửa ngày thời gian. Nếu không là trên người hồi huyết tề không đủ, nói cái gì ta cũng không sẽ rời đi nơi này. Hùng Hữu cắn răng, chính là không nghĩ tới, có điều rời đi một lúc, này hai tên này lại dám ba. Á Nam lắc lắc đầu, nắm Hùng Hữu tay, nhẹ giọng nói, đã qua liền không nên nghĩ. Cùng với muốn những chuyện này, không bằng muốn như thế nào đa tạ nhân ra đi. Hùng Hữu nhất thời khổ sở nói, nhưng là, ta lại vẫn không có tuân ra đồ ăn. Hắn lo sợ bất an mà nhìn hai người. Á Nam đối với Hùng Hữu tới nói cực kỳ trọng yếu, này ân cứu mạng thực sự không biết phải như thế nào mới có thể trả lại. Triệu Nam khoát tay háo một cái, để Hùng Hữu yên tĩnh một ít. Người này mãi đến tận hiện tại vẫn không có mất đi người tính, cho dù tại bạn gái nguy nan thời gian cũng có thể không rời không bỏ, thực sự không dễ. Triệu Nam hơi trầm ngâm một hồi, nói, nói cho ta thính phong thị linh hồn thủy tinh tại vị trí nào được rồi. Linh hồn thủy tinh. Hùng Hữu hơi há mồm, chỉ cần là thính phong thị tờ layer, theo đạo lý nói không thể nào không rõ ràng linh hồn thủy tinh vị trí. Hắn có thể từ đại tai nạn vẫn tồn tại đến nay, quan sát cùng suy lý năng lực đã không phải từ trước có thể so với, liền thăm dò nói, hai vị. Chẳng lẽ không là Thính Phong thị người? Hùng Hưu biểu hiện thoáng kích động, ước ao, lo lắng, khát vọng chờ chút, vô cùng phức tạp. Triệu Nam thở dài nói, chúng ta đi nhầm vào sương mù dày khu vực, tốt hơn vận địa đi ra. Đi tới nơi này, thế nhưng cũng mất đi trở lại biện pháp. Vì lẽ đó ngươi cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn. A, Hùng Hưu thất vọng mà túi thấp đầu đến, cực kỳ đáng tiếc nói, ta còn tưởng rằng nắm giữ rời đi nơi này biện pháp. Lẽ nào, chỉ có thể vẫn như vậy tiếp tục sống? Kỳ thực, cũng không nhất định là tuyệt vọng. Triệu Nam đông nhiên nói, đây là thật sự. Triệu Nam gật gật đầu, ta vị trí thành thị sống quá quái vật công thành, vì lẽ đó biết được nhiều hơn chút. Huống hồ, ta cũng đang tìm kiếm rời đi phương pháp, không có cần thiết lừa ngươi. Tốt lắm. Hùng Hưu sắc mặt nghiêm lại, cực kỳ thành khẩn nói, xin hãy cho ta mang người tới đi. Ta cũng không muốn vẫn sống ở hoàn cảnh này bên dưới. Vì lẽ đó, để ta vừa ra một phần lực. Còn có ta. Á Nam dùng sức mà nắm lấy Hùng Hữu lòng bàn tay, nhìn Triệu Nam cùng Phê Nì Nạ, một mặt kiên nghị vẻ. Ta tên Triệu Nam, đây là Phê Nì Nạ. Triệu Nam khẽ mỉm cười nói. Có hai cái nguyên vốn là Thính Phong thị vợ lỡ dẫn đường, ngàn vạn nơi này linh hồn thủy tinh vị trí có thể nói đơn giản hơn nhiều. Trên đường, cẩn thận từng ly từng tí một địa Hùng Hữu cùng Á Nam hai người. Xem qua Triệu Nam cùng Phế Ni Nạ ra tay, vô cùng dễ dàng địa đem một làn sóng rồi lại một làn sóng lẹ và 20 quái vật quét dọn sau khi, ngoại trừ trong lòng khiếp sợ ở ngoài, cũng hơi hơi thả lỏng một hồi căng thẳng tâm tình. Triệu Nam, ngươi thật mạnh. Ta chỉ là số may một ít. Triệu Nam tùy ý nói. Hừng, Triệu đại ca, Phế Ni Nạ tỷ tỷ, gần như đến. Ba người trước mặt, không khí một trận lay động, Á Nam đã xuất hiện. Tên thiếu nữ này nghề nghiệp là đạo tặc. Tự động xin mời anh tìm hiểu phía trước hoàn cảnh. Triệu Nam vẻ mặt vui vẻ, mọi người bắt đầu tăng nhanh bước tiến, chỉ chốc lát sau, đã có thể nhìn thấy này to lớn linh hồn thủy tinh. Cùng đông nguyên thị này mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra hào quang thủy tinh không giống, bây giờ Thính Phong thị linh hồn thủy tinh đã biến thành hôi màu đen ráng rấp. Đồng thời nơi này cũng là Thính Phong thị nguyên bản truyền tống điểm vị trí. Chỉ có điều nơi này tiền thân cũng không phải là sân đá banh, mà là một chỗ quảng trường thôi. Rộng rãi trong quảng trường, từng đạo thân ảnh khổng lồ ở trong đó du đãng. Đó là từng cái hình thể bất nhất quái vật. Đồng thời hết thể đều nắm giữ màu xanh lam tên. Triệu Nam cao mày, cách viễn vọng vọng, những này biến dị kinh anh quái vật đẳng cấp đều tại 21 lẻ và 25 trong lúc đó không giống nhau. Số lượng không ít, ít nhất cũng có 200 số lượng. Mà lúc này, tại đông đảo du đãng biến dị kinh anh quái vật trung ỉn, cũng chính là linh hồn thủy tinh phía dưới, nhưng là xoay quanh một cái cả người màu đen cự mãng. Level 25 biến dị phệ hồn mãng vương giả. Nó liền như vậy lẳng lặng mà bàn trên đất, đóng lại hai mắt, nhưng bên người mấy chục mét bên trong, không có một con biến dị kinh anh quái vật tới gần. Triệu Nam yên lặng mà nhìn một lúc sau khi, thở một hơi. Những này du đãng biến dị kinh anh quái vật, mỗi một cái đều so với đồng cấp kinh anh quái vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời đang không có đánh giết biến dị phệ hồn mãng vương giả trước, bọn nó sẽ vẫn địa quét mới. Muốn trong loại tình huống này, yên tĩnh đánh giết biến dị phệ hồn mãng vương giả. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chớ nói chi hiện tại chỉ còn giữ lại Phẩy Ní Nạ cùng hắn hai cái, coi như thế giới phần cuối công kích 8 người tụ hội, e sợ cũng là như muối bỏ biển. Rõ ràng chính là cần đại lượng trang bị kinh lương tờ lễ ơ mới có thể hoàn thành sự tình. Ô U Lì Xì Xì. Thiên không long từ sủng vật trong không gian đi ra, ở trên trời xoay quanh một vòng sau khi, liền rơi vào trước mắt mọi người. Long hệ sủng vật 3. Hùng Hưu nhất thời giật nảy cả mình, tuy nói sủng vật hệ thống đã mở ra. Vấn đề là Thính Phong thị bên trong nắm giữ sủng vật tờ layer, cũng không thường thấy, đồng thời vẫn không tính là cái gì hết sức lợi hại sủng vật, chết no cũng chính là đồng cấp quái bình thường vật trình độ. Chớ đừng nói chi là long buộc lại. Nam, ngươi dự định làm cái gì? Phê Ni Nạ hiếu kỳ hỏi. Lẽ nào tới một lần, trọng yếu hỏi thăm càng nhiều hơn một chút tình báo. Triệu Nam nói đồng thời, vỗ một cái ổ u lì xỉ si đầu, một người một rồng bắn nhanh mà ra, ta hướng về này quảng trường chuông ỉnh vị trí nhanh mà đi. Hắn trước người phương, không trung bỗng nhiên lấp lóe hai cái lục mang tinh ma pháp trận, quả cầu lửa như mưa rơi, tại quảng trường phía dưới ầm ầm ầm địa nổ vang. Hắn cũng không có cố định muốn đả kích cái nào một cái quái vật, chỉ là vì đại thể tính toán những này biến dị kinh anh quái vật thực lực trình độ. Nơi này biến dị kinh anh quái vật, nhưng là cùng hắn lúc trước tại ổ pháo đài đụng tới thí luyện loại kia không giống. Tại ổ pháo đài, gặp phải đều là cùng một chủng loại, cần tính toán sự tình nhưng là thiếu rất nhiều. Thế nhưng nơi này biến dị kinh anh quái vật không chỉ so với cái kia cấp độ truyền thuyết thí luyện càng mạnh mẽ hơn, chủng loại ít nhất vượt qua 50 loại. Không có phi hành quái vật. Triệu Nam tại quảng trường bốn phía du quay một vòng, liền điều khiển ổ ủ lì xỉ xỉ hướng về chuông ỉnh vị trí vọt tới. Trên đất, bộ phận nắm giữ tấn công từ xa năng lực biến dị kinh anh quái vật bắt đầu táo bạo lên, ngũ quang mười màu ánh sáng xạ tới bầu trời, để ô ủ lì xì xì phi hành đường con không khỏi trở nên vô cùng phức tạp, cũng mạo hiểm cực kỳ. Này xa xa quan sát ba người, nhưng là nhìn ra mồ hôi lạnh ứa ra. Phây ní nạ cắn chặt đôi môi, hận không thể tiểu băng hoàng cũng giờ khắc này cũng có thể bay lượn, thật đi trở thành trợ lực. Viêm long kích 2. Đông nhiên, to lớn hỏa diễm đầu rồng, trên không trung lẫn nhau xoay quanh, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, hóa thành một đạo xoay tròn to lớn của lửa, tàn nhẫn mà hướng về này chẳng biết lúc nào đã dơ lên nửa đoạn thân thể biến dị phệ hồn mãng vương giả đánh tới. Ầm. Nổ vang sau khi, khói thuốc súng tràn ngập, trong lúc đó một vệt bóng đen ở trong đó thiểm bắn như địa ra, này biến dị phệ hồn mãng vương giả cả người thành một đường thẳng, trên thân thể mỗi một thiên vậy trong lúc đó đều hoàn chỉnh địa mở ra, miệng lớn đã tại ổ ủ lì xì xì trước mặt mở ra. Hống. Thiên không long có thể không ý kỵ, cao giọng rít gào, Triệu Nam vừa kéo thán tức quyền trượng, trên đất 20 cây mạn đằng nhanh như lôi mình, trong nháy mắt đem con này to lớn mãng xà cho gắt gao quân quýt. Nhưng vào lúc này, biến dị phệ hồn mãng vương giả này to lớn khẩu khí bên trong, đồng nhiên phun ra một bích màu xanh lục quả cầu ánh sáng. Đông tuyết chi tường 2. Hai mảnh dày nặng tường băng nhưng trong nháy mắt bị này băng màu xanh lục quả cầu ánh sáng cho va thành băng tiết, thừa dịp này không đãng, một người một rồng cuối cùng cũng coi như là tránh thoát quả cầu ánh sáng xung kích. Quả cầu ánh sáng kia giờ khắc này tiếp tục thẳng tắp địa bắn ra, một bắn thẳng đến ra quảng trường ở ngoài, lạc ở phía xa một vùng bình địa bên dưới. Xì xì. Nay trên đất, bích màu xanh lục quả cầu ánh sáng bỗng nhiên mở ra liền biến mất, một đường kính 10 mét, chiều sâu hơi hơi thấy rõ hố lớn đã hình thành. Triệu Nam hơi nhướng mày, khởi động ổ ủ lì xì xì vội vã hướng về quảng trường ở ngoài bay khỏi mở. Hắn có chút chật vật trở lại trước mặt mọi người, từ lòng trên lưng nhảy xuống, mặt có chấm sắc. Khó. Triệu Nam thở dài nói. Chương 92, làm ác đặc quyền giả. Chúng ta cần càng nhiều người tay. Tại cái này đã trở thành tàn phế khư thính phong thị nơi nào đó, hai tòa 7, 8 tầng lầu trung gian, Triệu Nam tựa ở bên tường, nhìn Hùng Hưu nói rằng. Nơi này là kẹp ở hai tòa lâu trong lúc đó một bộ nho nhỏ khu vực an toàn. Triệu Nam thân dựa vào một bên trong lầu, đã bị quái vật chiếm cứ, mà trước mắt khác một ngôi lầu, cũng có thể từ song trong miệng nhìn thấy một ít thân thể mục nát quái vật đang lảng vảng, trong không khí là thoáng buồn nôn mùi hôi thối. Từ nơi này, xuyên thấu qua hai tòa nhà trong lúc đó, có thể thấy rõ này quảng trường bên trong hoàn cảnh. Triệu Nam nhíu mày mau, hơn nữa còn là có đầy đủ dũng khí, khiêu chiến quảng trường quái vật nhân thủ. Hiện tại còn sót lại tại thính phong thị người, chết no cũng là một vạn người ra mặt Hùng Hưu thở dài nói, nếu như những người này có thể tụ tập cùng nhau, có thể giết chết này con rắn to cũng không khó khăn. Không như trong tưởng tượng đơn giản. Triệu Nam nói, trên quảng trường quái vật, một khi rời đi quảng trường liền sẽ tự động thoát ly chiến đấu. Hơn nữa ta đã vừa mới từng thử, không phải bước vào quảng trường phạm vi là không cách nào làm ra công kích. Nói cách khác, quảng trường này không thể đồng thời chứa đựng 10.000 tờ layer. Triệu Nam chỉ về đằng trước quảng trường thở dài nói, nhiều nhất chỉ có thể để 500 người đi vào. Nhân số một nhiều, thời điểm chiến đấu sẽ xuất hiện hỗn loạn, chỗ nào không phải là khu an toàn, quần công sở kỳ hữu lắp bắp rất dễ dàng xuất hiện ngộ thương. Chúng ta có thể thông qua không ngừng cắt tổ đội trạng thái, từng nhóm một địa thay đổi người đứng vững những này biến dị tinh anh quái vật công kích. Hùng Hưu thật nhanh nói rằng, thậm chí là công kích này con rắn to nhân thủ, cũng có thể thông qua cắt, từ từ dây dưa đến chết nó. Ý nghĩ này không sai phẩy ní nạ nhưng là lắc đầu nói, vấn đề là, người đi đâu vậy tìm đến nhiều người như vậy. Sau đó điều động nhân thủ. Huống hồ, tại tiến công trước còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Sau đó là một trận trầm mặc. Cuối cùng, nhân thủ vấn đề, vẫn như cũ vẫn có chờ giải quyết. Không bằng, chúng ta thử đi liên hệ trong thành khu vực an toàn nhân thủ đi. Á Nam nhỏ giọng nói, lần này quái vật công thành người còn sống sót, bản thân thực lực liền không kém. Ta biết vài cái. Đều nắm giữ một mình đấu đồng cấp tinh anh quái vật thực lực. Có thể một mình đấu đồng cấp tinh anh quái vật, không nhất định có thể một mình đấu biến dị tinh anh quái vật. Nhưng Triệu Nam cũng vô ý khí đả kích đối phương. Trên thực tế, đề nghị của Á Nam cũng là Triệu Nam rời đi quảng trường sau khi liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Những này khu an toàn bên trong, các ngươi có thể có người quen thuộc. Có một. Hùng Hưu Trần chờ nói, thính phong thị luân hám trước, chúng ta cùng thuộc về một công hội. Sau đó nhét chung một chỗ. Quang thời gian trước bởi vì phát sinh một chút mâu thuẫn, ta mới chọn rời đi công hội, cũng không muốn ngốc ở chỗ đó. Triệu Nam gật gật đầu, có thể thử liên hệ bọn họ. Hùng Hưu thở dài nói, ta cùng công hội phó hội trưởng giao tình xem như là không sai, ta thử xem đi hỏi hắn đi. Chờ thời gian khô khan vô vị. Chỉ chốc lát sau Hùng Hưu đông nhiên nói, hắn về ta. Có điều nói cần muốn đích thân gặp mặt, cẩn thận mà nói một chút. Triệu Nam nhún vai nói, đây là nhân chi thường tình. Chúng ta lên đường thôi. Được rồi. Hùng Hưu khẽ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn bên người Á Nam, ấy này nói, Tiểu Nam, thực tại không có cách nào. Nếu như không phải ta tuyệt đối sẽ không trở lại. Không có gì, chuyện đứng đắn quan trọng. Á Nam nói, đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Phây Ní Nạ không khỏi hiếu kỳ lên. Nếu là cùng thuộc về với một công hội, thành thị luân hãm sau khi lẽ ra nên đoàn kết lên mới đúng. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Á Nam cúi đầu, nhẹ giọng nói, bởi vì áp lực quá to lớn nguyên nhân, có mấy người không kiềm chế được nỗi lòng mà thôi. Phây Ní Nạ ân một tiếng, liền không có hỏi dò quá nhiều. Á Nam rõ ràng không muốn nhiều lời, chỉ sợ cũng không phải cái gì rất tốt hồi ức. Trên thực tế, nàng cùng Triệu Nam cứu trợ Á Nam thời điểm, liền rõ ràng đến, đâu chỉ là không kiềm chế được nỗi lòng đơn giản như vậy. Hùng Hưu nguyên bản vị trí khu vực an toàn, nguyên bản là Thính Phong thị bên trong một nhà vườn trẻ. Hắn trước khi rời đi nhân số tại 1.000 người trên dưới. Vườn trẻ nguyên bản cũng không lớn, thế nhưng 1.000 người hơi hơi chen một hồi, hiện nay còn có thể có được loại nhỏ thao trường hoạt động không gian. Triệu Nam tại vườn trẻ cửa vị trí, nhìn thấy một tên 27-28 tuổi khoảng trừng, mái tóc màu đỏ rực, cái trán phía trước mọc ra một cái sừng, sau lưng cắm vào hai cái dùng bì sao chùm vào kiếm, giờ khắc này chính tựa ở vách tường, xa xa mà phóng tầm mắt tới. Người này đăng lục thời điểm lựa chọn chính là ma tộc, nghề nghiệp là hai tay kiếm sĩ. Ngươi chính là Tiểu Hữu nói Triệu Nam. Ngươi được, ta là Lâm Vũ, Lông Chim Vũ. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, hướng về Triệu Nam đưa tay ra đến. Triệu Nam. Đơn giản nắm tay lại sau khi, Lâm Vũ liền khai môn kiến sơn địa nói, tình huống ta thông qua Tiểu Hữu bưu kiện đơn giản biết một chút. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Nam, con mắt không nháy mắt một hồi, trầm giọng nói, linh hồn thủy tinh tình báo, là có hay không? Mà ngươi, lại là từ nơi nào thu được cái này tình báo? Ta tạm thời chỉ có thể nói cho ngươi cái này tình báo chân thực. Tại thu được tín nhiệm trước. Triệu Nam lắc đầu nói. Tại khi đến, hắn đã nói với Hùng Hữu, tạm thời không muốn tiết lộ hắn đến từ nơi khác thân phận. Ân nhân đương nhiên phải nghe, Hùng Hữu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Nói tới cũng vậy. Vẫn là nói về chính sự đi. Liên quan với linh hồn thủy tinh vấn đề, chúng ta đi vào lại nói. Tận lực mau một chút, không nên để cho người nhìn thấy. Triệu Nam vui vẻ đồng ý, chỉ là kỳ quái đối phương tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Kỳ quái, thao trường bên ngoài lều vải thật giống ít một chút. Hùng Hữu đông nhiên nói. Lâm Vũ thở dài nói. Ngày hôm trước vừa tổ chức một làn sóng nhân thủ xung kích lẹ vào 20 quái vật, tổn thất một chút người. Đẳng cấp cao quái vật so với cấp bậc thấp quái vật càng dễ dàng ra lương thực, xung kích đẳng cấp cao quái vật sát thực so với săn bắn những kia cấp mấy quái vật hiệu suất muốn cao hơn rất nhiều. Hiện ở đây còn có bao nhiêu người? Triệu Nam quan tâm hỏi. Để đọc chuyện. 841 Lâm Vũ trầm mặc chỉ chốc lát sau, từ trong miệng khó khăn phun ra một con số. Lúc này, một trận kỳ quái tiếng rên rỉ truyền đến. Triệu Nam tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước một gian trong phòng học, một cô gái trần như nhộng địa nằm ở cửa sổ bên cạnh, phía sau nàng, một tên ngăm đen hán tử chính đang thoải mái kiên trì eo, một tay càng là dùng sức mà ấn lại cô gái kia đầu. Tiếng rên rỉ nghe không ra một chút vui sướng tâm ý, càng như là thống khổ muộn hẽ răng âm. Địch Cường. Bên người, Hùng Hữu cắn răng, trong thanh âm mang theo dày đặc căm hận tâm ý. Lâm Vũ thở dài, Tiểu Hữu. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay diệt đi người này. Hùng Hữu bất chấp địa nói rằng, nếu như ngươi làm như vậy, nơi này đầu tiên liền có thật nhiều người sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vũ vô vô Hùng Hữu vai, xin lỗi, Tiểu Hữu. Xin lỗi cái gì? Hùng Hữu bỗng nhiên cả người run cầm cập lên, cũng không phải là sợ sệt, mà là hầu như không thể khống chế tâm tình của chính mình. Ha ha ha, này không phải Hùng Hữu sao? Lúc này, này bên cửa sổ hán tử Địch Mạnh, từ cửa sổ ló đầu đi ra. Động tác của hắn không có nửa phần chậm chạp. Một tay cầm lấy dưới thân nữ nhân tóc nâng lên, nữ tử thống khổ hầu như muốn gào khóc đi ra, làm sao, rốt cục phải quay về cầu ta. Hành, ta hào phóng, để người đàn bà của ngươi tới chỗ của ta, ta bảo đảm để ngươi ăn no. Ha ha ha, ta muốn làm thịt ngươi. Hùng Hưu cắn răng một cái, thân thể trừng, người đã hướng về trong lầu phóng đi. Trở về. Lúc này, Lâm Vũ nhưng là dùng sức mà đem Hùng Hưu kéo trở về, đồng thời chen chân vào đem Hùng Hưu gác qua trên đất, quát lên. Yên tĩnh một chút. Ta không muốn cùng người đánh. Vũ ca 4. Ta đã nói rất rõ ràng. Lâm Vũ mắt không có biểu tình gì địa đạo. Ha ha ha, chờ ta thoải mái xong mới hảo hảo bắt chuyện ngươi. Nay Địch Cường đem dưới thân nữ nhân vừa kéo, làm tiến vào phòng học bên trong, cuối cùng mới nói, Lâm Vũ phiền phức ngươi đem người xem khá hơn một chút. Không muốn như lần trước như thế khiến người ta chạy. Lúc này, Hùng Hưu dùng sức mà dãy rùa lên, một quyền nện ở Lâm Vũ trên lồng ngực. Lâm Vũ nhưng không có nửa điểm chống lại, chỉ là khó khăn nói, hơi hơi. Ngồi giận sao? Cho nên nói, ta thật sự không muốn trở về đến. Hùng Hưu nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt nói, ta không muốn trở về đến, là không muốn nhìn thấy lúc trước cái kia Lâm Vũ biến thành hiện tại dáng vẻ ấy à. Hai người thật chặt đối diện lên, Lâm Vũ đem đầu thiên hướng một chỗ, nhìn ngoài tường, không nói một lời. Có thể hay không, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam đi tới hai người trước, trầm giọng hỏi. Nhìn muốn nói lại thôi Lâm Vũ, Hùng Hưu thở dài nói, để cho ta tới nói đi. Cái kia gọi là địch cường gia hỏa, bản thân là Thính Phong thị ngoại lai hộ. Thính Phong thị luân hãm sau khi, hắn nguyên bản vị trí thành thị nhưng sống quá quái vật công thành. Sau đó dựa vào biểu kiện, không ngừng khiến người ta cho hắn biểu ký lương thực cùng cái khác vật tư lại đây. Sau đó, Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, lại như ngươi vừa nhìn thấy. Hùng Hưu cắn răng nói, nắm trong tay của hắn lượng lớn lương thực, liền bắt đầu ở đây hoành hành bá đạo. Muốn từ trong tay hắn thu được đồ ăn, chỉ có thể thỏa mãn hắn các loại yêu cầu. Nhìn hắn không hợp mắt người không ít, nhưng cũng muốn đối mặt ra ngoài có thể tử vong nguy hiểm. Ta trước khi rời đi, địch cường thân một bên đã có không ít người cam nguyện bị hắn mọi cách bóc lột. Hắn lắc lắc đầu, nhìn Lâm Vũ không nói tiếng nào răng rấp, vô lực nói, bây giờ nhìn lại, khuất phục người e sợ càng nhiều đi. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, ngươi rời đi nơi này, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hùng Hưu gật đầu nói, lúc đó địch cường vừa ý Tiểu Nam. Thế nhưng Vũ ca che chở chúng ta. Đáng tiếc công sẽ có người thừa dịp nửa đêm dĩ nhiên muốn tiến lên đem Tiểu Nam trộm tới cho địch mạnh, thật đổi lấy đồ ăn. Sau đó Vũ ca phát hiện, lén lút mà đem chúng ta để cho chạy. Lâm Vũ cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng địch cường tại tìm niềm vui tử, sẽ không chú ý tới bên này. Ai? Càn mau vào đi thôi, hiện ở đây chia làm hai nhóm người, quá khứ ta bên kia, địch cường cũng không dám sang bậy. Ai hê a, Lâm Đại hội trường nói ai tại sang bậy. Thu cuồng âm thanh truyền đến, mắt một người đứng đầu để trần nửa người trên ngăm đen hán tử thản nhiên đi ra, phía sau hắn còn theo rất rất nhiều người. Địch cường. Hùng Hữu giọng căm hận địa đạo. Nhanh như vậy liền làm xong. Lâm Vũ hơi nhướng mày, bật thốt lên nói rằng, chiến đấu cơ a. Chương 93, mọi người cùng nhau nói chuyện. Xuất hiện sau lưng địch cường người càng ngày càng nhiều. Những người này biểu hiện như thế nhìn lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Rất nhiều người con mắt bên trong che kín tơ máu, đồng thời vô thần. Bọn họ nhân số mặc dù nhiều, Triệu Nam cảm giác được cũng không phải áp lực, mà là bi thương. Đây là luân hãm khu vực dễ dàng nhất xuất hiện nô tính. Lâm Vũ, chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo. Địch cường liếm môi khô khốc, cười lạnh nói, không phải vậy ta có thể không có cách nào bảo đảm ngươi các loại tiếp tế. Địch cường, không muốn quá phận quá đáng. Lâm Vũ mắt không có biểu tình gì nói, ngươi ở đây làm những gì, ta đã nhắm một con mắt mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi nếu không bắt nạt đến bằng hữu của ta trên đầu, chính là bắt nạt ngươi. Địch cường hú lên quái dị, đống nhiên dùng sức ném đi. Lúc này mới nhìn rõ ràng đi, địch cường trong tay nắm một bình rượu. Bị ném mạnh ra bình rượu tung ra một cái rượu tuyến. Trên đất vỡ tan tận nát, lo lắng làm cái gì, cho ta bắt bọn hắn lại. Đặc biệt là, hai nữ nhân này, ha ha, ai dám. Chỉ nghe hai đạo rút kiếm âm thanh, Lâm Vũ đứng trước mặt mọi người, trong tay song kiếm từng người tản ra tạ chỉ về đằng trước, trầm giọng nói, không muốn sống. Này vốn là tại mệnh lệnh bên dưới, trong nháy mắt từ con rối đã biến thành sói ác bình thường người, đông nhiên dừng tay lại. Ngươi giết đến bao nhiêu cái? Địch cường hít mắt, vươn ngón tay dữ tợn cực kỳ, ngươi giết chết bao nhiêu cái? Sẽ có bao nhiêu cá nhân cam nguyện nương nhờ vào ta, vấn đề thời gian mà thôi. Lên cho ta, lão tử một cao hứng, không chừng cho các ngươi cao cấp hơn một chút lương thực. Nhìn vẫn như cũ ý động người khá cao, Lâm Vũ nhíu nhíu mày, lui về phía sau một bước, phỏng chừng ngày hôm nay là đàm luận không được. Các ngươi rời đi trước đi, qua đi ta sẽ đi tìm ngươi. Vũ ca ngươi, yên tâm, địch cường không dám thật sự làm ta. Hắn ngoài miệng nói tới tàn nhẫn, thế nhưng nếu như gây nên người của hai bên đánh tới đến, hắn cũng không có quả ngon ăn. Nhưng là, Hùng Hưu không khỏi cuống lên. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ Lâm Vũ bên cạnh một thoăn mà ra. Dưới sự kinh hãi Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào theo Triệu Nam cô gái tóc vàng kia đã nhảy vào phía trước trong đám người, kiếm cũng không rời vỏ kiếm, quét ngang chém thẳng vào, ba năm người trong nháy mắt không thể tới gần người, một giây hai giây ba giây, kêu đau tiếng liên tiếp không ngừng. Triệu Nam Lâm Vũ sắc mặt lại biến, nhưng là bên người Triệu Nam sớm liền không thấy bóng dáng. Phía trước. Hùng Hưu đốn hít một ngụm khí lạnh chỉ tay phía trước, Triệu Nam đi theo ở phế ní nạ sau khi, vọt vào hôn chiến trong đám người, càng là trực tiếp dùng trong tay pháp trượng mở tạp. Động tác của hai người cực nhanh, tại mọi người vây công bên dưới, không chút nào thấy rõ khó khăn. Vườn trẻ lớp học trước cửa đường nối đã bị chen đến nước chảy không lọt. Lúc này không ngừng có người bị từ bên trong tàn nhẫn mà suýt ngã ra đến. Lo lắng làm cái gì, nắm lên. Địch Cường trên mặt không hề sợ sệt vẻ, càng ngày càng hung lệ. Coi như có người bản thân thuộc tính cao thì lại làm sao, lẽ nào một hai người, vẫn có thể từ một hai trăm người vây công bên trong xúc phạm tới mình hay sao? Lá gan chán đại. Địch Cường liên tục cười lạnh, chờ xem hai người bị bắt giữ sau khi sợ hai vẻ mặt. Đối mặt mãnh liệt mà đến, như chó điên giống như người, Triệu Nam nhíu mày một cái. Từ Luân Hãm đến nay thời gian một tháng khoảng chừng, người nơi này e sợ đã bị nô dịch đến sắp mất đi bình thường năng lực suy tư. Phây ní nạ thiếp sau lưng Triệu Nam, Triệu Nam chỉ tay một cái phía trước, hai tâm ý người tương thông, thậm chí không có quá nhiều trò chuyện. Phây ní nạ một tay khoát lên Triệu Nam vai bên trên, mượn lực nhảy lên một cái, đồng thời chân đạp tại bờ vai của hắn bên trên, thân thể trực tiếp địa hướng về phía trước phi nhảy ra hãn thê tại trên, khó lường yêu nghiệt thu phục ngươi trường mới nhất. Trường kiếm vào lúc này rốt cục ra khỏi vỏ. Tại giữa không trung vị trí vãn ra từng mảng kiếm ảnh. Phây ní nạ kiếm thuật cũng không phải là tờ lễ loại kia tự động được sở kỳ hiệu, mà là chân chính thông qua việc tu luyện của chính mình tập. Triệu Nam nhớ rõ, hai người sơ ngộ thời điểm, phây ní nạ hai cái phổ thông sở kỳ hiệu đã đạt đến tinh thông trình độ, khi đó nàng mới lẹ vẹo không. Lúc này, địch cường trước bầu trời, từng mảng ánh bạc lẹ qua, chỉ là nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, người đứng bên cạnh hắn đã ngã xuống mấy. Liên vào lúc này, Địch Cường bản năng về phía sau lóe lên, nhưng là tránh không khỏi trường kiếm kia truy kích. Phúc! Lợi kiếm đâm vào bờ vai của hắn bên trên, Phây Ní Nạ tay run lên, kiếm từ Địch Cường vai vạch một cái mà ra, lắp bắp ra một đạo huyết tuyến. Chỉ thấy nàng duỗi chân vừa nhấc, chân dài trí thượng mà xuống điểm nện ở Địch Cường khác một cái trên bả vai, lực xung kích cực lớn để Địch Cường trong nháy mắt quỳ nhào trên đất. Trường kiếm giờ khắc này tàn nhẫn mà dán vào gò má của hắn xen vào địa bên trong, Phây Ní Nạ giẫm Địch Cường phía sau lưng. Tiểu Trầm giọng quát, ai cũng không được núp nhích. Này hét một tiếng bên dưới, tất cả mọi người đã dừng tay lại, căng thẳng mà lo âu nhìn tình cảnh này. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, từ trong đám người bước lên mà ra. Rất hiển nhiên, người nơi này lo lắng cũng không phải là Địch Cường an toàn, mà là tự thân lương thực bảo đảm thôi. Đáng chết. Địch Cường rất tốt phun ra trên miệng bùn đất, quắc, còn không cứu ta. Đều muốn bỏ đói thật sao? Này hống một tiếng, người ở bên cạnh vội vã bắt đầu chần chờ lên, dần dần tới gần. Vành. Triệu Nam dùng sức mà rung một cái trong tay thán tức quyền trượng, đánh mặt đất âm thanh cực kỳ vang dội, để mọi người không khỏi cả kinh. Hắn đi tới Địch Cường trước người, vung vẩy quyền trượng dùng sức rung một cái hắn miệng, nhất thời để Địch Cường miệng đầy máu tươi hứa ra, hàm răng cũng gõ nát một loạt. Không nên giết hắn. Đống nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Triệu Nam cau mày vừa nhìn, nhưng là một tên không quen biết nữ tử lúc này cầu khẩn nói, van cầu ngươi không nên giết hắn. Giết hắn chúng ta cũng phải chết đói a. Đúng đấy. Van cầu ngươi, thả hắn đi. Liên tiếp cầu xin tiếng vang lên, Triệu Nam xem lửa giận trong lòng nhảy lên cao, quát mắng, các ngươi liền cam tâm bị người này cho rằng trâu ngựa như thế, tùy ý bắt nạt. Ta không muốn chết, ta chỉ muốn hoạt. Sống thế nào là vấn đề của ta. Thế nhưng ngươi giết hắn, ta không sống nổi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiều nhất mọi người ôm cùng chết. Vẫn như cũng là cô gái kia, thần tình kích động khó có thể tự tin. Cái này chính là vừa bị Triệu Nam nhìn thấy, bị Địch Cường tùy ý thao túng nữ nhân. Triệu Nam khó có thể lý giải được nàng hiện nay trong lòng trạng thái, cũng không quá muốn đi tìm hiểu. Thấy được chưa, ngươi dám giết ta. Địch Cường miệng phun ra huyết phun ra nát hàm răng, thiếp trên mặt đất khuôn mặt nhân phẫn nộ mà vặn mẹo, hay bởi vì đắc ý mà càng thêm dữ tợn. Ta rõ ràng. Triệu Nam thở một hơi, nhìn này vây nốt mà đến người, bình thản nói, ta sẽ không giết hắn là được rồi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không tha hắn. Triệu Nam đem pháp trượng dung một cái, đập vào Địch Cường sau gáy vị trí, bởi vì dùng sức, pháp trượng cuối cùng đã để Địch Cường sau gáy ra rẻ lún xuống dưới. Ánh mắt hắn quét qua hừ lạnh nói, đều cho ta tản ra, các ngươi là nhớ ta giết hắn sau khi cùng ta đồng quy vu tận, vẫn là cho ta tản ra. Ngươi dám? Địch Cường cũng không biết nơi nào đến sức lực, nghe vậy giống to, gò má của hắn một mảnh màu đỏ rực, cả người mùi rượu giờ khắc này đặc biệt là nồng nặc. Ta dám. Triệu Nam thật nhanh từ phế ní nạ trong tay đoạt qua kiếm đến, tay như thế mặt không biến sắc liền đem Địch Cường cánh tay phải tận gốc chặt đứt Hoàng Tôn Cựu Thiên Trương mới nhất. Địch Cường máu tươi ứa ra, mồ hôi lạnh cũng ứa ra, người càng là sau đó một tiếng rên bên trong trực tiếp hôn mê đi. Kiếm trên chạy xuống huyết, dùng sức vung lên liền ở trước mắt từng điểm một vẽ ra một cái màu đỏ đường vòng cung. Người có chút kích động quá. Lâm Vũ thở dài. Nơi này là trong vườn trẻ nơi nào đó phòng học, Địch Cường bị tùy ý băng bó vết thương sau khi, liền bị trói ở một bên, còn chưa tỉnh lại. Ngoài cửa trông đầy người, bên trong cũng có thật nhiều người, nhưng Trầm Mặc ngồi ở góc vị trí, kinh dị không thôi địa nhìn lại. Triệu Nam cau mày nói, coi như hắn có thể câu thông ngoại giới được đồ ăn, thế nhưng để hắn vô điều kiện cung cấp lương thực phương pháp cũng có rất nhiều. Các ngươi thậm chí có thể đem hắn nuôi nhốt lên cũng được, cần gì phải cam tâm chịu đến hắn giàn vặt. Lâm Vũ cười khổ nói, hắn là một kẻ hung ác. Ngươi lời giải thích chúng ta đã sớm từng thử. Nhưng là hắn đủ tàn nhẫn, hắn không sợ chết cũng không sợ giàn vặt. Nếu như không thể thỏa mãn hắn, hắn còn có thể tự sát. Dưới tình huống này, chỉ cần có một người thỏa hiệp, hắn phải xính. Lâm Vũ thở dài, lắc đầu nói, trên thực tế, hắn đã thực hiện được. Nhân tính nhược điểm hắn đúng là nhìn thấu triệt. Thành thật mà nói, chỉ cần chỉ là điểm này ta còn thật khâm phục hắn. Hừ, nếu như không phải hiện tại tình huống như thế, tên xuất sinh này như thế nào đi nữa tàn nhẫn, cũng là đồ bỏ đi một. Đẳng cấp địa không nói, trước đây chính là làm mượn hàng lừa gạt hoạt động. Hùng hưu tàn nhẫn mà tại Địch Cường trên người suy hai chân. Ngươi cũng không nên đem hắn đánh chết. Lâm Vũ cau mày nói, thừa cơ hội này, các ngươi đi thôi. Người này trước sau là không giết được. Nếu như có một ngày, khi ngươi vô lực chiến đấu đi thu được đồ ăn thời điểm, ngươi là có hay không sẽ chọn khuất phục cho hắn. Triệu Nam nhưng vào lúc này nhìn thẳng Lâm Vũ, nghẹ giọng hỏi. Nếu như chỉ là ta một người, không biết. Lâm Vũ lắc đầu nói, nếu như ta phía sau còn có người, ta biết. Nếu như tuyệt vọng đi tới thời điểm đây, bất kể có hay không chỉ còn dư lại một mình ngươi, là vì sống tiếp, vẫn kiên trì mình nguyên tắc. Triệu Nam hỏi lần nữa. Lâm Vũ trầm mặt lại, sờ môi cúi đầu, giây lát sau khi mới nhìn Triệu Nam, cất cao giọng nói, sống tiếp, còn có hy vọng. Chúng ta hiện tại bắt đầu nói chuyện. Triệu Nam hờ hững nói rằng, Hùng Hữu, ngoại trừ Địch Cường sau khi, hắn người trong nên có khá là sức hiệu triệu chứ. Tìm mấy người lại đây, đồng thời nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ một phương người chỉ có Lâm Vũ một. Sau đó biết được điều này là bởi vì Hùng Hữu nguyên bản công hội hội trưởng đã đang quái vật công trong thành chết trận. Thành thị hệ thống bại liệt, cũng không có cách nào thay thế hội trưởng. Cho tới một phương khác, nhưng là đến rồi ba người, biểu hiện căng thẳng. Song phương cắt chạm một bên, Triệu Nam ở trước mặt của bọn họ đem Địch Cường cho làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Địch Cường vẻ mặt ngẩn ra, rốt cục cánh tay kia trên đau đớn để hắn triệt để tỉnh lại, thoát tức miệng mắng to, chán sống các ngươi, tạo phản thật sao. Nên tiếp hắn chính là một hung mãnh đầu gối. Khổng lồ cường độ trong nháy mắt để Địch Cường sống nuôi vặn vẹo chảy máu. Triệu Nam một tay cầm lấy Địch Cường tóc, dùng sức mà đem hắn thu lên. Ta rất hiếu kỳ, sự tự tin của ngươi khởi nguồn ở nơi nào. Dứt lời, Triệu Nam tay trái hướng về trước duỗi một cái, một túi nhỏ đống nhiên ném rơi trên mặt đất, có điều chỉ chốc lát sau, trên đất đã phủ kín một mảng nhỏ. Tinh linh bánh bích quy. Mấy đạo đánh hơi lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, bao quát Địch Cường cũng có chút bối rối. Nếu như chỉ là bởi vì ngươi có thể cùng ngoại giới thành thị bưu ký lương thực. Rất không may, ta cũng có thể làm được. Chương 94, đi chiến đấu đi. Mấy chục túi tinh linh bánh bích quy chất đống trên mặt đất không giả, Địch Cường lạnh rên một tiếng nói, ai biết này có phải là thính phong thị luân hãm trước ngươi liền chữ hàng lên. Yên tâm, ta có đầy đủ thời gian có thể chứng minh. Triệu Nam không để ý chút nào nói, ba lô một cách nhiều nhất có thể trồng chất 99 cái đồng loại hình đạo cụ, ta nghĩ đại khái chất đầy như vậy một cái phòng. Nên vượt qua ba lô chứa đựng lượng chứ. Huống hồ, đồ ăn là nắm giữ bảo đảm chất kỳ, tinh linh bánh bích quy nhiều nhất cũng là 10 giây thời gian mà thôi, thính phong thị luân hãm đến hiện tại, gần một tháng chứ. Hắn nhìn mọi người, không đơn thuần chỉ có trước mắt đến trao đổi người, còn có phía sau bọn họ người, người ngoài cửa, nói thẳng, có muốn hay không thử một lần. Không thể. Người lừa người. Địch Cương đã phát điên giống như, thân thể không ngừng dãy rùa lên. Triệu Nam lần thứ hai thưởng hắn một đầu gối, lạnh lùng nói. Ai cũng có thể yêu cầu ta chứng minh, thế nhưng không bao gồm ngươi. Ta không tin. Ngươi gạt ta. Các ngươi gạt ta. Ta không tin. Địch Cường tàn nhẫn mà hút một hơi khí, quắc, ta không tin bà. Và anh ba. Một tấm ghế gỗ tàn nhẫn mà nện ở Địch Cường phía bên trên đầu, ghế gỗ theo tiếng mà nát, Địch Cường nhất thời vỡ đầu chảy máu, lại một lần nữa té xỉu trên đất trên. Hùng Hưu vào lúc này trong tay nắm còn lại nửa đoạn đắng chân, ngại ngùng địa cười nói, ta có thể đánh bất tỉnh người này chứ. Ngươi đã đánh bất tỉnh quá, tiểu hữu Lâm Vũ nhíu mày nói. Thật sao? Ha ha. Lời thừa thái không nói, ta chỉ hỏi ngươi. Lời ngươi nói có phải hay không chân thực? Lâm Vũ khôi phục kiên tĩnh, cũng không nhìn tới trên đất những kia số lượng rất nhiều đồ ăn. Thời gian có thể chứng minh ta nói chuyện. Triệu Nam khép cười một tiếng, lần thứ hai vươn tay trái ra một điểm, lần này từ hắn trong túi đeo lưng đổ ra nhưng là từng cái chứa đầy thanh thủy túi nước, chỉ cần ngươi rõ ràng, tại thành thị khác nắm giữ người quen, kỳ thực cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Xác thực không phải chuyện ly kỳ gì. Lâm Vũ cười khổ nói, nhưng là chúng ta nơi này, đúng là xuất hiện tình huống như thế. Vậy chỉ có thể chứng minh các ngươi khá là xui xẻo. Hiện tại không xui xẻo là được. Lâm Vũ nhún nhún vai, rất trực tiếp nói đi, ngươi cần muốn điều kiện gì? Vô điều kiện địa nuôi sống chúng ta. Vượt thành thị truyền tống bưu kiện phí dụng cũng không ít. Coi như là địch cường, chúng ta cũng cần trả giá rất nhiều mới có thể từ trong tay hắn đổi lấy đồ ăn. Bất luận thế nào điều kiện? Triệu Nam hỏi. Kém cỏi nhất cũng có điều là địch cường loại này. Lâm Vũ tự rêu nói, coi như là địch cường loại này, hiện nay ta vẫn có thể chịu đựng xuống. Tựa hồ ta sự nhẫn mại tăng lên không ít. Còn bọn họ, vừa nhiên đã quen địch cường, phỏng chừng cũng sẽ không thái quá lưu ý xuất hiện thứ hai địch cường. Đây là vô cùng trào phúng, Lâm Vũ phía trước ba cái đại biểu người sắc mặt dồn dập đều khó nhìn cực kỳ. Chỉ là nhưng không có nửa điểm phản bác ngôn ngữ, chỉ có thể muộn không lên tiếng, đem càng nhiều tầm mắt đều tập trung trên đất thức ăn nước uống túi bên trên. Nói không sai, cũng chính là đổi một chủ nhân mà thôi. Một người trong đó lắc đầu một cái, thở dài nói, đối với ta, đại đa số người tới nói, cũng không không giống. Đáng tiếc ta lương thực, cũng không muốn dùng để nuôi sống mất đi sinh tồn dũng khí người. Triệu Nam nhưng lạnh lùng nói, ta tình nguyện để bọn chúng tại trong bao lưng của ta nát đi. Ngươi muốn như thế nào? Tên còn lại cau mày nói, ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta cần nhân thủ đi chiến đấu. Triệu Nam đã không có kiên trì cùng những này bị nô dịch đến có chút tâm lý mất cảm giác người nói chuyện xuống. Đến dưới vừa kề sát mánh dược. Ta có khôi phục thính phong thị linh hồn thủy tinh biện pháp. Thế nhưng cần rất nhiều người tay chiến đấu. Hắn nhìn mọi người, ta lương thực chỉ làm cho đồng ý đi chiến đấu người. Phương pháp gì? Hiếu kỳ, kích động câu hỏi trong nháy mắt trở nên ầm ĩ lên. Xoạt đi canh giữ ở linh hồn thủy tinh phía dưới con quái vật kia, liền nắm giữ khôi phục linh hồn thủy tinh biện pháp. Lời ấy một chỗ, trong nháy mắt nhưng trầm mặc lại, lặng lẽ hầu như châm lạc có thể nghe. Nếu là như vậy, xin ngươi vẫn là đem địch cường thả đi. Con quái vật kia không thể giết đến, cùng với chịu chết, ta tình nguyện liền như vậy sống tiếp. Vậy các ngươi liền như vậy sống tiếp đi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn đi tới phẩy ní nạ bên người, đồng nhiên vừa kéo nàng bội kiếm bên hông, về phía sau bốn một cái mà đi, ánh kiếm lóe lên, địch cường đầu ngay ở hôn mê bên trong, bị trường kiếm hoa đi, trên đất lăn lên, cho đến chết vòng, cũng không biết mình cũng đã chết đi. Tại tuyệt vọng bên trong sống tiếp. Triệu Nam nhìn này đã kinh ngạc đến ngây người người, trực tiếp trầm giọng nói, muốn trả thù có thể lại đây, ta chờ. Dứt lời, cánh tay dùng sức vung ra, trường kiếm ở bên một bên trên vách tường vẽ ra một đạo hỏa tinh. Chói thai vùng vây thanh âm vang lên, kiếm hạ xuống sau khi, trên vách tường đã nhiều chỗ một cái cực sâu vết kiếm. Cái này cần cỡ nào cường hãn nguyên thủy trúc tính mới có thể tại khu an toàn bên trong cắt tường như cắt chỉ. Lâm Vũ mi mắt dùng sức mà nhảy một cái, lòng bàn tay đã mồ hôi lạnh ứa ra. Giết chết linh hồn thủy tinh phía dưới đầu kia quái vật, liền nắm giữ khôi phục thính phong thị phương pháp. Triệu Nam lặp lại lời của mình, ta lương thực có thể cung cấp cho đồng ý theo ta đi chiến đấu người. Các ngươi nếu như không muốn, liền tự mình ngốc gấp đi. Muốn như thế nào sinh tồn được, cũng tự mình nghĩ biện pháp đi. Hiện tại, không muốn chiến đấu người, đều cút cho ta ra nơi này. Rời đi tầm mắt của ta. Triệu Nam. Có hay không quá phận quá đáng? Lâm Vũ không khỏi lên tiếng nói. Cũng bao quát ngươi. Triệu Nam thờ ơ nhìn Lâm Vũ nói rằng, ta muốn chính là nhân thủ, là sức chiến đấu, không phải gia cầm. Hiện tại bắt đầu lựa chọn đi. Dứt lời. Triệu Nam đem trên đất lương thực cùng thủy hết thẻ thu về đến trong túi đeo lưng, hắn ngồi ở một bên, không nói một lời mà nhìn trước mắt người. Mọi người không dám động, tiếng bàn luận dần lên. Hay là toàn bộ cùng tiến lên, tuyệt đối có thể đem người gắt qua. Có thể vấn đề là, ai cũng không muốn đầu tiên trở thành kiếm của đối phương dưới vong hồn. Lâm Vũ lắc đầu một cái, này đã không đơn thuần chỉ là bá đạo, mà là hung hăng. Lâm Vũ thở dài, xoay người đi ra vài bước, hướng về người của chính mình nói rằng, mọi người. Ta bản thân đồng ý đi giết con quái vật kia. Tiểu sinh hoạt này đã chịu đủ lắm rồi. Nếu chịu đủ lắm rồi, vậy thì lấy ra cá nhân dạng đến, tận lực một kích. Đương nhiên, không muốn tham gia, ta Lâm Vũ cũng không thể miễn cưỡng các ngươi. Sau này mọi người vẫn là bằng hữu là tốt rồi. Vừa nói chuyện xong, hắn yên lặng mà đi tới Triệu Nam bên người, phế không nhiều lời nói, trực tiếp hành động biểu thị đồng ý tham gia chém giết biến dị phệ hồn mãng vương giả hành động. Vũ ca, kề vai chiến đấu đi. Lâm Vũ đánh hùng hữu vai, khẽ mỉm cười nói. Lúc này, xem thấy mọi người còn đang do dự sau khi, Triệu Nam trong lòng thầm than những người này dũng khí đã mất, thoáng thất vọng nói, chỉ có Lâm Vũ một người thật sao. Vậy cũng hành, ta liền không ở nơi này đợi. Thính Phong thị hiện tại khu vực an toàn cũng không chỉ nơi này một, đều sẽ còn có mang loại người. Chờ một chút. Có người vào lúc này đứng dậy, Lâm Vũ, ta tin ngươi. Ta cũng không muốn quá loại này di tử. Người chết chứng hướng lên trời, nếu như thành công còn có thật di tử hoạt, không dám mới là loại nhát gan. Lao tử có dũng khí. Phi ca khá lắm. Hùng Hữu vội vã dựng thẳng lên ngón cái, lớn tiếng mà gào thét, mọi người đều lo lắng làm cái gì. Đều không loại sao. Ta có thể không loại, bởi vì ta là nữ nhân. Có điều, ta cũng không muốn làm rác rưởi. Một tên thanh tú nữ tính cùng đang phi ca sau khi cũng đứng lên đến, kéo trên mặt tán loạn tóc, hai mắt có thần mà nhìn Triệu Nam nói, ta có thể tùy tùng ngươi chiến đấu, thế nhưng ngươi nhất định phải sớm cho ta một ít vật tư. Ta trượng phu vừa mất đi cánh tay, cần trị liệu còn có tiếp tế. Ngươi yên tâm, ta sẽ gấp bội xuất lực. Cho. Triệu Nam cũng không phí lời, mở ra sau lưng, hướng về cái này nữ tính tung đồ ăn, thủy cùng với trị liệu đạo cụ, đồng thời phân lượng còn không ít. Cảm ơn. Này nữ tính cảm kích một tiếng, vội vàng hướng sau đi đến, người ở bên cạnh dồn dập nhường ra đường đi. Chỉ thấy cuối cùng thả vị trí, một tên sắc mặt trắng xám, mất đi cánh tay nam tử sắc mặt chán nản tựa ở trên tường. Nếu như cảm giác mình không thể chiến đấu, liền cẩn thận địa cầu tập ngươi cấp phó nghiệp đi. Vì cứu trợ thê tử của ngươi, ngươi thế nào cũng phải muốn dũng cảm một ít tiếp tục sống. Triệu Nam bình tĩnh nói, đương nhiên, nếu như ngươi cấp phó nghiệp không phải cái gì người đánh cá, đầu bếp một loại. Ta là phụ ma sư. Nam tử kia lớn tiếng nói. Triệu Nam chân mày vẩy một cái, bao nhiêu cấp? 14. Triệu Nam gật gật đầu, mở ra ba lô, từng viên một xương tỏa ra vi quang tinh thể len ken địa rơi trên mặt đất, nơi này có 100 viên rừng quang tinh thạch, nắm đi luyện một chút tay. Số may hay là có thể tăng lên một đẳng cấp. Đây là cà rốt. Lâm Vũ sắc mặt khẽ biến, trước mắt cái này tuổi tác không lớn người, phí lời cũng nhiều không nói, thậm chí không phát họa cái gì mỹ hảo bản kế hoạch, nhưng cũng dùng trực tiếp nhất hành động tại thu mua lòng người. Hắn hiểu được thế nào mới có thể khiến người ta sinh ra càng nhiều hy vọng. Không không không. Đây cũng không phải là chỉ là tại thu mua hai vợ chồng kia lòng người, mà là đang diễn trò, làm một hồi ta có vật chất vô số, chỉ phải cố gắng địa giúp ta làm việc, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi hí. Mà khán giả nhưng là, những kia bị địch cường nô dịch đến hơi choáng, đánh mất dũng khí người. Nay cụt một tay phụ ma sư, giờ khác này thần tình kích động mà nhìn trên đất này một đôi rừng quang tinh thạch, kích động đến không khỏi lệ nóng doanh trọng. Ngay ở một ngày trước, bởi vì tự thân thương thế, thê tử của hắn cũng định đi cầu trợ địch cường. Đi cầu trợ tên kia, lấy vợ hắn tình huống, sẽ xảy ra chuyện gì tự nhiên không khó tưởng tượng. Là một người nam nhân làm sao có thể chịu. Mà chuyện bây giờ nhưng là xoay chuyển tình thế. Đa tạ. Cụt một tay phụ ma sư đẩy lên thân đến, trực tiếp trên đất dùng sức mà khấu ba cái dập đầu, âm thanh lanh lảnh lại như là tiếng chuông như thế, nhiều tiếng vào lòng người. Triệu Nam hơi hơi ngoài ý muốn nhìn một chút người này, đối với hắn sự kích động kia không rõ ý tưởng. Thế nhưng tình huống như thế đúng là vô cùng tốt. Bởi vì, đây là một rất tốt mới đầu. Này hai phu thê sau khi, nguyên bản Lâm Vũ một phương người, không ít người dồn dập biểu thị đồng ý tham gia tiêu diệt biến dị phệ hồn mãng vương giả kế hoạch. Đối với những này đồng ý chiến đấu người, Triệu Nam tự nhiên thực hiện mình hứa hẹn, không chút nào keo kiệt vật chất. Trực tiếp đối với đồng ý gia nhập người tại chỗ phân phát lên. Nhìn này một túi túi tràn đầy lương thực phái ra, những kia nguyên bản không muốn đi chiến đấu người, bắt đầu không thể không nhìn. Địch cường chết rồi, vật tư khởi nguồn đã đứt rời. Nếu như bọn họ không đáp ứng Triệu Nam yêu cầu, e sợ ngoại trừ tự mình ra ngoài săn giết quái vật ở ngoài, cũng không còn những khác thu được lương thực biện pháp. Chương 95, này dạ không có tinh tinh. Nên muốn cho thấy thái độ, nên muốn nói rõ điều kiện, toàn bộ đã hoàn thành. Triệu Nam cũng không phải là thật sự không kéo dài được điểm này nhi thời gian. Hắn chỉ có điều là vì nói cho những người này, hắn không có rất tốt tính nhẫn mại điểm này mà thôi. Tiến vào cái này khu vực an toàn, trải qua địch cường chuyện này, để Triệu Nam cảm thấy, muốn cho Thính Phong thị những này tàn lưu lại người lấy dũng khí đi khiêu chiến giữa quảng trường những quái vật kia, tại thắng lợi trước, càng thêm cần chính là cứng rắn. Đem bọn họ đẩy vào tử lộ, tại trong tuyệt cảnh bạo phát. Địch cường thi thể đã bắt đầu xuất hiện một ít dấu hiệu hòa tan. Cổ hắn chảy ra huyết đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Những kia nguyên bản đồng ý bị hắn nô dịch người nhánh cỏ cứu mạng đã triệt để nát đi. Giờ khắc này nguyên bản Lâm Vũ một phương người, không có ai đưa ra quá phản đối, hết mức cho thấy đồng ý tham gia chiến đấu. Bọn họ lại như là hái thành quả thắng lợi dũng sĩ giống như vậy, sức lực mười phần, từng đôi mắt lấp lánh có thần mà nhìn những kia túi đầu trầm mặc người. Lại như là nửa ngày trước, đối phương đã từng cũng dùng tương đồng ánh mắt nhìn bọn họ thời điểm. Chính các ngươi lựa chọn đi, ta không có nghĩa là bất luận người nào. Ta chỉ là đại biểu mình. Ta tình nguyện tự lực cánh sinh, Ra ngoài soạt quái dù sao cũng hơn đi khiêu chiến quảng trường quái vật muốn an toàn nhiều lắm. Một tên đại biểu đàm phán người trực tiếp đứng dậy rời đi. Nghĩ rõ ràng, khiêu chiến quảng trường quái vật, chúng ta còn có thể liên hệ cái khác khu vực an toàn người. Lâm Vũ lúc này cau mày nói, nhân thủ nhiều, cơ hội sẽ trở nên càng to lớn hơn. Ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ cầu có thể an toàn sống tiếp. Hoặc là người này có thể đem ta cho rằng xuất sinh như thế nuôi cũng được, ta sẽ không hàng một câu thanh. Hay hoặc là ngươi nắm giữ bảo đảm ta an toàn không việc gì biện pháp, ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc liền đi khiêu chiến quảng trường quái vật. Triệu Nam lắc đầu nói, tử thương khó tránh khỏi, ngươi yêu thế nào liền thế nào. Thế nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, một khi sau khi thành công, thắng lợi vui sướng không có ngươi một phần, đồng thời ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Người này cười lạnh nói, hy vọng ngươi có thể thành công, tiếp theo sau đó cười nhạo ta thấp kém. Nhớ kỹ tên của ta, Tôn Bảo Cường, nếu như thất bại, ta sẽ là cái thứ nhất cho ngươi mặc niệm người. Tôn Bảo Cường dứt lời, đẩy cửa ra ở ngoài mọi người, chỉ chốc lát sau đã không nhìn thấy hình bóng. Sau khi hắn rời đi, lục tục theo sát rất nhiều người cũng lựa chọn rời đi. Mãi đến tận cuối cùng, nguyên bản cam tâm bị nô dịch nhóm người này, còn lại chỉ có chừng 100 người. Tính cả Lâm Vũ nguyên bản nhân thủ, nhân số vượt qua 300. Phần lớn đều có bất cứ lúc nào năng lực chiến đấu. Này xem như là một không sai thu hoạch. Vì tăng cao những người này tinh thần, Triệu Nam sau đó thông qua Cao Minh Dương chờ người từ Đông Nguyên Thị bưu ký một nhóm lớn vật tư lại đây. Trong đó cũng không thiếu một ít mới mẻ an toàn ăn thịt. Mọi người vội vã nhóm lửa luộc thực, không bao lâu sau khi toàn bộ khu an toàn đã mùi thơm phân tán. Này đưa tới không ít mới vừa người rời đi lặng lẽ nhìn xung quanh. Đáng tiếc chính là Triệu Nam đã không có một chút nào mời chào những người này ý tứ, toàn làm không nhìn thấy. Đồng thời cũng chứng minh Triệu Nam xác thực có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên, hơn nữa hiệu suất so với đã từng địch cường muốn cao hơn rất nhiều. Tinh linh bánh bích quy thứ này trên thị trường cũng không mắc, nhưng là mới mẻ thị tan nhưng giá cả nhưng không ít. Vào đêm thời điểm, Triệu Nam cùng Lâm Vũ hai người một mình địa ở tại một gian tĩnh thất bên trong. Phế nỉ nạ nhưng là bị hắn xin nhờ cùng Cao Minh Dương bên kia liên hệ, không ngừng chuẩn bị bên này vật chất. Triệu Nam tình huống thân ở Đông Nguyên Thị mấy người đã rõ ràng. Nghe nói có thể khôi phục thính phong thị linh hồn thủy tinh sau khi, vì có thể sớm ngày gặp lại, hiện tại nhưng là tận hết sức lực địa bận việc lên. Cái khác khu an toàn, ngươi có thể có người quen thuộc. Sớm liên hệ. Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ, luôn hãm sau khi thành thị, bây giờ vô cùng tiêu điều, chỉ có thể nghe được quái vật tiếng gầm nhẹ âm. Bầu trời xa xăm bên trong, có thể mơ hồ địa nhìn thấy một ít lờ mờ ánh sáng. Này chính là vì không nhiều mỗi cái khu vực an toàn. Quen thuộc chỉ có hai cái. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, nhân thủ tình huống cùng bên này đại thể tương đồng. Bọn họ bên kia cũng ủng có thể câu thông thành thị khác người, chỉ có điều tại chọn mua mặt trên tựa hồ tương đương phiền phức. Ta hiểu rõ quá, thật giống là bởi vì thành thị khác nghe nói nơi này luân hãm sau khi đem tinh linh bánh bích quy giá cả tăng cao đến rất nhiều. Thừa dịp cháy nhà hôi của cũng không phải là cái gì không nghĩ tới sự tình. Triệu Nam gật đầu nói, bởi vì đối phương ngay cả mình cung cấp cũng bảo đảm không được, vì lẽ đó ngươi mới lựa chọn không đi đầu quân sao. Đúng, bọn họ nhất định sẽ ưu tiên cung cấp nguyên bản người. Chúng ta đi qua đại khái sẽ phải chịu căm thù đi. Lâm Vũ thở dài nói, kỳ thực, nếu như không phát sinh chuyện ngày hôm nay, phỏng chừng trải qua một thời gian nữa, coi như gặp khinh thường, ta cũng sẽ dẫn người rời đi nơi này. Địch cường bản thân cũng tại giá cao mua những thành thị khác đồ ăn. Nếu như không người nào nguyện ý ra ngoài soạt quái, hắn tài chính sớm muộn cũng sẽ đứt rời. Đến thời điểm không cần người khác ra tay, hắn cũng sẽ bị chịu đến hắn nô dịch người cho miễn cưỡng nuốt lấy. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nói, ta có thể bảo đảm lượng lớn vật tư cung cấp. Ngươi cho này hai cái khu an toàn người liên lạc một chút, đồng ý tới được, liền trực nhận lấy bên này tập hợp đi. Đồng thời tận lực để cái tin tức này lan rộng ra ngoài, thông qua bưu kiện, chúng ta có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Vũ gật đầu nói, đúng rồi. Ngươi tại tin tức mặt trên nhiều hơn một cái. Triệu Nam sắc mặt nghiêm túc nói, quảng trường quái vật sẽ theo thời gian trôi đi, không ngừng tăng lên đẳng cấp. Đại khái một tháng cấp một dáng vẻ. Thật sự? Lâm Vũ nhất thời kinh hãi nói. Đúng thế. Triệu Nam nói. Việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi. Lâm Vũ giờ khắc này có thể tĩnh không ngồi nổi đến, liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi tới. Lâm Vũ sau khi rời đi, Triệu Nam đứng dậy đi tới bên giường. Bầu trời đêm bên dưới toàn bộ thính phong thị địa đồ lại như là một to lớn lao tù, vào lúc này, cũng không biết có bao nhiêu người đang yên lặng không nói gì địa nhìn chăm chú bầu trời. Coi như có đầy đủ nhân thủ có thể kiềm chế biến dị tinh anh quái vật, thế nhưng có thể phá tan đầu kia mãng xà phòng ngự người, lại có bao nhiêu? Triệu Nam có thể phá tan, Phê Nì Nạ cũng có thể phá tan. Phổ thông game thủ chuyên nghiệp, trang bị bình thường, phòng trường không đạt tới lẻ vào 23 cái trình độ này, nhiều nhất cũng chính là cưỡng chế xuất hiện một điểm mức thương tổn mà thôi. Triệu Nam xoa xoa cái chán, coi như tiến công sự tình tạm thời thả xuống được rồi, nhưng là những kia tập hợp mà đến người điều hành vấn đề, cũng là một nan đề. Ai? Trong trầm tĩnh, Triệu Nam nghe được ngoài cửa có người đi tới. Cũng không phải Felina, giữa hai người có cảm ứng, cho nên tuyệt đối với không phải nàng. Triệu Nam trong nháy mắt quay đầu lại, nếu như là có chuyện tìm hắn, tỉ như Lâm Vũ bọn họ những này, tình huống bình thường đều sẽ nói nhắc nhở. Xoay người trong nháy mắt, Triệu Nam thậm chí làm tốt tác chiến chuẩn bị. Người đến kia tựa hồ sợ hết hồn, bóng người một trận, đã dừng bước. Triệu Nam nhìn rõ ràng người đến, dung mạo vẫn tính tú lệ một cô gái. Nữ tử lúc này hai tay đặt tại trên lồng ngực, trên dưới chập trùng, đường cong mê người, nàng nhìn Triệu Nam, trên mặt là kinh hãi sau khi chốc lát trắng xám. Người là ai? Triệu Nam cau mày nói. Nữ tử hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi tâm tình sau khi, mới thấp giọng nói, ngươi, cần ngươi hầu hạ sao? Một túi bánh bích quy, chỉ cần một túi, ta sẽ cẩn thận mà hầu hạ ngươi. Triệu Nam hít mắt, tầm mắt lướt qua nữ nhân này, ở ngoài cửa vị trí, rõ ràng thấy rõ vài tờ ló đầu đi ra khuôn mặt, đồng thời đều là nữ nhân, chỉ có điều dung mạo phải kém một chút. Ta không phải địch cường. Muốn lương thực, liền gia nhập chinh phạt quái vật đội ngũ. Triệu Nam hừ lạnh nói, nếu như có thời gian đi tốn tâm tư muốn từ ta nơi này mặt khác thu được đồ ăn, chẳng bằng cẩn thận mà đi ra ngoài đánh quái, tăng lên cấp bậc của chính mình, cố gắng còn có thể sống sót. Chỉ cần một túi A. Nữ nhân cũng không từ bỏ, ta cái gì tư thế cũng có thể làm. Người xem. Càng là trực tiếp gỡ bỏ y phục trên người, lộ ra ngạo nhân vóc người đến. Hai vú trên không trung lay động, nữ tử biểu hiện không gặp chút nào thẹn thùng, ngửa đầu nói, thế nào? Yên tâm thế nào? Triệu Nam cao mày nói, cũng ngay. Ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Nữ tử lông mày dương lên, chung quy là không nhịn được tức giận mắng lên. Hắn có phải đàn ông hay không không cần ngươi đến phân biệt. Phía sau một đạo thân ảnh hiểu điệu dâm phong mà đến, tại nữ nhân kinh ngạc trong nháy mắt một cái tóm chặt cánh tay của nàng, dương tay dùng sức chính là một cái tát phiến đến nữ nhân gò má bên trên, ta biết hắn là nam nhân là có thể. Felina đến rồi. Nàng một tát này tát đến cực kỳ dùng sức, âm thanh lanh lảnh liền như là sấm nổ. Trên đất chẳng biết lúc nào thêm ra hai viên lách tách đảo quanh nhi, mang theo huyết hàm răng. Cút cho ta. Không phải vậy giết ngươi. Tại lạnh đến mức khiến người ta lỗ chân lông dựng thẳng lên quát mắng bên dưới, nay thả ngực nữ nhân trực tiếp che mặt, mang theo khóc thút thít tiếng rời đi. Nay ngoài cửa quan sát mấy tên nữ tử, càng là rất sớm liền không thấy bóng dáng. Thật ác độc. Triệu Nam cười ha ha nói. Đánh hổ ly tinh đương nhiên muốn tàn nhẫn một ít. Phê Nì nạ cao mũi một cái, âm thanh quái dị nói. Ta có hay không làm đến không đúng lúc? Thời gian vừa vặn. Minh Dương bên kia chuẩn bị tình huống làm sao? Thế nào cũng phải cho bọn họ một ít thời gian chuẩn bị vật chất. Phây Ní nạ trắng Triệu Nam một chút, rất nhanh lại cau mày nói, ngươi yêu cầu những thứ đó, ta cảm giác khả năng không đủ. Vì lẽ đó gia tăng gấp đôi, phỏng chừng ngày mai mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Này đến không đáng kể, lương thực cũng không đáng bao nhiêu tiền. Triệu Nam vuốt mũi nói, coi như là hồi huyết tể những này cũng không tính là gì. Then chốt vẫn là các loại giải trừ mặt trái trạng thái đạo cụ, những này khá là phiền toái. Yên tâm được rồi, đã tìm tới lượng lớn tăng cao các loại dược phẩm phương pháp. Phê Ni Nạ nói. Triệu Nam nhất thời hiếu kỳ lên, nói thế nào? Là học sinh Phê Ni Nạ tựa như cười mà không phải cười nói, Hứa Dương có thật nhiều học sinh. Những học sinh này rất ít ra ngoài đánh quái, đều là lựa chọn luyện tập cấp phó nghiệp, trong đó có không ít là nhà bào chế thuốc. Nhân gia Hứa lão sư nghe nói ngươi cần đại lượng dược phẩm sau khi... Lập tức liền bắt đầu hiệu triệu những học sinh kia liền đêm làm không nghỉ chế tác các loại thuốc đây. Nàng đối với ngươi thật là tốt. Triệu Nam sờ sờ mũi, rất trực tiếp thay đổi một cái khác đề tài, đêm nay mặt trăng thật tròn. Rất xin lỗi, đêm nay liền tinh tinh cũng không nhìn thấy. Chương 96, tan rã trong không vui. Nếu như có thể từ bầu trời nhìn xuống bây giờ Thính Phong thị, đây là một bộ tràn ngập siêu hiện thực cảm giác game địa đồ. Trên đường cái, trong lầu, khắp nơi có thể nhìn thấy quái vật hình bóng. Đủ loại kỳ tiếng kêu kỳ quái liên tiếp, hung lệ ánh mắt tùy ý có thể thấy được. Lúc này, Thính Phong thị, chính có không ít bóng đen cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về cùng một phương hướng tiến lên. Này chính là được tin tức, từ mỗi cái khu vực an toàn tới rồi người. Lâm Vũ tản đến rất nhanh, mỗi cái khu an toàn bên trong đều có khác biệt khu vực an toàn người quen. Liên quan với phản công quái vật, sống lại đoạt lại Thính Phong thị quyền khống chế tin tức, đang không có trước hừng đông sáng, đã tại mỗi cái khu vực an toàn bên trong gây nên gây rối. Bất kể có hay không chỉ là trò đùa dai, luôn có người hy vọng tìm tòi hư thực. Hy vọng coi như xa vời, cũng ngăn cản không được đã bị bây giờ sinh hoạt đẩy vào cảnh khốn khó người khát vọng. Thính Phong thị bên trong, hưởng thụ một trận phong phú bữa sáng sau khi đồng ý tham gia chiến đấu người, dồn dập tập hợp tại thao trường vị trí, lấy tốt nhất tinh thần diện mạo, yên lặng mà chờ đợi đến đây trao đổi người. Lâm Vũ ý tứ là, phải cho đối phương nhìn thấy, phe mình đã sống lại tỏa sáng sức sống. Ấn tượng đầu tiên vô cùng trọng yếu. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đợi lát nữa đàm phán quyền chủ động, còn có sức thuyết phục. Vào buổi trưa, nhóm đầu tiên người đến đặt đến. Triệu Nam không nói gì, chỉ là phân phó, khiến người ta cẩn thận mà chiêu đãi này một nhóm người. Mãi đến tận bên một lúc, lục tục tới rồi người, tiếp cận ngàn người khoảng trường. Toàn bộ vườn trẻ thao trường bên trên, đều ngồi đầy những này ngoại lai tờ layer, đồng thời không ngừng có người ngang qua trong đó, vì là những người này đưa lên mới mẻ nhiệt thực. Ngày hôm nay thực sự là xa xỉ. Cách đó không xa vẽ ra một mảnh đất trống, chừng 10 cá nhân ngồi trên mặt đất. Triệu Nam chính đang bắt chuyện mỗi cái khu vực an toàn người cầm đầu. Vừa nói chuyện người này, chính là Lâm Vũ người quen một trong, một hán tử khôi ngô, trên dưới 30 tuổi, tóc húi cua, trên mặt có dữ tợn, con mắt rất sáng, tên là Hoàng Khôn, nghề nghiệp là vũ đấu gia. Nếu như có thể khôi phục Thính Phong thị, những thứ này đều là đồ bỏ đi. Lâm Vũ cười ha ha, hướng về Hoàng Khôn nâng chén nói, Hoàng đại ca, cảm tạ ngươi đến. Đương nhiên, còn có các vị đang ngồi cũng là. Có người muốn chén, dựa theo lẽ thường, làm khách mời một phương đương nhiên sẽ không quét chủ nhân tử. Nhưng là lúc này lại có người đứng lên đến. Ta là quá tới nghe một chút cái gọi là phản công kế hoạch. Không phải lại đây liên hệ cảm tình. Người nói chuyện một cái dày đặc dấu mép, trắng đen nửa nọ nửa kia, trên mặt hơi có buồn bực tâm ý, chúng ta khu vực an toàn, hiện tại phổ biến còn tại chịu đói, thực sự là không thể ở đây lãng phí thời gian, mở loại này hoan nghênh thực rượu. Triệu Nam bình tĩnh mà đứng dậy, quét một vòng trên đùi cho bụi. Hắn đem cái ly trong tay nhắm ngay cái này râu ria rậm rạp, một chén uống cạn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, dùng sức mà xóa đi ngoài miệng rượu, sắc mặt khẽ biến thành hồng, cất cao giọng nói, hiện tại bắt đầu đàm luận. Cũng không kém một chút ấy thời gian. Này râu ria rậm rạp nhìn chằm chằm Triệu Nam chỉ chốc lát sau, lúc này mới trực tiếp địa ngồi xuống, sau khi hạ xuống mới trầm giọng nói đi. Chờ đã. Lâm Vũ, đây là người nào? Hoàng Khôn bỗng nhiên cau mày nói. Giới thiệu một chút, hắn gọi là Triệu Nam. Lâm Vũ giương tay một cái, nghiêng người giới thiệu, liên quan với linh hồn thủy tinh tình báo, cũng là hắn thu được. Đồng thời, ngày hôm nay các vị dùng ăn tất cả, cũng là hắn từ thành thị khác làm ra. Từ thành thị khác làm ra. Chỉ cần chỉ là câu nói này, đã không thể để cho hắn lơ là Triệu Nam tồn tại tính. Hoàn cảnh bây giờ, có tiền có quyền không phải đại gia, có thể câu thông ngoại giới, có thể bưu kiện lương thực mới thật sự là đại gia. Trên thực tế mỗi một cái khu an toàn, có thể câu thông ngoại giới người, cái kia không phải là bị cho rằng là bảo bối địa cung lên. Lần này hội nghị, cũng sẽ do hắn đến chủ trì. Lâm Vũ trầm giọng nói, nơi này có lần này tác chiến phương án, các vị mời trước tiên xem. Dứt lời, chờ đợi ở bên cạnh Hùng Hữu còn có Tiểu Nam hai người, bắt đầu phái phát trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng phương án tư liệu. Mọi người tại xem, không nói một lời, chỉ là khi thì cau mày, ánh mắt tình cờ bay ra. Phần này phương án, cơ hội thành công lớn bao nhiêu? Này râu ria rậm rạp đống nhiên mở miệng nói, coi như mặt trên nói tới chính là chân thực. Như vậy nơi này nói tối thiểu muốn 2.000 người đội ngũ đi kiểm chế biến dị tinh anh quái vật, mọi người tập hợp một tập hợp còn có thể. Nhưng là đầu kêu biến dị vương giả đến cùng do ai đến đi đối phó. Bất kể là ai, chỉ cần lực công kích có thể đạt đến 200 trình độ, cũng có thể tham gia chuyên môn đối phó biến dị vương giả đội ngũ. Triệu Nam nói, tỷ lệ thành công xem chiến đấu phối hợp tình huống, còn có đến cùng có bao nhiêu người đối phó biến dị vương giả mà định. Hiện đang tính toán không được. 200. Mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên. Đúng thế. Triệu Nam gật đầu nói, nhất định phải đạt đến 200 mới có thể phá tan nó phòng ngự. Không đạt tới yêu cầu chỉ có thể sản sinh một điểm cố định thương tổn. Nếu như chúng ta nắm giữ càng thêm sung túc nhân thủ, có 5.000 người cũng có thể không cần yêu cầu này. Thế nhưng quảng trường không thể chứa đựng nhiều người như vậy tay cùng công kích biến dị vương giả. Dù sao còn cần cân nhắc ngoại vì kiềm chế biến dị tinh anh quái vật vấn đề. Hỏi một căn bản nhất vấn đề. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Hoàng Khôn đột nhiên hỏi, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Muốn kiềm chế những này biến dị tinh anh quái vật, coi như vật tư sung túc được rồi, phỏng chừng cũng phải chết không ít người. Còn có lực công kích 200 cái trình độ này, lời nói không êm hay, hiện nay đang ngồi nhiều như vậy người bên trong, có bao nhiêu có thể đạt đến? Nhìn thấy Hoàng Khôn câu hỏi sau khi, râu ria rậm rạp lạnh rên một tiếng. Đều lúc nào. Còn dâu dâu diếm diếm có ích lợi gì? Các ngươi không nói, ta nói. Lực công kích của ta hiện nay chỉ có thể đạt đến 176. nhưng xem như là sở kỳ hiệu hiệu quả, ngắn thời gian có thể tăng cao 20. Ta chính là 205. Lâm Vũ cười cợt, xác thực không phải cất giấu thời điểm, nếu như tháng ngày quá không được xuống, thứ này cũng mang không đi. Lại nói, có thể thành công thu phục Thính Phong thị, còn sầu không có tăng cao cơ hội của chính mình sao? Hai vị có thể gia nhập biến dị vương giả tiêu giết hành động. Triệu Nam rất trực tiếp gật đầu nói, hiện tại có 4 người, tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Có còn hay không? 4 cái. Hoàng Khôn Hiếu Kỳ nói, mặt khác 2 cái là ai? Ta, còn có đồng bạn của ta. Triệu Nam lạnh nhạt nói, Lâm Vũ nói rất chính xác, hiện tại xác thực không phải cất giấu thời điểm. Thính Phong thị người đã không nhiều, loại này vô vị thiên kiến bẻ phái các ngươi không cảm thấy rất buồn cười. Cũng là bởi vì người đã không nhiều, vì lẽ đó ta muốn đối với thủ hạ của ta người phụ trách. Ẩn giấu thực lực của chính mình hiện nay đúng là một điểm dùng cũng không có. Hoàng Khôn lạnh lùng nói, thế nhưng có một chút mọi người phải hiểu, hiện tại tuy rằng trải qua tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể sống tiếp. Chỉ khi nào tham gia lần hành động này, có bao nhiêu người thương vong còn nói không chừng. Thành công cũng còn tốt, vạn nhất thất bại, muốn bồi thêm bao nhiêu người tính mạng. Có thể từ quái vật công trong thành sống sót, tin tưởng càng đều so với Di Vãng càng thêm đồng ý sống tiếp chứ. Hoàng đại ca. Lâm Vũ không khỏi cau mày nói, như vậy kéo dài hơi tàn xuống, lưu lại người một ngày nào đó sẽ từ từ biến mất. Quảng trường quái vật sẽ từng ngày trở nên mạnh mẽ, nay tình huống như thế kéo dài đi, một ngày kia bị bức ép đến không có cách nào thời điểm, e sợ đã không thể cứu vãn. Hoàng Khôn thở dài nói, Lâm Vũ ngươi không cần nói nhiều. Ta lại đây là xem lúc trước giao tình mức. Nhưng nhìn quá cái kế hoạch này dừng sau khi, ta chỉ có thể phản đối. Cảm tạ các ngươi chiêu đãi, lần hành động này ta sẽ không tham gia. Tạm biệt. Dứt lời, vung tay lên, liền dẫn một nhóm người rời đi. Lâm Vũ hội trưởng, liên quan với chuyện này, để ta suy nghĩ thật kỹ một hồi, giữ liên lạc đi. Cũng cảm tạ ngươi ngày hôm nay chiêu đãi. Dứt lời, lại là một nhóm người tay rời đi. Mãi đến tận cuối cùng, náo nhiệt không lại, đủ quân số thao trường đã kinh biến đến mức tiêu điều lên. Trong trầm mặc, Triệu Nam bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đứng dậy, một tay nắm cong lấy một tay nắm bình rượu, đi lên vài bước, cất cao giọng nói, vị đại ca này, vẫn không có hỏi tên của ngươi. Phục Vân, này chén mời ngươi. Triệu Nam khom lưng đem trên đất chén rượu quán tràn đầy. Ta ở đây là vì thảo luận đối kháng quảng trường quái vật vấn đề, mà không phải ở đây uống rượu mua vui. Phục Vân lạnh rên một tiếng, trên mặt hôi râu bạc tạo ra dường như con nhím. Triệu Nam gật đầu nói, vì lẽ đó, mới càng thêm muốn đem này một chén uống vào. Uống vào, chúng ta đón lấy chính là chiến hữu. Chỉ có như thế mấy người Phục Vân không hiểu nói, lẽ nào ngươi còn dự định thực hành cái kế hoạch kia? Đúng thế. Mặt khác ta nghĩ nói đúng lắm. Vừa nãy ngươi chứng kiến cái kế hoạch kia, chỉ có điều là ta lâm thời nghĩ ra được, cũng không phải là chân chính kế hoạch tác chiến. Lúc này, Lâm Vũ không nhịn được lối ra đến, Triệu Nam, ngươi đến cùng tại nháo cái gì? Ta trước đã nói qua, ta có thể cung cấp lương thực, thế nhưng chỉ có thể cung cấp cho những kia còn có dũng khí đi chiến đấu người. Triệu Nam nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói, lẽ nào ngươi còn chờ mong ta làm một nhà từ thiện? Tại có bảo đảm điều kiện tiên quyết mới sinh ra dũng khí. Cùng với đối mặt nguy hiểm vẫn như cũ sẽ không lùi bước sự can đảm, ngươi lựa chọn loại nào? Không nghi ngờ chút nào, là người sau. Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, xem ra ta muốn càng nhiều một chút nhận thức ngươi mới tốt. Triệu Nam lắc đầu nói, mục tiêu của ta chỉ là khôi phục Thính Phong thị. Vì cái mục tiêu này, ta sẽ không để cho phản công kế hoạch xuất hiện bất kỳ một điểm không phối hợp. Phục Vân đại ca, cho phép ta tên ngươi một tiếng đại ca, ngươi dũng cảm đáng giá ta tôn trọng. Phục Vân lắc đầu nói, ta cũng chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ mà thôi. Ta vị trí khu an toàn không thể câu thông ngoại giới người, lương thực vẫn vô cùng căng thẳng. Nếu như có thể, ta hy vọng tại chiến đấu trước, có thể làm cho ta người đều ăn một bữa no. Không kém đói bụng binh, quay đầu lại đi đem ngươi khu an toàn người đều tiếp tới nơi này đi. Mọi người thống hợp nhất dưới. Triệu Nam nói, nhân số tuy rằng không đủ, thế nhưng thực lực tăng lên, so với người nhiều kế hoạch còn tốt hơn thao tác một ít. Đón lấy ngươi dự định làm cái gì? Lâm Vũ. Luyện cấp. Triệu Nam trầm giọng nói, tất cả mọi người đều tăng lên tới lẹ vẻo 20, hết thể sở kỳ hiệu đều muốn đạt đến tinh thông trình độ. Chương 97, lẹ vẻo 25. Tại đại đa số người đều lựa chọn lui bước thời điểm, cái này lần thứ nhất gặp mặt liền đồng ý tham gia hành động đại hồ tử, tuy rằng bản thân có bị ép vào tuyệt lộ muốn liều mạng một lần nguyên nhân, thế nhưng xét đến cùng vẫn là tính cách vấn đề. Tiệc rượu bên trên mọi người hưởng thụ bầu không khí thời điểm, chỉ có đại hồ tử trực tiếp tìm cớ, không những không nể mặt mũi, thậm chí gầm lên mọi người. Loại này thẳng tính tính cách rất đúng Triệu Nam khẩu vị. Phục Vân tính cách cùng Lâm Vũ không giống. Đại hồ tử nóng nảy đồng thời lời nói vô kỵ, Lâm Vũ nhưng là hiểu được nhận ẩn nhưng lại nắm chắc tuyến. Hai người tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng là tại đối xử đồng bạn thái độ là cơ bản nhất trí. Tiến vào Thính Phong thị mới 2 ngày thời gian, đã có thể tình cờ gặp hai cái người như vậy, đúng là không dễ. Đương nhiên người là không có vấn đề. Có thế nào người dẫn đầu liền lại người thế nào tay, bởi vậy hai người bọn họ nhân viên vấn đề cũng không lớn. Vấn đề duy nhất chỉ là thực lực tổng hợp mà thôi. Trời tối thời điểm, Phục Vân đã đem hắn nguyên bản vị trí khu vực an toàn nhân viên đều thiên tiến đến gần. Vườn trẻ khu vực này lập tức trở nên hơi chen chúc lên. Triệu Nam không nói hai lời, liền đem nguyên bản không muốn tham gia chiến đấu nhân viên, cho xua đuổi đến Phục Vân bản thân khu vực an toàn bên trong. Nếu không muốn hợp tác, cũng là không cần tiếp tục ở lại nơi này, ảnh hưởng sĩ khí không nói, còn muốn để thả những người này các loại mở ám. Đối với điểm ấy, bị xua đuổi người ngoại trừ thoáng làm một chút vô dụng dễ rùa ở ngoài, chỉ có thể tại đông đảo lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ, phẫn nộ rời đi. Tương lai của bọn họ làm sao, Triệu Nam đã không lại quan tâm. Bây giờ vườn trẻ bên trong, tập hợp hai phe nhân tay, nhân viên đạt đến khoảng 1.200 người. Khấu trừ đi một ít thân thể không trọn vẹn người bệnh sau khi, chân chính có thể tham gia chiến đấu chỉ có 1.100 người. Trong này có 300 người thuộc về phụ trợ nghề nghiệp. Pháp sư khoảng 200 người, sau đó là 600 chủ chiến nghề nghiệp. Hai cái khu vực an toàn nhân thủ chỉnh hợp sau khi, buổi tối hôm đó đã bắt đầu tại vườn trẻ phụ cận tiến hành quy mô lớn luyện cấp hành động. Tại nắm giữ sung túc hồi huyết tề cùng với pháp lực khôi phục tề tiếp tế bên dưới, soạt quái tốc độ tự nhiên nhanh hơn nhiều. Thừa dịp Lâm Vũ, Hùng Hưu cùng với Phục Vân bọn họ tại soạt quái đồng thời. Triệu Nam cùng Phẩy Ni Nạ cũng không có nhàn rỗi. Lẹ vào 20 quái vật cho không được hắn bao nhiêu kinh nghiệm. Toàn bộ Thính Phong thị có thể làm cho hai người luyện cấp địa phương, hiện nay sau khi quảng trường một chỗ. Biến dị phệ hồn mãng vương giả, chỉ cần vừa bắt đầu không bước vào nó phạm vi hoạt động, nó sẽ không hề động đậy mà tại chỗ bàn ngủ. Như vậy tại quảng trường các nơi du đãng biến dị tinh anh quái, sẽ là cung cấp EXP rất tốt khởi nguồn. Triệu Nam cũng không tham lam, hai người tại quảng trường một góc, bắt đầu một con soạt những này biến dị tinh anh quái. Hầu như mỗi một cái chủng loại, Triệu Nam đều muốn soạt quá một lần, đồng thời từng cái địa ghi chép những này biến dị tinh anh quái hành động hình thức cùng năng lực. Thời gian loáng một cái chính là thời gian nửa tháng. Sau nửa tháng, Triệu Nam cùng Phê Ni Nạ hai người thuận lợi tăng lên tới lẹ vào 25 trình độ. Thông qua nửa tháng biến dị tinh anh quái săn giết, trên người hai người đã đổi một bộ đầy đủ 20 trở lên màu xanh lam trang bị, thậm chí còn có thêm vài món không sai màu tím trang sức. Dù sao đều là biến dị tinh anh quái, rơi xuống đồ vật đương nhiên sẽ không quá kém. Cho tới ổ ủ lì xì xì cùng Tiểu Băng Hoàng, cũng đã đạt đến lẹ vào 20 trình độ. Thiên Không Long Long Huy đã có thể chấn áp chủ trên quảng trường phần lớn biến dị tinh anh quái. Không thể chấn áp cũng ít nhiều gì có một ít suy yếu tác dụng. Chỉ có là biến dị phệ hồn mãng vương giả, một chút ảnh hưởng cũng không có. Nó vẫn là như vậy, mặc kệ ổ ủ lì xì xì gào thét làm sao chói tai, chỉ cần không chủ động công kích nó, chính là vẫn bàn ngủ, liền ngáp cũng nợ phụng. Tại này thời gian nửa tháng, quảng trường quái vật vẫn không có thăng cấp. Triệu Nam tính toán ước lượng một chốc thời gian, e sợ loại này luyện cấp phương pháp muốn dừng lại. Một khi quảng trường quái vật tiến hóa cấp 1, sau khi chiến đấu e sợ muốn khó khăn rất nhiều tống mạn một màu thế giới. Đồng thời, Triệu Nam cũng thu được Lâm Vũ truyền đến toàn viên đạt đến mục tiêu tin tức. Toàn viên lẹ vẹo 20. Sở kỳ hiệu cũng đã hết mức tinh thông. Tại Thính Phong thị luân hãm trước, chưa xuất hiện lẹ vẹo 20 tờ layer. Cho dù sau đó trong vòng một tháng, có người tăng lên tới lẹ vẹo 20, thế nhưng mất đi thành thị hệ thống công năng, cũng không cách nào tiến hành nghề nghiệp lên cấp. Bởi vậy toàn viên tăng lên lẹ vẹo 20, tăng cường thực lực cũng không nhiều. Nhưng cũng so với không có thân thiết. Huống chi loại này quy mô lớn soạt quái phương thức, vẫn có thể tăng cao song phương trong lúc đó phối hợp vấn đề. Duy nhất có thể trong thời gian ngắn tăng lên toàn viên thực lực, chỉ có một biện pháp, vậy thì là làm trang bị. Tuy rằng Triệu Nam đối với cấp thấp trang bị cũng không thế nào quan tâm. Nhưng đây là căn cứ vào bản thân hắn nghề nghiệp còn có thuộc tính khắp mọi mặt điều kiện, mới sẽ đối với cấp thấp trang bị tùy ý nhưng là người khác không được. Dù sao từ bắt đầu nói hiện tại, không có một pháp sư có thể có được hắn này bản cường hãn nguyên thủy thuộc tính, bình thường cận chiến nghề nghiệp bí ẩn, khủng sợ cũng có không kịp. Lúc này, tại khoảng cách 10 mét ở ngoài địa phương, Phẩy Nì Nạ một chiêu kiếm bổ ra một khối to lớn tượng băng. Triệu Nam EXP trong nháy mắt liền lên tăng một tia. Tiểu Băng Hoàng cặn bã địa kêu một tiếng, đạt đến lẹ vào 20 sau khi thân thể đã cao lớn hơn không ít. Phẩy Nì Nạ vui cười một tiếng, chỉ tay một cái. Tiểu Băng Hoàng liền từ trên mặt đất nát băng bên trong điêu lên một cái vừa tuôn ra pháp trượng, hướng về Triệu Nam vị trí bay tới. Pháp trượng tới tay, Triệu Nam thoáng đánh giá một phen sau khi, hài lòng gật gật đầu. Phây Nì Nạ đạp bước đi tới, hai người dễ dàng đi ra quảng trường khu vực. Hai ngày nay pháp trượng trở ra rất ít, đây là cây thứ mấy? Phây Nì Nạ hỏi. Vừa vặn 50 rễ. Triệu Nam một bên thấp mở vòng tay trên bản, trong nháy mắt liền đem pháp trượng cho bưu ký đi ra ngoài. Thu kiện người thình lình viết tên Tây Môn Vũ. Hiếm thấy hắn đồng ý giúp đỡ. Phây Nì Nạ cười yếu ớt nói. Cũng không phải không công hỗ trợ. Triệu Nam vô vị nói, ta nhưng là cung cấp một có thể rất lớn lượng soạt ra phụ ma vật liệu địa phương đây. Hắn có thể đủ tất cả lực bồi dưỡng Tây Môn Tiểu Vũ cái này phụ ma sư, như vậy tự nhiên cần càng nhiều cao cấp phụ ma vật liệu. Người này có thể không ngu ngốc. Phây Nì Nạ cao mày nói, lẽ nào hắn sẽ không có nhận ra được cái gì? Coi như biết rồi cái gì cũng không đáng kể. Ta có thể cung cấp hắn muốn, hắn có thể cung cấp ta cần, quan hệ hợp tác là có thể thành lập, đương nhiên sẽ không quan tâm thời gian cùng địa điểm. Triệu Nam tùy ý nói, huống hồ ta để Minh Dương cho luyện ngục mở ra trung cấp công hội huấn luyện gian phòng, tính ra chúng ta kỳ thực còn thiệt thòi không ít. Thế nhưng cho hơn 1.000 người tiến hành hết thể trang bị 2 lần phụ ma, không phải là cái gì chuyện đơn giản. Phây Ní Nã buồn cười nói, ta nghe nói rõ Dương gần nhất thật giống mỗi ngày cũng cho Tây Môn Tiểu Vũ dằn vặt tới. Cho nên nàng phụ ma đẳng cấp cũng tại liên tiếp tăng lên trên không phải. Triệu Nam lắc lắc đầu, nói cho cùng vẫn là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Ngươi tân nắm giữ sở kỳ hiện tại thế nào? Đi soạt lẹ với 20 quái bình thường vật, ta tận lực tại trong vòng 3 ngày đạt đến tinh thông trình độ. Khổ cực ngươi. Triệu Nam thở dài nói. Càng cao cấp hơn cấp sở kỳ hiệu, cần thông thạo thời gian sẽ càng dài. Coi như lấy Phây Ní Nạ thực lực, 3 ngày không ngủ không nớt, cũng cực kỳ miễn cưỡng. Quảng trường quái vật phòng trừng mấy ngày nay sẽ tiến hóa, không cản một ít e sợ sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phây Ní Nạ đưa tay lại đây, nắm Triệu Nam tay nói. Huống hồ tình huống của ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Ta cần sở kỳ hiệu cũng tới tay. Hiện nay Triệu Nam cần thiết sở kỳ hiệu, vẫn như cũ vẫn là phổ thông lẹ và 25 pháp sư sở kỳ hiệu. Chỉ có điều dựa vào bản sao năng lực, so với những kia nghề nghiệp bí ẩn chuyên môn sở kỳ không kém chút nào. Triệu Nam vuốt Phây Ní Nạ gò má nói rằng, không cần đi đến quá xa. Chương 98, vượt sâu. Đối phó biến dị phệ hồn mãng vương giả, vẫn như cũ là lấy bụi gai dây leo làm chủ. Phối hợp Phây Ní Nạ liên kích, mới là chủ yếu nhất thương tổn khởi nguồn. Thế nhưng ngoài ra, còn cần cái khác sở kỳ hiệu phối hợp, mới có thể công kích trong quá trình, sẽ không xuất hiện gián đoạn. Nếu như hắn có đầy đủ nhiều suy yếu sở kỳ hiệu, càng thêm có thể để cho con này biến dị vương giả, vẫn luôn nằm ở các loại trạng thái hư nhược, đối với hướng dẫn tới nói, thì sẽ thuận tiện rất nhiều. Trên thực tế đạt đến lẹ vào 25 sau khi, Triệu Nam xin nhờ Đông Nguyên Thị Bưu ký tới được sở kỳ hiệu thụ, phần lớn đều là các hệ suy yếu. Khống chế sở kỳ hiệu. Phây Ní Nạ đạt đến lẹ vào 25 sau khi, Thiên Không Kiếm Thánh bản thân đơn thể phát ra đã vượt qua hắn, dù cho là bản sao bên dưới song trọng công kích cũng có không kịp. Bởi vậy lần này Phây Ní Nạ là làm chủ công vị trí. Hiện nay Triệu Nam trong tay tân học sở kỳ hiệu đã đạt đến 10 cái, 3 ngày thời gian e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể đem trong đó 2 cái sở kỳ tăng lên tới đỉnh cấp mà thôi. Trường ngai nơi khúc quanh có thể nghe được dày đặc đả kích âm thanh, quái vật tiếng gào. Phây Ní Nạ đã bắt đầu rồi việc tu luyện của nàng. Triệu Nam hơi trầm ngâm, cũng bắt đầu rồi mình luyện cấp con đường. Hiện nay, thông qua trang bị tăng mạnh, ngoại trừ Lâm Vũ Kỷ mổ hệ nổ vân ở ngoài, này thời gian 15 ngày, đã xuất hiện 10 cái lực công kích đột phá 200 người. Đồng thời phòng trường này thêm ra 10 người đã là cực hạn, sau 3 ngày con số này e sợ cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng dùng làm kiềm chế biến dị vương giả, miễn cưỡng cũng là đủ. Cho tới tinh anh quái phương diện, Triệu Nam cũng không có bảo lưu. Đem tự bạo pháp trượng phảng phất truyền thụ đi ra. Ngược lại đây cũng không phải là đặc biệt gì khó khăn bí kỹ, hiện có thành thị chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tòi ra đến, sau đó lục tục địa truyền ra. Đặc biệt là Đông Nguyên Thị, trải qua một lần quái vật công thành sau khi, cái phương pháp này liền sớm bị người ghi chép lại, hiện giai đoạn Đông Nguyên Thị, mỗi một cái pháp sư trong túi đeo lưng đầu đều có ít nhất cũng có 2-3 cây pháp trượng giữ nhà. Bán hôm sau, Triệu Nam cùng Phây Ní Nạ liên hệ một lần tin tức. Liền lại từng người vùi đầu đến sở kỳ hiệu luyện tập bên trong. Triệu Nam lựa chọn địa phương không tính quá tốt, quái vật trong lúc đó cũng không dày đặc, hắn không thể làm gì khác hơn là khắc tìm một chỗ. Đương nhiên cũng không hề rời đi quá xa. Thiên Không Long tại Thính Phong thị này bị hủy xấu đến lung ta lung tung trên đường phố không du đãng, lấy Long Uy đem những quái vật này không ngừng hướng về Triệu Nam phương hướng xua đuổi mà đến, các loại sở kỳ ánh sáng vừa lúc so với nghe hồng giống như vậy, muôn màu muôn vẻ ánh mắt tại góc đường nơi khúc quanh không ngừng lấp lóe. Sán lạn dường như yên hỏa. Đông nhiên trong lúc đó, ô u lì xì xì bơi lội đến Triệu Nam bên người, tầng trời thấp một tiếng, lắc đầu quay đuôi địa để Triệu Nam chú ý phía trước chỗ rẽ vị trí. Triệu Nam ngừng tay đến, mở mắt vừa nhìn, trong lúc đó này đã bị thanh không, quái vật chưa quét mới một mảnh đất trống bên trong, một bóng người lảo đảo địa chạy. Trên người hắn che kín lô máu, đầu sơn ránh máu tuy rằng không nhìn thấy cụ thể HP, nhưng là đã kề bên tại nguy hiểm tuyến bên dưới. Người này tại thở dốc, sắc mặt tái nhợt, còn có một loại khiến người ta nhìn thì sẽ khiếp đảm sự thù hận từ trong hai mắt bắn ra. Trọng yếu hơn chính là, người này Triệu Nam đã từng thấy, Hoàng Hoa Minh. Lúc trước ra sương mù dày khu vực sau khi đi ra, hắn gặp cái thứ nhất thính phong thị tờ layer. Lúc này, Hoàng Hoa Minh hiển nhiên cũng đã nhìn rõ ràng Triệu Nam, liền phát điên bình thường địa buôn chạy tới. Người này vốn đã suy yếu, này cấp tốc chạy càng thêm là để trên thân thể dòng máu như giạt rào giống như vậy, tính mạng tràn ngập nguy cơ. Trước tiên bổ sung một hồi, Triệu Nam tung một nhánh hồi huyết tề. Hoàng Hoa Minh trong nháy mắt tan vào, ngồi ở Triệu Nam trước mặt, từng ngụm mà thở gấp khí tổng tài phu nhân cự hầu hạ trương mới nhất. Sống sót sau tai nạn sau khi, Triệu Nam cũng không nhìn thấy trong mắt đối phương có bao nhiêu kinh hỉ lưu lạc. Giờ khác này Hoàng Hoa Minh lại như là một loại bị cản tuyệt chó điên giống như vậy, HP tăng lên trên sau khi, liền tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm lai lịch phương hướng. Ngươi thật giống như đụng tới phiền phức. Triệu Nam hỏi. Ta bị người đuổi giết. Hoàng Hoa Minh thở tức giận nói. Giết người cướp đoạt vòng tay, một thời đại sau khi so với khá thường gặp. Huống chi thính phong thị bây giờ tình huống, đều chạy sống sót lương thực mà đến, thì càng vì là nhiều lần một ít. Đồng bạn của ngươi đây. Triệu Nam lắc đầu một cái, giác được đối phương một người ra ngoài cách làm vô cùng không sáng suốt. Những kia xuất sinh không phải đồng bạn của ta. Hoàng Hoa Minh rốt cục quay đầu nhìn Triệu Nam. Một đôi mắt đã thật sâu rơi vào viền mắt bên trong, mí mắt bộ phận là dễ thấy màu xám đen. Thân thể của hắn đang run rẩy, giờ khắc này tâm tình vô cùng kích động, không phải xuất sinh. Bọn họ liền cầm thú cũng không bằng A. Chuyện gì xảy ra? Con trai của ta. Con trai của ta bị bọn họ sinh ăn sống rồi A3. T.E.G. Hèn cua tui đốt dứt lời, chính là hí lên nước phổi, phảng phất bất cứ lúc nào có thể nghẹt thở bình thường gào khóc. Vừa nghe xong, Triệu Nam sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Người ăn thì người, lúc trước tình cờ gặp Á Nam thời điểm liền đã xảy ra một lần. Hiện tại là tiếp tục nghe một lần. Đến rồi. Ta muốn giết sạch bọn họ. Đã thấy Hoàng Hoa Minh coi là thật là triệt để mà điên cuồng đi, hai tay run lên, run rẩy đẩy lên thân đến, hai chân vẫn không có đứng nghiêm, người đã không người xông về phía trước. Tấm lưng kia dường như sắp chết bận bịu sói ác. Giờ khắc này phía trước chô rẽ vị trí, hách nhưng đã xuất hiện ba tên nhanh chạy mà ra tờ layer. Một tên pháp sư, một tên cung tiễn thủ, một tên kiếm sĩ. Nhanh, nhìn thấy lao giả này. Pháp sư cao giọng địa gọi lên. Ta biết hắn mang theo ít nhất hai túi bánh bích quy. Cung tiễn thủ nói. Bánh bích quy giữ lại ăn, ăn trước mới mẻ thịt. Kiếm sĩ liếm môi. Triệu Nam không biết nghe ai nói quá. Người tại phá tan các loại tâm lý gông xiềng ăn qua thịt người sau khi, rất dễ dàng sẽ nghiện. Lời này không biết có hay không chính xác, nhưng nhìn ba người kia dư vị vẻ mặt, phỏng chừng khoảng cách nghiện cũng không xa. Một mũi tên nhọn vèo một tiếng địa bắn ra, đâm vào Hoàng Hoa Minh chân nhỏ bên trong, để hắn bóng người bất ổn, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất trên. Người pháp sư kia thân ở pháp trượng một điểm, trên đất rất nhanh liền thân ở 10 đạo dây leo, đem Hoàng Hoa Minh người này đều quấn quanh thành bánh trưng. Bùi gai dây leo. Điều này hiển nhiên cũng là một ám hắc hệ pháp sư. Không nên để cho hắn chết rồi, hoặc mới mẻ. Có điều đợi lát nữa muốn đem người giấu kỹ, bị đại đội phát hiện có thể xử lý không tốt đây. Kiếm sĩ ha ha to nhỏ, thừa dịp thời gian này, đem Hoàng Minh Hoa cả người cho dùng dây thừng chắc tốt. Bùi gai dây leo hiệu quả biến mất, một chút cũng không để ý Hoàng Hoa Minh oán độc chửi tới, trực tiếp đem người giăng lên. Đợi lát nữa, chỗ nào còn có một. Ngày hôm nay thật tốt, lập tức thì có hai con dê. Pháp sư mắt lộ ra hết sạch địa nhìn cách đó không xa. Này cung tiễn thủ không chút nghĩ ngợi, một tay đem sau lưng mũi tên nhọn rút ra một nhánh, khoát lên dây cung bên trên nhắm vào. Kiếm sĩ nhưng là trực tiếp đem người ném, rút kiếm bay nhanh. Hống! Chạy nhanh đến kiếm sĩ, hoàn toàn quên trên trời đã xoay quanh một đạo bóng người màu đỏ. Triệu Nam lạnh lùng nhìn người này cầm kiếm xưa nay, nhìn kiếm sĩ trưởng kiếm trong tay bước ra sở kỳ hiệu ánh sáng, thờ ơ không động lòng. Hắn mắt cũng không chớp một hồi. Nhưng lại như chớp giật địa chỉ tay một cái, ố ú lì xì xì liền từ trên bầu trời đáp xuống, hóa thành màu đỏ rực bình thường lưu tinh, trực tiếp hướng về kiếm sĩ thân thể đánh tới tận thế sống lại trở về. Cẩn thận! Phía sau cung tiễn thủ hét lớn một tiếng. Kiếm kia sĩ bỗng nhiên một sở kỳ hiệu, chuẩn bị kỹ càng sở kỳ hiệu lâm thời chuyển đổi mục tiêu công kích, khó chịu địa hướng về trên đỉnh đầu chém tới. Vành! Trường kiếm dùng sức mà bổ vào ố ú lì xì xì đỉnh đầu bảo châu bên trên, một đạo cực kỳ nhỏ yếu mức thương tổn bay ra. Ô ưu lì xì xì nhưng không cảm giác chút nào, xu thế không giảm, trực tiếp thanh kiếm sĩ cả người hướng về mặt đất đụng vào đi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, kiếm kia sĩ cả người đều rơi vào xỉ mảng mặt đất bên trong. Bờ vai của hắn thậm chí nửa bên thân thể, cũng tại này va chạm bên dưới, triệt để mà thay đổi hình dạng. Lẹ vào 20 ổ ủ lì xì xì, so với này lẹ vào 20 quái bình thường vật vương giả, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Coi như một mình đấu hiện giai đoạn trên quảng trường một lẹ vào 25 biến dị tinh anh quái cũng là ung dung. Này kiếm sĩ chết no cũng chính là lẹ vẹo 20, đồng thời e sợ vẫn không có lên cấp, làm sao có thể chống lại ổ ủ lì xì xì xuống tới. Kiếm sĩ nằm trên đất, HP trong nháy mắt từ mãn trị rơi xuống điểm thấp nhất. Hống. Ổ ủ lì xì xì dâm tên này trọng thương kiếm sĩ, móng vuốt rơi vào gò má của hắn bên trong, dùng sức mà đâm vào trong đó. Á á á cứu. Giang giác. Cả viên đầu lâu nhưng là trong nháy mắt bị vỗ nát ra. Pháp sư cùng mặt khác cung tiễn thủ, giờ khác này đã kinh ngạc đến ngây người. Này cung tiễn thủ tay theo bản năng mà buông lỏng, tên dài hướng về ổ ủ lì xì xì nhanh chóng phóng tới, nhưng là bị nó co rúm đuôi cho quét rơi trên mặt đất. Ta nghĩ tới. Ngươi là vườn trẻ khu an toàn cái kia. Pháp sư hú lên quái gì, ta đã thấy ngươi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, ngày đó đến đây đàm phán có tới 9 cái khu vực an toàn, hơn 1.000 người, có người nhớ tới hắn cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hắn chỉ tay một cái, thiên không long liền rít gào bay ra, sát mặt đất đối diện diện địa hướng về hai người này như đạn pháo bình thường địa vọt tới. Ô u lì xì xì khủng bố, đã tại kiếm sĩ tử vong trên thực tế được chứng minh. Giờ khắc này vừa nhìn nó kéo tới, hai người nhất thời hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tái chiến. Không chút nghĩ ngợi liền quay đầu chật vật mà chạy. Chỉ là, bọn họ lại có thể nào nhanh hơn được thiên không long tốc độ. Người không có đi ra khỏi 10 mét, người pháp sư kia đã bị ổ ủ lì xỉ xỉ cầm ở trên mặt đất, liền ngay cả sở kỳ hiệu cũng phong thích không sai đến, thân thể trực tiếp bị ổ ủ lì xỉ xỉ hai chảo vỡ ra đến. Triệu Nam đã động sát ý, đương nhiên sẽ không cho đối phương một chút xin tha thời gian. Lúc này, xé rách pháp sư sau khi ổ ủ lì xỉ xỉ lần thứ hai truy đuổi này cùng tiễn thủ mà đi. Tại sắp cắn được phía sau hắn thời điểm. Này cung tiễn thủ đông nhiên hú lên quái dị, dùng sức mà hướng về phía sau ném mạnh ra một viên hai cái to bằng nắm tay cười màu đen viên cầu. Ầm ầm ầm. Này viên cầu trực tiếp nổ tung thành một đạo hỏa đoàn, bốn phía cho bụi cuồn cuộn. Ô ú lì xì xì một tiếng rồng gầm bay nhanh mà ra. Chịu đến thương tổn cũng không lớn. Chỉ là trong chớp nhoáng này nhưng là để này cung tiễn thủ chạy trốn mà ra. Triệu Nam nhắm mắt lại, lắng nghe chi phong dưới, trong vòng trăm thức nhưng là không tìm được cái này cung tiễn thủ âm thanh. Chỉ được coi như thôi. Hắn đi tới Hoàng Hoa Minh bên người, cho hắn mở ra sợi dây trên người. Đang muốn lúc nói chuyện, đã thấy Hoàng Hoa Minh bỗng nhiên điên cuồng cười to lên, trên đất liền bỏ mang lăn địa hướng về tiến nơi người pháp sư kia thi thể bỏ tới. Nhi tử, ta báo thủ cho ngươi ba. Hét lên một tiếng, hắn há mồm một cắn, trực tiếp cắn tại pháp sư thi thể bên trên. Từng ngụm địa cắn. Từng viên lớn nước mắt lăn. Chương 99, Vu hại. Hoàng Hoa Minh hiện ra nhưng đã rơi vào điên cuồng không thể tự tin trạng thái, hay là liền chính hắn cũng không biết hiện tại hành động đến cùng là cái gì. Triệu Nam cả người một cái giật mình, từ sau vung lên pháp trượng đem đối phương một hồi quét ngang, đối phương trên đất lăn mấy vòng, mới dừng thân lại, vội vã lại đi người pháp sư kia thi thể bỏ tới. Ngươi hiện tại cách làm, cùng bọn họ có khác biệt gì? Bọn họ ăn qua con trai của ngươi thịt, ngươi lại ăn bọn họ. Ngươi cũng tại ăn ngươi con trai của chính mình thịt. Triệu Nam không nhịn được hừ lạnh nói. Hoàng Hoa Minh bỗng nhiên dừng lại khẩu đến, ngơ ngẩn địa quay đầu nhìn Triệu Nam, trong miệng thịt tiết từng khối ống thoát nước đi ra, ánh mắt dần dần tỉnh táo. Đông nhiên, hắn cả người run lên một cái, chống đỡ trên đất, không ngừng nôn mửa lên. Hắn đối diện trên đất này một đống buồn nôn chất lỏng, biểu hiện vô cùng phức tạp, tựa hồ so với tử vong còn khó chịu hơn. Cũng không biết quá bao lâu, Hoàng Hoa Minh dùng sức lau miệng trên vết máu, trắng xám vô lực nói, cảm ơn. Cựu hận mặc dù sẽ vặn vẹo tâm linh. Thế nhưng ta hy vọng loại này vặn vẹo sẽ không để cho ngươi cũng trở thành một ăn thịt người giả. Triệu Nam thấp giọng nói, giết người cấp của cố nhiên đáng trách, thế nhưng ăn thịt người giả càng thêm không nên tồn tại. Một khi xuất hiện tình huống như thế, ta sẽ không chút lưu tình địa kết thúc tính mạng của ngươi. Sẽ không. Hoàng Hoa Minh lắc đầu cười khổ nói, ta vĩnh viễn cũng quên không được con trai của ta bị phân thây thời điểm cảnh tượng. Đầu bạc người đưa đầu đen người, loại này bi ai khó có thể kể ra. Chuyện như vậy, không có ai quản sao. Triệu Nam cau mày nói, quản, làm sao mặc kệ. Hoàng Hoa Minh cắn răng nói, nhưng là quản không được. Đói bụng lên cái gì đều sẽ làm. Mặc dù mọi người Minh Văn cấm chỉ loại hành vi này, một khi phát hiện tuyệt đối sẽ không buông tha trực tiếp giết chết. Nhưng là, tổng có mấy người sẽ bí quá hóa liều, lén lén lút lút địa làm chuyện như vậy. Hắn nhìn Triệu Nam, hai mắt vô thần nói, nơi đó đều có. Hay là ngươi vị trí khu vực an toàn hiện nay còn chưa có xảy ra quá chuyện như vậy đi. Hoàng Hoa Minh nhìn trầm mặc không nói Triệu Nam, kỳ thực ngày đó ta cũng tại, chỉ là không có lối ra gọi ngươi mà thôi. Chúng ta tuy rằng cũng có thể câu thông ngoại thành người. Thế nhưng gần nhất lương thực trào giá thực sự quá cao, rất nhiều người đã vô lực thanh toán. Ai? Triệu Nam có thể rất lớn lượng địa vận tải lương thực, hay là bởi vì cùng bản thân công hội người quan hệ tốt nguyên nhân. Đương nhiên cũng có Cao Minh Dương tính cách của bọn họ có quan hệ. Nhưng không thể bảo đảm những người khác. Ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Hoàng Hoa Minh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Tại sao? Hoàng Hoa Minh đứng dậy, run lên một hồi hai tay, hít sâu nói, ta cũng không muốn nhìn Thính Phong thị liền như vậy vẫn địa mục nát xuống. Từ trước con của ta còn nhỏ, ta sợ sẽ tham gia chiến đấu tử vong để hắn mất đi dựa vào. Hiện tại đã không lo lắng, có gì phải sợ. Hắn cười nhạt một tiếng, ta không phải vĩ nhân, ta chỉ là một phụ thân. Ta cảm nhận được mất đi người thân loại đau khổ này tư vị, như hoan tâm. Sự đau khổ này, ta không hy vọng còn có người khác sẽ thử nghiệm. Chết rồi đã chết rồi, người sống, học hỏi thường địa sống tiếp đi. Dùng ta đôi tay này, dù cho chỉ là cống hiến một ít sức mọn cũng tốt. Vì lẽ đó, xin nhờ ngươi để ta gia nhập. Triệu Nam yên lặng mà gật đầu. Nhưng vào lúc này, một trận la lên tiếng truyền đến, trường ngay một đầu khác, mười mấy bóng người chạy như bay đến. Là khu vực an toàn săn giết bộ đội. Hoàng Hoa Minh vội vã cả kinh nói, ta quên bọn họ ở ngay gần tiến hành quái vật săn bắn. Trước mặt, vừa chạy trốn tên kia cung tiễn thủ thình lình liền ở trong đó. Chính là hắn. Các vị, người này trong tay có lượng lớn đồ ăn, còn có thể câu thông ngoại thành vô địch thăng cấp vương. Chỉ phải bắt được người này, chúng ta cũng không cần chịu đói. Cung tiễn thủ ở trong đám người giống to lên. Tiến lên. Chỉ nghe không biết ai lại quát to một tiếng, mười mấy chân người bộ liên tục, chính là lại hướng trước rất nhiều. Triệu Nam sắc mặt khẽ biến thành lạnh, một tay lôi kéo Hoàng Hoa Minh cánh tay, một chiêu ổ ủ lì xì xì, liền cầm lấy nó móng vuốt. Thiên Không Long dùng sức vỗ một cái cánh, hai người trong nháy mắt tăng lên mấy mét. Mà vào lúc này, trên đường dài, đống nhiên bước lên từng đạo bóng đen. Bóng đen ở trong không khí vặn mèo, thật nhanh trở nên bình thường. Chính là này trường trên đường quái vật, đang bị soạt không sau khi, lại một lần nữa địa quét mới mà ra. Nay quần cuồng hướng mà đến tờ layer. Giờ khắc này nhất thời rơi vào trong bầy quái vật. Có quái vật ở tại bọn hắn trung gian trong lúc đó quét mới mà ra, không có nửa điểm do dự, một giây sau đã bắt đầu công kích gần nhất tờ layer. Tiếng kêu thảm thiết vang lên hai đạo, bốn phía quái vật đã mãnh liệt mà tới. Những người này đã tự lo không xong, cái nào còn có tâm tình đi ngăn chặn trên trời Triệu Nam cùng Hoàng Hoa Minh hai người. Len ken tiếng vang vang lên, trước mắt này chừng 10 cá nhân trải qua trong nháy mắt kinh hoàng sau khi, đã bắt đầu phối ruộng lậu chiến đấu với nhau. Trên đường dài, một lần địa quét mới 5-600 chỉ quái vật giờ khắc này quần quận không ngừng hướng về này chừng 10 người biến thành một nho nhỏ chiến đấu quyển ma tới. Những người này cũng cực kỳ hung mãnh, ham sâu tại lẹ và 20 quái vật bên trong, rất nhanh sẽ phòng ngự hạ xuống, đồng thời bắt đầu chơi cách đó không xa lâm thời khu vực an toàn dần dần mà tới gần mà đi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, giờ khắc này đã vươn mình trên nói ô ưu lì xỉ xỉ trên lưng, đồng nhiên liền điểm ra pháp trượng, trên đất di động đội ngũ dưới chân phương. Đông nhiên đã biến thành một mảnh lầy lội nơi. Mặc kệ là quái vật hay là bọn hắn, giờ khác này đều bị lầy lội khu vực quấn quanh, tốc độ nhất thời chậm lại. Đê tiện. Hạ thấp người nhất thời mắng to lên. Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi bắt ta, thì không cho ta giáng trả. Thanh âm không lớn, khiến người ta có thể nghe thấy là tốt rồi. Đồng thời vẫn là nghe tiến vào trong đầu, một trận khó chịu. Ta thảo ngươi MB. Một tiếng chửi rủa trùng thiên lúc này phóng lên trời. Triệu Nam pháp trượng vạch một cái, không chung hai cái to lớn hỏa diễm đầu giống như lưu tinh giống như rơi rụng, rơi vào này mắng người người trên người, hỏa diễm trực tiếp nuốt chửng thân thể của hắn, sau đó trên đất cuốn lấy tảng ra, người ở bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu đến lắp bắp thương tổn. Mà này mắng người người, giờ khác này HP trực tiếp rơi xuống thấp nhất trạng thái, cả người cháy đen, tóc hết mức rơi xuống. Hắn hoảng sợ móc ra hồi huyết tề chuẩn bị dùng thời điểm. Hai đạo to lớn màu xanh nửa tháng hai cái nhưng từ trên đỉnh đầu hắn bay lượn mà qua. Xé rách chi phong. Pháp sư lẹ và 20 phong hệ đơn thể sở kỳ hiệu tấn công. Xé rách chi phong hai bên trái phải, trực tiếp đem người này gấp đôi lột bỏ, HP trong nháy mắt thanh không. Người này còn không tới kịp kêu thảm thiết, thân thể liền ngã vào lầy lội bên trong. Nhao một tiếng, bắn lên một chút bùn nhão trên không trung bắn ra còn chưa có rơi xuống đất, đồng nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Nghe túc thâm hám sở kỳ hiệu quả vừa vặn biến mất. Vương tha chúng ta chỉ có điều là chịu đến người này sách bãi mà thôi. Đúng vậy. Đều là hắn sai, vương tha chúng ta đi. Xin thương xót, ta còn có người thân cần chăm sóc ca. Lúc này, ô u lì xì xì một tiếng rồng âm, trên đất quái vật chịu đến áp chế, rất nhanh liền ngừng lại, về phía sau co rút nhanh mà đi, cho những người này lưu lại một mảnh không nhỏ không gian. Đem hắn chào tốt. Triệu Nam một điểm tên kia cung tiến thủ. Chờ đã. Các ngươi làm cái gì Diệp Tú? Thả ra ta, thả ra ta. Đừng núp nhích, đều là bởi vì ngươi. Chừng 10 cá nhân nổi lên ra tay, trong nháy mắt đã đem cái này cùng tiễn thủ ngã nhào xuống đất trên. Một người trong đó càng ác hơn, một chân đá vào cùng tiễn thủ miệng ngoài miệng, đem hàm răng của hắn đá nát, đầy mồm máu tươi, trong lúc nhất thời đau đến quỷ kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Vị tiên sinh này, ngươi muốn người chúng ta chào được rồi. Có thể buông tha chúng ta đi. Vô liêm sỉ. Triệu Nam phía sau, Hoàng Hoa Minh người không nhịn được giống lên một tiếng. Này trên đất người vừa nghe, dồn dập túi đầu không nói chuyện. Thiên Không Long chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, Triệu Nam chỉ vào này bị đè lên cung tiễn thủ, nói với Hoàng Hoa Minh, bình thường một chút hiểu rõ giữa các ngươi ân đoán đi. Hoàng Hoa Minh biến sắc mặt, biểu hiện thoáng kích động gật gật đầu. Hắn từng bước địa hướng về này cung tiễn thủ đi đến, hai mắt mở rất lớn, từng tia một tơ máu tại con mắt bên trong, theo bước tiến, dáng dấp bắt đầu dần dần giữ tận lên. Này cung tiễn thủ gấp đến độ con ngươi chuyển loạn, đầu đầy đại hán. Thân thể của hắn bị mấy người áp chế, bất luận dãy rủa như thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể kinh hoàng mà nhìn Hoàng Hoa Minh dần dần đi tới. Hắn rõ ràng trong lòng, bất luận mình làm sao xin tha, e sợ cũng không giữ được tính mạng. Thế nhưng hắn không muốn chết. Chờ chút. Đây là... Cung tiễn thủ mộ nhiên biểu hiện biến đổi. Ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Hoàng Hoa Minh hít một hơi thật sâu, miệng mở ra, thử miệng nước nha, ngoài miệng lưu lại vết máu khiến người ta vừa nhìn liền sợ hãi trong lòng. Ngừng tay. Đông nhiên quát to một tiếng, một bóng người từ đằng xa nhảy ra, rơi vào mọi người trong lúc đó, đầy mặt sát khí. Trên người hắn, hầu như đều là các loại đủ mọi màu sắc chất lỏng, một luồng mùi máu tanh xa xa mà tản mát ra. Các ngươi đều đang làm gì? Hoàng Khôn. Nếu như không có nhìn ra, người này chính là nửa tháng trước đã tham gia hội nghị, một người trong đó khu vực an toàn thủ lĩnh. Đồng thời vẫn là Lâm Vũ người quen một trong. Triệu Nam hí mắt, con mắt nhìn về phía trước. Đại khái 200 người đội ngũ giờ khắc này chính ở phía xa đánh tới, những quái vật kia bị vướng bởi ô u lì xì xì long uy áp chế, nhỏ yếu đi rất nhiều, rất nhanh sẽ bị những người này mấy chém giết đến thất thất bát bát. Hoàng đại ca, cứu ta! Cứu ta! Cung tiễn thủ vội vã mừng lớn nói. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Khôn trầm giọng hét một tiếng, các ngươi đều đang làm gì? Hoàng Khôn, đây là ta cùng hắn trong lúc đó 4 người ân đoán, hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Hoàng Hoa Minh trầm giọng nói, người này... Ngày hôm nay ta nhất định phải giết. Hoàng Khôn cau mày, ánh mắt tứ chuyển, nhìn thấy 10 mét ở ngoài Triệu Nam, trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch, sau đó trầm giọng nói, giết cái gì? Đều là một khu người, còn muốn nội chiến không phải? Có chuyện gì không thể giải quyết? Ngươi có biết hay không người này hắn? Hoàng Hoa Minh âm thanh bỗng nhiên bị một đạo tiếng thét chói tai đánh gãy. Hắn ăn thịt người ba. Cung tiễn thủ kêu quái gì nói, hắn ăn thịt người. Ngươi nhìn hắn miệng, còn có thịt chưa bột phấn. Còn có người kia, bọn họ là đồng đảng. Ngươi. Hoàng Hoa Minh nhất thời tức bể phổi, bản năng hướng về này cung tiễn thủ một quyền đập tới. Giết người diệt khẩu rồi. Này cung tiễn thủ nhưng là vội vã trốn nói Hoàng Khôn phía sau cầu cứu lên. Chương 100, Hoàng Khôn ý. Nhìn này trốn sau lưng Hoàng Khôn cung tiễn thủ, Hoàng Hoa Minh giận dữ hét, lại nói, rõ ràng ngươi mới là. Hừ, ngươi không muốn chống chế. Hoàng đại ca liền ở ngay đây, không cho phép ngươi phản bác. Được rồi. Hoàng Khôn nộ quát một tiếng, đem phía sau cung tiễn thủ một chảo vùng một cái, để cho rơi trên mặt đất, sau đó nói rằng, đem hai người này đều chảo tốt lên. Ai đúng ai sai, ta sẽ từ từ thẩm tra. Dứt lời, Hoàng Khôn chỉ tay một cái, cất cao giọng nói, còn có ngươi, cũng có hiểm nghi, theo ta trở lại, ta muốn để hỏi cho rõ. Chỉ chính là Triệu Nam. Cùng lúc đó, cung tiễn thủ cùng Hoàng Hoa Minh hai người đã bị tóm lên. Ngươi tốt nhất hợp tác một điểm. Tra được không có vấn đề. Ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Hoàng Khôn cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Triệu Nam chân mày vẩy một cái, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ăn thịt người là tối kỵ, này phong không thể chướng. Hoàng Khôn lạnh nhạt nói, chỉ cần có hiểm nghi, ta cũng không có thể buông tha. Nếu như ngươi là không có làm, sợ cái gì thẩm tra? Triệu Nam không khỏi buồn cười nói, muốn tra, liền ở ngay đây tra, vì sao còn muốn áp tải đi? Nơi này không phải chỗ an toàn. Hoàng Khôn cau mày nói, Triệu Nam khép cười một tiếng, vỗ vua ổ ủ lì xì xì, Thiên Không Long bay lên giữa không trung, dùng sức hống một tiếng, trường trên đường hết thảy quái vật trong nháy mắt run run rẩy rẩy, phục trên đất khẽ kêu lên. Chính là liền những kia các người chơi, giờ khác này đều là trong lòng rung bần bật, từng người đều xuất hiện không giống trình độ phòng ngự suy yếu. Hiện tại đầy đủ an toàn. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Hoàng Khôn biến sắc mặt, hắn không làm rõ được ổ ủ lì xỉ xỉ hư thực, thế nhưng loại này chỉ cần hống một tiếng liền có thể làm cho bốn phía quái vật dồn dập trở nên bất động năng lực thực sự quá mức quỷ dị. Giờ khác này hắn nhìn bị tóm lấy hai người, trầm ngâm một phen mới nói, bọn họ ai đúng ai sai khó nói, hiện tại cũng không có chứng cứ. Rất khó phân biệt. Triệu Nam cười lạnh nói, đã đối chất nhau, ngươi còn có thể có càng tốt hơn phương pháp hay sao? Địa phương của ta, có người có một cái bí bảo, có thể nhận biết lời nói dối. Hoàng Khôn hừ lạnh nói, có hay không nói dối, thử một chút là có thể. Hoàng Khôn nói xong, này cung tiễn thủ thân thể bỗng nhiên run lên lên. Loại này sợ sệt dáng dấp, vô liên tục hắn người cũng có thể thấy. Đúng là Hoàng Hoa Minh có vẻ khí định thần nhàn, không chút nào khiếp. Chỉ là Hoàng Khôn tựa hồ không có nhìn thấy giống như vậy, hướng về Triệu Nam vẫn như cũ cất cao giọng nói, vì lẽ đó, xin mời ngươi cẩn thận hợp tác một hồi. Dù sao ta cùng Lâm Vũ có chút giao tình, nể mặt hắn ta cũng không nghĩ tới phân làm khó dễ ngươi. Kiểm tra lời nói dối bí bảo. Triệu Nam đống nhiên cười nói, xin hỏi là cái gì? Hoàng Khôn nhíu mày, ngươi hỏi quá nhiều. Một câu nói, đi vẫn là không đi. Không để cho ta động thủ. Đến vào lúc này, Hoàng Khôn ý đồ gần như cũng bạo lộ ra. Triệu Nam không đốc, lúc này nơi nào còn tạm được tính toán của đối phương. Đơn giản là vì tiếp lần này cơ hội, làm cho hắn theo quá khứ thôi. Không khéo ta trong tay cũng có thể kiểm tra lời nói dối bí bảo. Không biết Hoàng Khôn tiên sinh có hứng thú hay không hiện tại liền thử một lần. Triệu Nam sau đó lắc đầu nói. Hừ, đồ vật là ngươi, ta làm sao biết có vấn đề hay không? Hoàng Khôn lạnh lùng nói. Đồ vật cũng là ngươi, ta lại làm sao biết không có vấn đề? Triệu Nam buồn cười nói. Ngươi Hoàng Khôn hít sâu một hơi, một câu nói, ngươi là mình theo ta rời đi, vẫn là ta khiến người ta đem ngươi cầm lấy đi. Ngươi nói không an toàn, ta để trong này một bên an toàn. Ngươi nói không có bí bảo, ta cũng cho ngươi cung cấp bí bảo. Hoàng Khôn, ngươi sáng mắt không làm chuyện mở ám. Ngươi tính toán gì nói thẳng ra, ta còn có thể coi ngươi là cá nhân nhân vật. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, hiện tại, nhưng là liền thẳng hề cũng không bằng. Hoàng Khôn cười lạnh thành tiếng, phất phất tay, trên người người này có lượng lớn đồ ăn. Cầm lấy hắn, chúng ta sau đó đều có thể ăn no. Động thủ. Viễn trình chủ công bầu trời đầu kia quái vật. Hiện giả, mục sư trên trạng thái. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Cận chiến xuất kích. Hoàng Khôn nhân thủ, hầu như trong nháy mắt liền chuẩn bị kỹ càng công kích phương thức. Những người này đã tại Thính Phong thị luân hãm sau khi thật dài một quãng thời gian phối hợp săn bắn quái vật, lúc này tựa như cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Sán lạn sở kỳ hướng lên trời mà phát, gào thét mũi tên nhọn nhưng là hướng về Triệu Nam phong tới. Đông Tuyết Chi tầng 2. Thiểm Phong Chi Dực. Đối mặt này dày đặc mũi tên nhọn công kích, Triệu Nam thật nhanh tăng lên tốc độ của chính mình, bắt đầu rồi khiến người ta khó mà tin nổi tư nghị né tránh. Bàn thạch giáp bảo vệ. Trên người khoác cứng rắn giáp bảo vệ, Triệu Nam không người xuống thể về phía trước, tại mũi tên nhọn bên trong thật nhanh né tránh tiến lên. Hắn tự nhiên không thể tránh thoát hết thể mũi tên, chỉ là mũi tên đánh vào trên người hắn, liền len ken địa vang ra. Bàn thạch giáp bảo vệ sức phòng ngự lấy tự thân sức phòng ngự làm trụ cột, tuy rằng HP cố định, nhưng hiển nhiên những kia cái cung tiễn thủ công kích đối với bàn thạch giáp bảo vệ thương tổn không lớn. Song toàn bay lộn hai. Lúc này, Triệu Nam hai tay về phía sau nhấn một cái, hai đạo bàng đạo gió xoáy trực tiếp hướng về hắn phía sau mặt đất phun ra, to lớn xông lên lực lượng đem thân thể của hắn nhanh chóng đẩy hướng về phía giữa không trung. Ô ưu lì xì xì nổi giận gầm lên một tiếng, gắng gượng chống đỡ này không ngừng đả kích mà đến phép thuật sở kỳ hiệu. Từ nơi không xa bơi lội mà đến, vừa vặn đem Triệu Nam cho tiếp theo. Một người một rồng thân ở không trung, đối với ở mặt đất cận chiến giả tới nói, không thể nghi ngờ là mất đi đả kích mục tiêu. Cận chiến nghề nghiệp sở kỳ hiệu công kích, phạm vi có hạn. Hiện nay sau khi pháp sư còn có cung tiễn thủ có thể công kích được với đi. Hoàng Khôn nhíu mày, vội vã quát lên, khiêu khích. Dứt lời, bên người mấy tên kỵ sĩ mánh quát một tiếng, hai tay nắm trong tay kỵ sĩ kiếm giơ lên thật cao, từng đạo tia sáng tránh ra. Ô ưu lì xì xì được này tia sáng ảnh hưởng, không tự chủ liền hướng thấp nơi bay đi. Ngây thơ, phổ thông kỵ sĩ cũng dám phóng thích khiêu khích. Triệu Nam đem pháp trượng điểm ra, không chung hai cái to lớn ma pháp trận đã triển khai, số lượng khủng bố quả cầu lửa từ bên trong bắn nhanh ra. Đối mặt những này luân hãm trước không có đạt đến lẹ vào 20 gia hỏa, luân hãm sau khi càng thêm không có cách nào lên cấp gia hỏa, lẹ vào 20 quần công sở kỳ hiệu, đầy đủ để bọn họ tàn nhẫn mà uống một bình. Dầm dầm dầm dầm ba. Khủng bố quả cầu lửa rơi vào này mấy tên kỵ sĩ bên người. Khiêu khích bên dưới không thể di động, bọn họ sự khiêu khích này cũng không có vô địch hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng ăn những này quả cầu lửa đả kích. Thương tổn con số đang tung bay. Lại như là máy bay doanh tạc như thế, kỵ ở trên trời long bên trên, Triệu Nam chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền. Hai tay hắn liên tục, bản sao trạng thái quần công sở kỳ hai cái tiếp theo hai cái. Đem nửa đoạn đường phố nổ thành sán lạn cực kỳ. Vô liêm sỉ. Hắn làm sao kinh khủng như vậy? Hoàng Khôn xem mắt đều trực lên. Một chỉ là có thể bay lên không pháp sư, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Không đúng. Hắn tuyệt đối là nghề nghiệp bí ẩn, hơn nữa còn là cường lực nghề nghiệp bí ẩn. Hoàng Khôn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, tập kết, hết thảy pháp sư mở ra phòng ngự sở kỳ hiệu. Hắn công kích cao đến đâu, cũng không thể đánh vỡ 20, 30 người phòng ngự. Hô hô hoác, mọi người vội vã đẩy trên trời đả kích, bắt đầu hội tụ tại Hoàng Khôn bên người. Pháp sư lập tức mở ra các loại phòng ngự sở kỳ hiệu, tường băng, tường đất, phong cháo chờ chút tự mặt đất bay lên, tổ hợp dường như mai rùa. Mà cung tiện thủ nhưng là từ các loại khe hở bên trong, tiếp tục xạ kích. Len keng, trời ạ. Đầu kia quái vật phòng ngự làm sao cao như vậy? Không nói, tốc độ cũng rất khủng bố. Ngoại trừ dẫn dắt tiễn, cái khác căn bản liền nhào nắm bắt không được. Đáng chết, hắn chỉ có một người a. Không thể đối phó không được, kiên trì, xem ai trước tiên không chịu nổi. Ta cũng không tin pháp lực của hắn chỉ sẽ không khô cạn. Không đúng, hắn có thể từ thành thị khác mua pháp lực hồi phục tề, liền coi như chúng ta toàn bộ người gộp lại, e sợ cũng không có người ta tồn tại nhiều. Nhượng cái gì nhượng? Hoàng Khôn khí không đánh tới. Nổi giận mắng, này không phải tại trương nhân gia huy phong diệt mình tinh thần. Ngẫm lại trên người hắn đều có chút cái gì đi, có thể bắt được, liền đều là chúng ta. Cho lão tử lên tinh thần đến. Ầm ầm ầm. Đả kích âm thanh cũng nương theo Hoàng Khôn quát mắng đang vang lên, đồng thời là cực vang dội. Bọn họ không biết Triệu Nam ngoại trừ khôi phục tề tồn lượng to lớn sau khi, bên người còn có một pháp lực chi nguyên, quần quận không ngừng nhà cung cấp pháp lực. Coi như liên tục tạp không ngừng tạp sở kỳ tạp mấy canh giờ, chỉ cần thể lực cầm cự được, liền sẽ không xuất hiện dừng lại. Lẹ vào 25 sau khi, hắn nắm giữ sở kỳ hiệu đã nhiều đến 80 loại trở lên, sở kỳ phong thích trong lúc đó, không ở tồn có một chút làm lạnh. Những này sở kỳ coi như rất nhiều đều không có thế nào luyện tập quá, thế nhưng bản sao số chắn công kích bên dưới, cũng không thể so chỉ một sở kỳ tinh thông sau khi uy lực kém bao nhiêu. Tại ổ ủ lì xỉ xỉ tốc độ sau khi, cung tiễn thủ công kích căn bản không được nguy hiểm, mà Triệu Nam công kích vẫn luôn đang kéo dài. Dần dần có pháp sư không chống đỡ nổi, phòng ngự chỗ hổng gần như bị mở ra. Dù sao phòng ngự sở kỳ hiệu làm lệnh thời gian là ở chỗ đó, Hoàng Khôn thủ hạ pháp sư không thể tồn tại thượng cổ áo thuật sư loại này nắm giữ thời gian sở kỳ cùn đồ giảm phân nửa năng lực. Không tốt, A Lang bên kia sắp không chịu được nổi, ai tới đỉnh đỉnh đầu. Ta bông tuyết chi tưởng còn cần 10 giây thời gian. Mẹ kiếp, những quái vật kia lại bắt đầu vây công lại đây. Cái gì? Hoàng Khôn mở mắt vừa nhìn. Từ đâu đoàn người khe hở bên trong, từng bầy địa quái vật đã bắt đầu vây nốt mà đến. Ô ú lì xì xì long uy hiệu quả kết thúc. Mà nó tại Triệu Nam chỉ thị bên dưới, giờ khác này không ở chấn áp trên đường quái vật. Được hiểu rõ thả, những quái vật này nơi nào còn có thể yên tĩnh lại. Không được, hắn ở phía trên đè lên chúng ta. Chúng ta sớm muộn sẽ bị quái vật nuốt hết. Hoàng ca, chúng ta không bằng đầu hàng đi. Đúng đấy, vạn sự dễ thương lượng. Đối mặt khiếp nhược. Hoàng Khôn chỉ có thể âm thầm chửi bới lên. Nhưng là coi là thật trong loại tình huống này mắng ra khẩu đến, phỏng chừng mình uy tín lập tức liền muốn giảm xuống rất nhiều. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nay từng đạo sở kỳ ánh sáng sau khi Triệu Nam. Nay đã không chỉ là nghề nghiệp bí ẩn vấn đề, vẫn là cấp bậc vấn đề. Người này, hiển nhiên không phải Thính Phong thị hiện nay cực hạn đẳng cấp lẹ vèo 20. Chớ đã, Hoàng ca, người này cùng hắn là một nhóm. Đồng nhiên, một người chỉ vào bị tóm ngăn chặn Hoàng Hoa Minh. Hưng phấn nói, chúng ta có thể cùng hắn đàm phán. Hoàng Khôn chân mày vẩy một cái, hiện ra nhưng đã đồng ý lên. Đúng vào lúc này, đông nhiên một vệt màu bạc lưu quang trải qua, dường như thiên thạch giống như vậy, tự cao mà xuống, tàn nhẫn mà va chạm tại các pháp sư tạo ra phòng ngự bên trên. Này ánh bạc không có bao nhiêu trở ngại, trong nháy mắt đem một bên phòng ngự vong cho va chạm đến vụn vặt. Chỉ thấy một bóng người tại tia chớp bên trong va rơi xuống đất bên trên, một luồng khủng bố sóng khí trong nháy mắt đem người xung quanh đạn đến bay ngược mà ra. Hoàng Khôn trên đất đánh cái lăn, vừa mới vừa đứng dậy, liền thấy Hoàng Hoa Minh đã bị người kia chảo dừng tay cánh tay, cao cao địa nhảy lên, đầu kia màu đỏ quái vật túi người vọt một cái, liền đem người cho tóm gọn. Triệu Nam cười ha ha, chờ đợi thật chút thời gian. Phây Ni Nạ đến rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, điểm quan trọng. Phây Ni Nạ ngay ở khoảng cách cũng chỗ không xa luyện tập các loại sở kỳ hiệu, Triệu Nam bên kia gặp phải tình huống, sao có thể không chạy tới. Chỉ có điều nàng đạt đến thời điểm, lặng lẽ thu được Triệu Nam yên lặng xem biến đổi thông báo, mới vẫn ẩn núp lên thôi. Lấy năng lực của nàng, tại này quần lẹ và 20 trong 7 quái vật, ung dung liền có thể làm được như vào chỗ không người trình độ. Hoàng Hoa Minh vốn là đã làm tốt dự tính xấu nhất, thế nhưng tình huống đột nhiên nghịch chuyển, còn không phản ứng lại, càng nhưng đã thoát hiểm, trong lúc nhất thời dường như đang mơ. Đây là kỹ năng mới. Triệu Nam cũng không thèm nhìn tới này trên đất người, đem phẩy ni nạ kéo lên long bối bên trong. Nguyệt rơi kích, là sao băng kích mãn cấp sau khi xuất hiện, lực phá hoại cường hóa 2 lần, còn bỏ thêm một đẩy ra hiệu quả. Sao băng kích đơn thể công kích đã khủng bố, 2 lần cường hóa còn thêm một đẩy ra hiệu quả, thiên không kiếm thánh sở kỷ quả nhiên vẫn luôn khủng bố cực kỳ. Đương nhiên phe mình thực lực càng mạnh, Triệu Nam chỉ có thể càng thêm cao hứng. Lúc này, bởi vì bị phẩy ni nạ xung kích, Hoàng Khôn đội ngũ bị tách ra ra. Đẩy ra hiệu quả không chỉ là đẩy ra, còn mang theo trong thời gian ngắn mắt hoa. Bị đẩy ra bay ngược mà ra, lạc tại trong bầy quái vật tờ layer, mắt nổ đom đóm, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vây nốt mà đến quái vật ngã nhào xuống đất trên. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết lên. Đội hình của bọn họ một tán, Triệu Nam thậm chí không dùng ra tay, tự nhiên có trên đường quái vật đối với trả cho bọn họ. Ô ú lì xì xì ở giữa không trung trên dưới di động, mấy phút đồng hồ sau khi, Hoàng Khôn nhân thủ mới bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên. Triệu Nam hít mắt, pháp trượng lại điểm, hai cái hỏa diễm đầu rồng đồng thời va chạm tại một chỗ, đem đối phương đẩy lên phòng ngự suy yếu không ít. Lúc này, Phê Ní Nạ từ long bối bên trong một nhảy ra, hai tay nắm chuôi kiếm, lần thứ hai xung kích mà xuống. Lại là một lần nguyệt rơi kích đả kích, lần thứ hai đem này thật vất vả chỉnh đốn tốt đội hình tách ra một lần, sau đó thản nhiên một nhảy ra, lần thứ hai trở lại long bối bên trên. Hoàng Khôn lúc này quả thực hận đến hàm răng run lên, hai người kia, một pháp sư đã đầy đủ biến thái. Nhưng là muốn không tới lại tới một người kiếm sĩ, cũng như thế khủng bố. Lần này ra ngoài săn bắn, hắn mang theo nhân thủ chỉ có hơn 200 không đủ 300, như vậy vẫn bị quái dày xuống, bị trên đường quái vật dây dưa đến chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Hối không phải làm sơ. Hoàng Khôn đống nhiên có một chút hối hận, nhưng cũng rất nhanh địa xóa đi ý nghĩ thế này. Cùng với hối hận, còn không bằng ngẫm lại nên làm sao phá giải lần này nguy cơ. Nhưng nhìn một lần lại một lần bị tách ra đội hình, hắn thình lình phát hiện. Mình hoàn toàn không nghĩ ra có cái gì phá cục phương pháp. Triệu Nam, mọi người đều là người. Ngươi lẽ nào liền như vậy nhẫn tâm, đến nhiều như vậy tính mạng với không để ý. Hoàng Khôn phẫn nộ quát, chúng ta đều chết rồi, đối với ngươi cũng không có lợi. Coi như ngươi có thể khôi phục Đông Nguyên Thị được rồi, nhưng là nhân số ít, lẽ nào ngươi vẫn có thể sống quá lần sau quái vật công thành hay sao? Đây cũng không phải là tại chuyện giật gân. Hoàng Khôn đúng là sự thực. Triệu Nam cho dù trở nên tại mạnh mẽ, vẫn như cũ còn có cực hạn, nhưng là đối mặt vô cùng quái vật công thành, trung quy cũng là không chống đỡ được đến. Chúng ta cùng giải chứ. Hoàng Khôn trầm giọng nói, lần này coi như ta không đúng, ta làm ra bồi thường làm sao. Ta trong tay có mấy thứ không sai bí bảo. Đồng thời bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi phiền phức. Ta có thể không tin hiện tại cái gọi là bảo đảm. Đặc biệt là ngươi bảo đảm. Triệu Nam lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Khôn không khỏi vội la lên. Ngươi đơn độc đi ra, ta cùng ngươi nói một chút. Triệu Nam vẫn phía trước, ô u lì xì xì liền rung trời hống một tiếng, sau đó liền hàng hạ xuống mặt đất chi ba, lúc này quái vật cũng tạm thời dừng lại hoạt động. Xem này Hoàng Khôn tựa hồ đang do dự, Triệu Nam ung dung nói, ta muốn giết ngươi, chẳng lẽ còn cần sái loại này tiểu trò gian. Lá gan trắng tiểu. Được. Đây là mặt mũi vấn đề. Đồng thời Hoàng Khôn cũng không còn cách nào. Sự tình cũng xác thực như cùng đối phương nói tới như thế. Nhân ra chỉ phải không ngừng tay vẫn quấy rầy, người của hắn sớm muộn cũng là sẽ bị tiêu hao hết. Nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hoàng Khôn cũng không phải là không có thừa dịp trò chuyện thời điểm, nhân cơ hội đánh lén tâm tư. Chỉ tiếc đối phương cũng không ngu ngốc, này nữ kiếm sĩ lúc này trường kiếm liền gác ở trên cổ của hắn, càng thêm là đem hắn phản tay nắm lấy. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, lần này xem như là triệt để tải đến mộ mộ ra. Đầu tiên, đem ngươi khu an toàn có thể hướng ra phía ngoài thành mua đồ ăn người giao ra đây. Không thể. Hoàng Khôn muốn cũng không nghĩ liền cự tuyệt nói. Có thể giờ khắc này trên cổ mũi kiếm hướng về hắn này nhảy lên mạch máu hơi cắt vào một chút. Hoàng Khôn nhất thời sợ hãi lên, thấp giọng nói, có thể hay không đổi một điều kiện. Như ngươi vậy là đang bức tử chúng ta. Triệu Nam lắc đầu nói, đem người giao sau khi đi ra, sẽ đem người của ngươi đưa về ta trận hình, hiệp trợ ta tiến công quảng trường. Mục đích của ngươi là cái này. Hoàng Khôn cao mày nói, đó là một con đường chết. Không đáp ứng, ngươi hiện tại là có thể dưới hoàng tuyển. Lạnh lẽo đến cực điểm tại vang lên bên tai. Phây Nì Nạ như hàn như gió, để Hoàng Khôn tim đập nhảy vụt. Hắn trở nên trầm mặc, sau đó thở dài nói, được, ngươi chuẩn bị cho ta thời gian. Cái này đương nhiên. Triệu Nam cười cợt, đi vào đến Hoàng Khôn bên người, một tay chống đỡ hắn ngực. Ngươi đang làm gì? Hoàng Khôn chi giác đến một luồng xót ruột đau đớn chuyển đến, Triệu Nam trong lòng bàn tay, đang có món đồ gì hung hăng đầu địa hướng về thân thể của hắn xuyên đi vào. Đau đớn đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, muốn dây ruột nhưng là bị Phẩy Nì Nạ chặt chẽ áp chế. Giây lát, Triệu Nam thu tay về, lạnh nhạt nói, rất sớm trước một ít thu hoạch. Kỳ thực là bí bảo một loại. Sâu đục ruột trứng. Nó không có lực công kích, thế nhưng có thể ẩn nút ở ngươi chơi trong cơ thể, được ý chí của ta khống chế. Mà tác dụng của nó chỉ có một, chính là nuốt chửng trái tim. Ngươi Hoàng Khôn hầu như tức giận đến nói không ra lời. Triệu Nam nhưng là bỗng nhiên đánh một hưởng chỉ, một loại tan nát cõi lòng đau đớn trong nháy mắt trùng kích Hoàng Khôn thần kinh, đau đến hắn vội vã đến cùng lăn lộn lên, HP bắt đầu thật nhanh hạ thấp. Đỉnh. Tay. Được rồi, ngươi hiện tại mệnh ở trong tay ta. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, nói đi, cần ta cho ngươi bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Tốt nhất không muốn vượt qua 3 ngày. Vậy thì 3 ngày. Hoàng Khôn thở hào hẹn, trên mặt vẻ mặt sợ hãi cũng không có biến mất. Triệu Nam gật đầu nói, còn có, sâu đục ruột một khi tại trong vòng 2 ngày không cảm ứng được sự tồn tại của ta, sẽ mất khống chế. Đương nhiên, nếu như ngươi có biện pháp tại trong vòng 2 ngày giải trừ nó, tự nhiên không cần để ý tới ta. Hoàng Khôn biến sắc mặt, cắn răng không nói lời nào. Giờ khắc này Triệu Nam hai người một bên thân thể, đem đường cho hắn nhường ra. Hoàng Khôn một câu nói cũng không hàng, vội vã chạy đi. Chạy đến người của chính mình bên trong, giống to vài tiếng, một đám người bắt đầu hướng về trường nhai ở ngoài giết ra. Ngươi trong tay còn có thứ này. Phây Ni Nạ không khỏi hiếu kỳ nói. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, sâu đục ruột trứng sắc thực tồn tại, thế nhưng thứ đó siêu cấp quý giá đồng thời cấp bậc không cao, ta nơi nào sẽ có. Như vậy vừa nãy chính là lẹ vào 25-18 hắc hệ sở kỳ hiệu, tâm linh cắn xé mà thôi. Phây Ni Nạ ngẩn người, lập tức chợt nói, không trách ngươi thả hắn rời đi. Trả lại hắn giải trừ khống chế thời gian. Ngươi a, lúc nào trở nên như vậy giảo hoạt? Nếu chỉ là một sở kỳ hiệu hiệu quả, Hoàng Khôn trong cơ thể đương nhiên sẽ không có sâu đục ruột, như vậy bất luận hắn thế nào thao tác, cũng sẽ không tìm đến cái này không tồn tại đồ vật. Cái gọi là bị cáo chế, bất luận thế nào cũng là không giải được. Hắn tâm có quỷ, tự nhiên sẽ sợ sệt. Triệu Nam lắc đầu nói, khống chế hắn không phải ta, mà là hắn đối với sợ hãi tử vong. Chờ chút, ta nghĩ đến một phương pháp thật tốt. Hả? Ha ha. Triệu Nam cười ha ha, lần này xem như là bất ngờ, ta cũng là lâm thời mới nghĩ tới đây cái hù dọa điểm quan trọng, lợi dụng chính là nhân vật đẳng cấp chính lệnh, bọn họ tạm thời còn không biết sở kỳ hiệu này nguyên nhân. Nếu cũng không biết, sao không tiếp tục lợi dụng xuống? Người là nghĩ? Hừm, đón lấy trước tiên đem luyện tập sở kỳ sự tình thả xuống. Chương 102, tiêu đề quân đi chỗ nào? Sau một ngày, vừa kết thúc cường độ cao luyện cấp, đem nên huấn luyện đều huấn luyện xong xuôi sau khi Lâm Vũ Kỷ Mộ Hệ Nổ Vân mang theo một đám cả người hề hoài người, trở lại vườn trẻ khu vực an toàn. Bởi vì Triệu Nam lượng lớn cung cấp vật tư, còn có trợ giúp mọi người trang bị tiến hành 2 lần phụ ma, nửa tháng này huấn luyện lữ trình vẫn luôn nhiệt tình tăng vọt, đạt được thành tích giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Toàn viên lệ vào 20 cái mục tiêu này, cuối cùng cũng coi như là đạt đến. Vũ ca, hoặc là mấy ngày nữa, Thính Phong Thị liền muốn khôi phục như cũ. Hùng Hưu đi ở Lâm Vũ bên người, cứ việc mệt mỏi. Tuy nhiên che lấp không được này chờ mong biểu hiện. Lâm Vũ vô vô Hùng Hữu vai, thở dài nói, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Thính Phong Thị khôi phục sau khi, Vũ ca ngươi sau đó định làm như thế nào? Hùng Hữu đột nhiên hỏi. Bây giờ nói luận những chuyện này còn quá sớm một ít. Lâm Vũ cười nói, có điều ngẫm lại cũng được, Mỹ Hảo kỳ vọng có thể làm cho người càng thêm ra sức một ít. Phía trước có người. Hùng Hữu đột nhiên cau mày nói. Lâm Vũ sắc mặt ngẩn ra, nhìn chăm chú quá khứ. Lúc này tại lối vào địa phương, quả thật có người tại nhìn xung quanh lên. Người kia dĩ nhiên là Hoàng Khôn. Lâm Vũ trong lòng nghi hoặc, đi nhanh 2 bước, 2 người trước nhận thức, trực tiếp nhân tiện nói, Hoàng Khôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Song phương trước đã xảy ra mâu thuẫn, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không biểu hiện quá chín mùi lạc. Lâm Vũ Hoàng Khôn biểu hiện vui vẻ, vội vàng nói, Triệu Nam trở lại chưa? Người của ta có thể mang đều mang tới. Lâm Vũ càng là nghi hoặc, người này trước không phải phản chiến sao? Làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Tò mò, Lâm Vũ thăm dò hỏi, Hoàng Khôn, ngươi sẽ không phải là dự định tham gia quảng trường. Chiến đấu chứ? Hoàng Khôn sắc mặt bất biến, gật gật đầu. Nghĩ thầm phòng trừng Triệu Nam cũng chưa hề đem sâu đục ruột sự tình nói ra. Nếu Triệu Nam không có nói, chính hắn càng thêm sẽ không công chư với chúng. ngày đó rời đi trở lại địa bàn của chính mình sau khi, Hoàng Khôn liền đem hết thể có thể nghĩ đến phương pháp đều thử một lần, có thể vẫn cứ không tìm được sâu đục ruột vị trí, hỏi qua mục sư cùng hiền giả, cũng nói cũng không lo ngại. Đây chính là để hắn thật sự sợ hãi lên, một khi siêu hai ngày nữa thời gian, mình còn không phải bị chết không minh bạch. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể suốt đêm bắt đầu kéo người, lại là hống lại là du thuyết, cuối cùng cũng coi như là tiến đến không ít người tay, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới. Đương nhiên, ta cũng là Thính Phong thị một phân tử. Hoàng Khôn cất cao giọng nói, ta nghĩ rõ ràng, cùng với vẫn tiếp tục như vậy, còn không bằng tới một người tuyệt địa phản kích, thành công thắng ngày sẽ được, thất bại quá mức 18 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Nay sục sôi biểu hiện, nếu như không biết, còn đúng là khiến người ta cảm động vạn phần. Ha ha ha. Lâm Vũ ngẩn ra sau khi cười to, lẽ nào Hoàng đại ca đạo đức tốt, huynh đệ ta xấu hổ. Trước có chỗ hiểu lầm, ngày hôm nay mọi người cùng xóa đi, sau đó chính là huynh đệ. Đến đến đến, đi vào chúng ta ăn một bữa no nê lại nói tỉ mỉ. Cái này hóa ra được. Hoàng Khôn chỉ có thể cười bồi, cuối cùng lại nói, đúng rồi, Triệu Nam đây. Hắn nhưng là kế hoạch khởi xướng người, ta có chút chuyện cụ thể còn muốn thỉnh giáo một chút hắn đây. Nam ca nói chậm nữa một ít mới trở về. Hùng Hưu lúc này lên tiếng nói, mới vừa lấy được hắn biểu kiện. Hắn còn nói nếu như Hoàng Khôn lại đây, liền cẩn thận địa bắt chuyện một hồi hắn người. Như vậy Lâm Vũ đăm chiêu địa gật gật đầu, lại nhìn Hoàng Khôn sau khi nhiệt tình nhưng mà hạ thấp rất nhiều. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, Hoàng Khôn tiền hậu bất nhất, phòng trừng ở trong còn có chút vấn đề. Không phải nghĩ nhiều, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ. Phục Vân bỗng nhiên vỗ Lâm Vũ bả vai nói nên làm cái gì làm cái gì. Lâm Vũ nhún nhún vai, mọi người đi đều bước vào trong vườn trẻ. Chỉ thấy phía trước thao trường vị trí, đã thêm ra mấy trăm người đến. Lúc này Hoàng Khôn nhân thủ cùng phe mình nhân thủ một đôi so với, trên lệch nhưng là lớn hết sức. Chúng ta đi vào nói. Lâm Vũ đưa tay vừa mời, hướng về Hoàng Khôn nói rằng. Lúc này, lại có người từ sau quát lên, Lâm ca, Phục Vân lão đại. Lại có người lại đây, nhân số không ít. Hai người vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, liền ngay cả bận bịu đi tới lối ra địa phương. Chỉ thấy lai lịch phương hướng khác nhau, đang có hai nhóm người tay vội vội vàng vàng địa tới rồi. Là không giống khu vực an toàn. Phục Vân cau mày nói, quái đản. Ta nói bọn họ sẽ không phải cũng là lâm thời thay đổi chủ ý chứ. Chỉ sợ là. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thở dài nói, phỏng chừng vẫn là Triệu Nam ra tay, chính là không biết hắn dùng chính là biện pháp gì mà thôi. Quản nó biện pháp gì, triệu tập đến nhân thủ đều sẽ tốt hơn một chút. Quảng trường quái vật ta lấy sạch nhìn một lần, đan dựa vào chúng ta muốn kiểm chế những kêu biến dị tinh anh quái, không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Phục Vân nuốt đại hồ tử, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, hiện tại nhân số nhiều, tỷ lệ tử vong liền muốn giảm thiểu. Này hai nhóm người không tốn thời gian dài đã chạy tới, cũng không ra hai người phòng trường, bọn họ đầu tiên là một phen xấu hổ nói như vậy sau, liền chỉ thiên xin thể nói nhất định phải tham gia đến lần này cứu vớt Thính Phong thị trong chiến đấu vân vân, kích động thời điểm thậm chí nước bọt tung tóe. Các vị tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta này cũng là người ta đi chuẩn bị chút đồ ăn. Lâm Vũ ấy nấy mà nhìn ba bên thủ lĩnh. Không sao, Lâm Vũ ngươi trước tiên bận điệu, chúng ta không vội. Hoàng Khôn liền vội vàng nói. Mặt khác hai cái thủ lĩnh vội vã cũng nói lời nói tương tự. Lâm Vũ chỉ được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng chỉ có thể lén lút kỳ quái một phen, sau đó dẫn người chuẩn bị đi. Hoàng Khôn nhìn Lâm Vũ sau khi rời đi, mới nhìn một chút cùng chạm hai người khác. Thính Phong thị luân hãm sau khi, các đại khu vực an toàn thủ lĩnh ít nhiều gì cũng sẽ có chút gặp nhau, ba người cũng coi như là nhận thức. Giờ khác này ba người nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái muốn nói lại thôi. Hoàng Khôn bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, hai vị sẽ không phải cũng là. Sâu đục ruột một người trong đó thấp giọng than thở. Quả nhiên, người cuối cùng cười khổ nói, hai vị lẽ nào cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Hoàng Khôn không nhịn được cau mày nói, hết thể có thể từng thử phương pháp cũng đã từng thử, đều không có tác dụng, ta luôn cảm giác sâu đục ruột còn tại thân thể bên trong. Ta cũng như thế, hiện tại một khi nhắm mắt lại, phảng phất liền có thể nhìn thấy một cái buồn nôn sâu nằm nhoài trái tim của ta vị trí. Cũng không sợ các ngươi chuyện cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới loại đau này sợ, ta liền cả người mồ hôi lạnh. Hoàng Khôn bất đắc dĩ nói, ba người chúng ta đều giống nhau, chuyện cười ngươi cũng chính là chuyện cười mình. Ai, hiện tại mạng nhỏ tại trong tay người khác, cũng chỉ có thể cong đuôi làm người. Hiện nay chỉ có thể như vậy. Hai người khác thở dài một tiếng, đều là một mặt bất đắc dĩ. Lâm Vũ còn đang vì những người này chuẩn bị đồ ăn. Hoàng Khôn chờ người mời đến, cũng không tốt lên tiếng, chỉ có thể im lìm không một tiếng chờ đợi. Để đọc chuyện. Quá không lâu, Triệu Nam bóng người xuất hiện tại lối vào. Này ba bên thủ lĩnh cũng không nói lời nào bước nhanh tới. Hả, đến đông đủ. Triệu Nam tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mắt ba người. Vào lúc này đại khái là trong lòng chửi bới muốn chết, nhưng lại còn miễn cưỡng hơn vui cười. Ngươi muốn người ta mang tới. Hoàng Khôn Thủ mở miệng trước nói. Không sai. Triệu Nam cười ha ha. Này, yên tâm, sâu đục ruột có thể cảm ứng ta phạm vi vượt qua toàn bộ thính phong thị. Triệu Nam thấp giọng nói, chỉ cần ta không chết, sâu đương nhiên sẽ không mất khống chế. Ba người nhữ mày lại, đây rõ ràng chính là nói một khi ngươi xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta cũng phải chôn cùng ý tứ. Cứ việc biết rõ, nhưng lại không thể ra sức. Ba người này có thể không ngu ngốc, không đúng vậy sẽ không thống lĩnh một khu vực an toàn, có từng người địa bàn. Chỉ là từ nay về sau phải bị người khống chế, không cam tâm thôi. Đúng rồi, lúc trước vu hại ngươi cái kia cung tiến thủ, ta cũng chụp tới. Hoàng Khôn bỗng nhiên lấy lòng nói. Triệu Nam liếc mắt nhìn phía sau Hoàng Hoa Minh, đối phương lắc lắc đầu, cắn răng nói, giao cho ngươi xử trí. Giết đi. Triệu Nam sau đó thấp giọng nói. Thư mở ra hơn một tháng, hạ hạ trạm trạm địa trưởng thành đến hiện tại, nơi này muốn cảm tạ rất nhiều người chống đỡ. Có người nói ta bằng hữu thân thích nhiều, cho nên mới đem quyển sách này đẩy lên, sau đó được thật nhiều đề cử. Tốt lắm, ta ở đây nói một câu, ủng hộ ta các thư hữu, đều là thân thích của ta bằng hữu. Bởi vì các ngươi chống đỡ, ta hỏa khí tiêu. Bởi vì các ngươi chống đỡ, ta sẽ kiên trì đem, toàn cầu, viết xong, bất luận thành tích tốt xấu. Bưu ký trên hợp đồng diện ghi chú rõ hoàn thành số lượng từ là 200 vé đỗ tự. Như vậy coi như nhào ta cũng sẽ đem nó nhào xong. Bởi vì các ngươi, cảm tạ chống đỡ các ngươi. 2014 năm sắp đến rồi, nguyên đán trước cầu ước nguyện. Khi nhìn các ngươi có thể tiếp tục ủng hộ ta, tại năm sau đồng thời mưa gió đồng hành. Ân. Đêm nay tiếp tục sửa chữa phía trước chữ sai. Chương 103, chó săn. Giải quyết cung tiễn thủ sự tình, tự nhiên là len lén tiến hành. Hoàng Khôn không nói tiếng nào địa liền đi ép cờ cờ làm, hai người khác càng thêm không dám làm diện hỏi dò. Triệu Nam trực tiếp đi đến đầu đi đến, bọn họ chỉ có yên lặng đuổi tới. Lúc này Lâm Vũ vừa vặn đi ra, hai người đụng vào thấy, hỏi thăm một chút sau khi, mọi người liền bắt đầu ăn uống. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau trời sáng sớm chính thức bắt đầu tiến công quảng trường quái vật. Triệu Nam nói, đồng thời cũng thật cho mọi người phân phối đội ngũ thời gian. Triệu Nam liếc mắt nhìn trước mặt mấy người, cất cao giọng nói, Lâm Vũ kỷ mổ hệ nổ vân vẫn là y đi theo vừa bắt đầu kế hoạch, còn Hoàng Khôn các ngươi ba người, trước tiên đánh thủ công, cảm giác có thể ta sẽ nhắc nhở để cho các ngươi rời khỏi sàn diễn. Lâm Vũ, đợi lát nữa ngươi đem quảng trường quái vật tư liệu giao cho Hoàng Khôn bọn họ, để bọn họ sớm hiểu rõ một ít. Ngày mai nhất định phải đem hết thẻ tư liệu bồi dưới. Không thành vấn đề. Lâm Vũ gật đầu nói, nhưng là tiếp tế làm sao bây giờ? Hiện nay trong tay tiếp tế tựa hồ không đủ. Ta đã sai người chuẩn bị, ngày mai sẽ có thể đúng chỗ. Triệu Nam cười nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Hiện tại nhân thủ lại nhiều chút, ngày kia tiến công chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, phòng trừng có thể đánh xuống. Lâm Vũ nhún vai nói, đã đến trình độ này, ta liền không muốn trở thành công cùng thất bại vấn đề. Ta mời ngươi. Triệu Nam bỗng nhiên nâng chén nói, cũng kính mọi người. Tiểu quá ba tuần, ẩm no cũng ăn túy sau khi, Triệu Nam lặng lẽ đem Hoàng Khôn ba người gọi vào một chỗ ngóc ngách. Hoàng Khôn, lần trước lời ngươi nói cái kia có thể kiểm tra lời nói dối bí bảo có ở hay không? Triệu Nam mở miệng liền hỏi. Hoàng Khôn biểu hiện sững sờ, lung tung nói, ta lúc đó chỉ là vì lừa ngươi mà thôi. Hắn lo sợ bất an mà nhìn Triệu Nam, lo lắng đối phương vẫn như cũ còn tại ghi hận cùng ngày sự tình, vội vàng nói, ta dẫn theo mấy cái làm tức giận nữ nhân lại đây. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, ta tình nguyện ngươi nhiều mang mấy cái có thể tham chiến người. Có thể sử dụng cũng biết đánh nhau, ngươi yên tâm được rồi. Hoàng Khôn đầy mặt cười bồi nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, quay đầu nhìn hai người khác. Một tiên sâm, lẹ và 20 nhân tộc thuẫn chiến sĩ, khoảng 30 tuổi. Một cái khác gọi là Trung Kiến Quốc, lẹ và 20 ma tộc phi phủ chiến sĩ, tuổi cùng tiền sâm gần như. Các ngươi trong tay có hay không thứ này? Tiền sâm cùng Trung Kiến Quốc dồn dập lắc đầu biểu thị không có. Triệu Nam cũng không nghi ngờ có nó, tình huống trước mắt ba người này cho bọn họ lá gan cũng không dám nói với hắn nửa câu lời nói dối. Tâm lý hoảng sợ một khi hình thành, so với bất kỳ ràng buộc còn muốn hữu hiệu. Chỉ cần ba người này sợ chết, tạm thời liền không dám có khác biệt mở ám. Triệu Nam liếc mắt nhìn ngoài cửa, trầm ngâm một phen sau khi mở ra ba lô, một viên trong suốt trường điều thủy tinh đã nắm tại trong lòng bàn tay. Đây là lời nói dối thủy tinh, các ngươi thay phiên sử dụng. Lời nói dối thủy tinh cũng không phải là cái gì cao cấp bí bảo. Đây là tại Đông Nguyên thị cái thứ nhất lẹ vèo 10 thường quy phó bản tuân ra đến đồ vật. Sử dụng đối tượng cũng chỉ có thể là thấp hơn lẹ và 25 nhân vật. Triệu Nam cảm thấy thú vị mới cất đi, lúc này đi vừa vặn có thể đủ trên. Chuyện này là phải làm gì? Hoàng Khôn không khỏi hiếu kỳ lên, ta nói đều là nói thật. Triệu Nam lắc đầu nói, không phải các ngươi, mà là nhân thủ của các ngươi. Đem nó dùng ra đi. Mục tiêu của ta là tìm ra các ngươi từng người trong đội ngũ ẩn giấu đi ăn thịt người giả. Ăn thịt người chính là tối kỵ, một khi hình thành bầu không khí, người người tự nguy, thính phong thị tàn dư người chỉ sợ cũng sẽ tiêu vong. Mỗi cái khu vực an toàn đều sẽ ngăn lại chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng vẫn như cũ có người lén lén lút lút tiến hành. Hoàng Khôn ba người cũng là rõ ràng trong lòng tình huống như thế, thế nhưng từng người địa bàn nhân viên phức tạp, một khi không bắt được chứng cứ cũng không thể xuất thủ, để tránh khỏi tạo thành rén tâm kinh hoàng. Đem các ngươi từng người đã từng hoài nghi người đều hỏi trên một bên. Triệu Nam đem lời nói dối thủy tinh đầu tiên giao cho Hoàng Khôn trong tay, sau đó đem phạm nhân nhớ kỹ, muộn nhất buổi tối ngày mai, đem những người này đều sắp xếp cùng một đội ngũ. Ngày kia tiến công, chân chính đánh trận đầu người, chính là này một nhóm người. Nếu ăn qua người, như vậy hay dùng bọn họ mệnh đến chuộc tội đi. Hoàng Khôn ba trong lòng người không khỏi phát lệnh, đây là còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền định đem nhóm người này trực tiếp giết chết cách làm. Người này, lòng dạ độc ác lúc thức dậy, tuyệt đối cùng bề ngoài cách biệt cực xa. Triệu Nam tựa như cười mà không phải cười mà nhìn ba người, đống nhiên nói, ba người các ngươi, có hay không đã từng. An qua. Hoàng Khôn tay run lên, trong tay thủy tinh thiếu một chút rơi trên mặt đất, vội vã vội la lên, tuyệt đối không có. Không có không có. Ba người dồn dập mà nhìn lời nói dối thủy tinh, xem nó một chút biến hóa cũng không có, mới hơi hơi an tâm xuống. Triệu Nam khép cười một tiếng, tùy ý nói, cẩn thận mà cho ta làm việc, không có sai lầm, ta sau đó cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đều đi đem, tốt nhất trước hừng đông sáng hoàn thành chuyện này. Mắt thấy Hoàng Khôn ba người chạy trốn nhanh chóng dáng dấp, Triệu Nam lắc lắc đầu, một trận tiếng cười như chuông bạc đống nhiên từ phía sau truyền đến. Triệu Nam không thể không biết bất ngờ, xoay người trương mở tay ra. Phế Nỉ Nạ không chút nghĩ ngợi liền tập trung vào hắn trong lòng, thấp giọng nói, này ba cái phỏng trừng sau đó đều muốn con đuôi. Xin nhờ Đông Nguyên thị chuyện bên đó làm sao? Hừng, muộn nhất trưa mai thì có thể chuẩn bị kỹ càng. Phế Nỉ Nạ nhẹ giọng nói. Như vậy cũng tốt. Triệu Nam vô vô Phế Nỉ Nạ sau lưng, nhẹ giọng nói, đêm nay sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Ừm. Phế Nỉ Nạ thanh âm nhỏ như muỗi a giống như mà vang lên một hồi. Lần này Hoàng Khôn mang đến nhân thủ tại khoảng 300, tiền xâm nhân thủ là hơn 400 một chút, còn trung kiến quốc nhân thủ cũng không coi là nhiều, vừa vặn 200 ra mặt. Về phần bọn hắn từng người địa bàn người còn lại, nhưng là lưu lại. Ba người này tuy rằng từng người dẫn đầu lĩnh, nhưng lại cũng không phải là có thể điều động mọi người. Thế nhưng ba người tổng cộng gần như 1.000 người đã không tính số ít, dùng để đánh trận đầu xem như là hợp lệ. Thứ gì buổi trưa, lời nói dối thủy tinh lần thứ 2 trở lại Triệu Nam bắt đầu, đồng thời còn nhiều ra một phần danh sách, mặt trên rõ ràng địa liệt ra 28 người tên đi ra. Triệu Nam sắc mặt có chút khó coi. Trong 1.000 người có 28 người, tỷ lệ tựa hồ không nhiều. Thế nhưng có một câu châm ngôn đã nói, ngàn dặm chi địch, bị hủy bởi tổ kiến. Những người này trước đã từng hoài nghi, chúng ta hoa một chút công phu mới để bọn họ không có phát hiện địa phân biệt ra. Hoàng Khôn đầu tiên nói, đồng thời đã đem bọn họ đều sắp xếp cùng một đội ngũ. Chiến đấu sau khi bắt đầu, các ngươi ba người xem chừng những người này, làm một ít bất ngờ đi ra đi. Triệu Nam đem danh sách trong tay xé thành nát tan, cụ thể muốn làm như thế nào, không cần ta dạy cho các ngươi chứ. Cái này đương nhiên, bảo đảm sẽ không để cho người phát hiện. Ba người vội vã bảo đảm nói. Sau đó như không tất yếu, ta tận lực sẽ không cùng các ngươi trực tiếp gặp mặt. Triệu Nam bỗng nhiên nói, có những chuyện gì, ta thông suốt quá bưu kiện giao thay các ngươi. Mặt khác, những này là cho các ngươi. Lúc này, Triệu Nam tay run lên, trên đất len ken địa rơi ra ba loại không giống dáng dấp vũ khí, này ba cái đều là trải qua 2 lần phụ ma màu xanh lam phẩm chất vũ khí. Trang bị sau khi các ngươi cũng là muốn gia nhập đến công kích biến dị vương giả trong đội ngũ. Đương nhiên, là hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi sau khi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cứ việc không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ món vũ khí nhặt lên đến. Không nên nghĩ quá nhiều chuyện vô vị. Triệu Nam lạnh lùng nói, thính phong thị một khi khôi phục, các ngươi chính là anh hùng. Chỉ mong. Như vậy. Hoàng Khôn cười khổ đáp, chỉ là thầm nghĩ chính là, bất luận sau đó có phải là anh hùng, thế nhưng một cái thân phận khác một cũng sớm đã chứng thực. Triệu Nam nói sau đó thông qua bưu kiện liên hệ, này đã nói rõ, ba người bọn họ thân phận thực sự, kỳ thực chính là nhân gia chó săn. Lại một di quá khứ, thính phong thị bầu trời, một vòng viên viên thái dương từ từ bò qua một đạo mù sương mù dày, từng điểm địa hướng về thính phong thị chính bầu trời bò tới. Lúc này một nhánh vượt qua 2.000 người đội ngũ, thẳng tắp địa hướng về linh hồn thủy tinh vị trí quảng trường xuất phát. Trên đường quái vật dồn dập bị thanh không, chưa chiến trước, đã một đường thi thể. Chương 104, trong bóng tối nhỏ ngó giả. Vượt qua 2000 người đội ngũ, chỉnh hợp trở thành 8 cái đại đội, bình quân một đội là 250 người. Hoàng Khôn 3 người đội ngũ sau đó mới gia nhập, hiện tại nhưng muốn tiến hành thủ công, chưa chiến trước, rất nhiều người đều biểu thị bất mãn, luôn cảm thấy đây là bia đỡ đạn vị trí. Đối mặt loại này nghi vấn, Triệu Nam chỉ là đơn giản từ nguyên bản người trong tay tùy ý điểm ra 10 người đi ra, sau đó ở phía sau đến trong đội ngũ để chính bọn hắn tuyển ra 10 người, song phương tiến hành rồi một lần cờ. Kết quả là người đến sau đại bại. So sánh thực lực đi ra, nhân ra rõ ràng chính là chân chính chủ lực, đương nhiên muốn lưu trước đấu sau. Hoàng Khôn 3 người tại trước khi lên đường liền vẫn tiết lộ lần chiến đấu này tỷ lệ thắng rất cao, nếu như ai không tham gia, một khi sau khi thành công, lui bước người cũng không nên hối hận, cũng không muốn qua đi mới đến chia sẻ thắng lợi trái cây. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận người. Trải qua này ngắn ngủi nhạc đệm sau khi, tại cùng ngày buổi trưa, đại đội nhân mã rốt cục đi tới linh hồn thủy tinh vị trí quảng trường vị trí. 8 đội nhân mã từng người chia làm tứ đội, đứng quảng trường đối diện hai đầu bên trong. Ô ưu lì xì xì tại Triệu Nam chỉ huy bên dưới, hai chân giẫm một cái liền phóng lên trời, ở trên quảng trường không há mồm phát sinh rồng ngầm tiếng. Phạm vi lớn long uy xuất hiện, trên quảng trường tảng lớn biến dị tinh anh quái đồng thời thân thể run lên, dồn dập hướng về bầu trời dương nhanh múa vớt. Lẹ vào 20 ổ ủ lì xì xì long uy, có thể suy yếu những này biến dị tinh anh quái, nhưng không thể triệt để hạn chế bọn chúng hành động. Ổ ủ lì xì xì tại quảng trường biên giới bầu trời, không ngừng xoay quanh lên, để long uy hiệu quả dần dần mà tại quảng trường bốn phía bao trùm mà xuống. Chỉ có là ngay chính giữa linh hồn thủy tinh phía dưới, đầu kia biến dị phệ hồn mãng vương giả thoáng mà đem đầu bộ dốc lên. Né qua một tia vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, sau đó quảng trường một cái biên giới nơi tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Hoàng Khôn một tiếng hạ lệnh, quảng trường một mặt một đội 250 người đội ngũ giơ lên cao vũ khí trên tay, xung phong mà ra. Mà một bên khác, chuẩn bị sắp xếp người cũng là cũng trong lúc đó làm ra xung phong. Lưu sau nhân thần tình căng thẳng, lén lút siết chặt nắm đấm, chờ đợi nửa tháng, thành bại thì ở lần hành động này. Không ít người đã mồ hôi đầm địa. Triệu Nam lẳng lặng mà nhìn chiến cuộc khai chiến, bên người ngoại trừ Phế Nina, Lâm Vũ Kỳ mổ hệ nổ vân ở ngoài, còn có 20 người thẳng tắp địa kiên trì. Này 20 người là sau đó thông qua trang bị 2 lần phụ ma, mới để lực công kích đột phá 200 người. Này 20 người sau khi, còn có 10 tên mục sư cùng với 10 tên hiền giả, tính cả Triệu Nam 4 người tổng cộng là 44 người đội ngũ. Cũng chính là lần này chủ công biến dị vương giả đội ngũ. Lúc này, trên quảng trường, tiếng hô giết rung trời. Sở kỳ ánh sáng lấp lóe liên tục, loạn tiễn bắn ra bốn phía. Thủ công đội ngũ phối hợp tính thực sự là cường sai người ý, nhưng cũng thành công đem trên quảng trường biến dị tinh anh quái hấp dẫn đến quảng trường hai đầu, lộ ra biến dị vương giả vị trí chỗ ở to lớn chỗ trống. Ô ú lì xì xì vẫn như cũ còn ở giữa không trung qua lại địa bơi lội. Nó lần này không tham gia biến dị vương giả chiến đấu, mà là bị giao cho không ngừng áp chế quảng trường biến dị tinh anh quái sứ mệnh. Phê Ni Nạ lúc này thả ra tiểu băng hoàng. Tiểu băng hoàng xạ kỳ tra một gọi, hướng tới bầu trời, tùy tùng sau lưng ổ ủ lì xì xì, hai cánh vỗ vỗ, đánh ra từng đạo băng xương gió lạnh, trở thành long uy sau khi, lại một loại nhiễu loạn biến dị tinh anh quái công kích. Sau 10 phút, vừa bắt đầu hỗn loạn đã dần dần biến mất, hai đội nhân mã canh giữ ở dọc theo quảng trường hai giác, hấp dẫn hết thể biến dị tinh anh quái cựu hận. Gần đủ rồi, Triệu Nam trầm giọng một tiếng, bắt đầu công kích. Dứt lời, sau lưng của hắn thật nhanh tạo ra một đôi nửa trong suốt cánh. Xông lên trước địa nhảy vào trong quảng trường. Phê Ni Nạ theo sát ở phía sau. Sau đó Lâm Vũ bọn họ nhưng là sốt sáng mà đổi tới, mọi người tốc độ bất nhất, hình thành một đường thẳng. Điều này cũng như là lợi kiếm. Triệu Nam hóa thành lợi kiếm mũi kiếm, tại khoảng cách biến dị phệ hồn mãng vương giả còn sót lại không tới 10 mét khoảng cách, dùng sức mà ném mạnh ra một cái lóe sáng cực kỳ pháp trượng. Này pháp trượng màu xanh lam phẩm chất, trải qua 2 lần phụ ma, giờ khác này dường như thái dương giống như vậy. Trực tiếp rơi vào này biến dị vương giả xoay quanh trong thân thể, sẽ ở đó xoay quanh đi ra một chỗ vòng tròn bên trong trực tiếp nổ tung. Ầm ầm ầm. Một cột sáng từ này biến dị vương giả xoay quanh thân thể bắn ra, mạnh mẽ lực phá trong khoảnh khắc đem nó này bản khỏa quá chặt chẽ thân thể nổ thành phân tán một chút, chỉ là tạo thành thương tổn nhưng không lớn. Nó này danh máu hầu như không có nửa điểm hạ thấp. Giờ khắc này biến dị phệ hồn mãng vương giả một quyển thân thể, to lớn đầu chăn dốc lên, miệng phun một viên màu bích lục to lớn quả cầu ánh sáng. Tản ra. Triệu Nam bỗng nhiên hét một tiếng, phía sau thẳng tắp trong nháy mắt hóa thành từng điểm này bích quả cầu ánh sáng màu xanh lục đập xuống thời điểm, mọi người đã hết mức né tránh. Chỉ là quả cầu ánh sáng nổ tung, hình thành một khủng bố hố lớn, để mọi người sắc mặt kỳ biến. Hết thể mục sư chuẩn bị đơn thể kéo dài trị liệu. Hết thể hiền giả chuẩn bị thay phiên phong thích huy hoàng ánh sáng. Phenina. Không có bất kỳ tâm tình gì âm thanh vang vọng vang lên, Triệu Nam liên tiếp phát sinh ba đạo chỉ lệnh đồng thời, đã dựa vào thiểm phong chi dực tốc độ cực nhanh địa chui vào biến dị vương giả phía sau. D. Dây leo cuốn quanh mà lên, cùng lúc đó, Phenina đã đạp ở này biến dị vương giả đôi đoan, mượn lực hướng khiêu mà lên, anh kiếm bùng lên 18 lần. Cuối cùng sau khi thân thể ở giữa không trung xoay tròn vặn mèo, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đem còn lại hai cái dây leo cũng cùng nhau chặt đứt. Động tác dường như nước chảy mây trôi giống như vậy, Phenina sau khi rơi xuống đất liền lập tức lui lại. 2000 điểm thương tổn đánh ra, biến dị vương giả HP rốt cục xuất hiện hạ thấp. Thế nhưng là vô cùng nhỏ bé, nếu như không tỉ mỉ quan sát, thậm chí còn chú ý không được. Triệu Nam cũng đồng thời lui lại, 2000 điểm cừu hận thêm vào trước tự bạo pháp trượng công kích. E sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể kéo dài. Lúc này, đã chuẩn bị kỹ càng Lâm Vũ bọn họ, thân thể bao trùm một tầng màu sắc rực rỡ hào quang, thừa dịp Phenina lùi khẩu trong nháy mắt, đã cắt mà tiến lên. Tại biến dị vương giả trên người, đầu, bụng, thân thể bốn phía đồng thời công kích lên. Trước nhiệt xạ tuyến 2, tâm linh cắn xé 2, nê túc thâm hàm 2, băng xương vực sâu 2. Một tiếp theo một suy yếu sở ký hiệu, liên miên không ngừng đập xuống tại biến dị vương giả trên người. Giờ khắc này mặc nó phòng ngự cao đến đâu, đang không ngừng mà công kích bên dưới, cũng bắt đầu vảy giáp vỡ tan, cả người máu tươi. Cùng lúc đó, quảng trường hai đầu ứng bắt đầu cắt dưới một nhóm nhân thủ. Đạt được nhiều thiên không long cùng tiểu băng hoàng trợ công, một luân phiên công kích sau khi, thủ làn công kích nhân viên tử vong con số cũng không cao. Triệu Nam hơi hơi quan tâm quảng trường hai đầu chiến đấu thanh không, lại nhìn hiện tại công kích tiết ấu, trước khi trời tối nên là có thể đem con này biến dị vương giả giải quyết. Lúc này, Hoàng Khôn, Tiền Sâm còn có Trung Kiến Minh ba người, dồn dập chạy nhanh đến. Ba người cách xa liền hướng về Triệu Nam gật gật đầu. Nay biểu thị bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, nay ăn thịt người giả trong danh sách một nhóm người đã chết. Ba người gia nhập sau khi, đối với biến dị vương giả đã kích sức mạnh nhất thời gia tăng rồi một ít. Biến dị phệ hồn mãng vương giả giờ khắc này ngoại trừ không dứt tiếng thổ màu xanh lục ánh sáng, cùng với đong đưa đuôi quét ngang ở ngoài, nhưng không có sử dụng những khác công kích. Một con biến dị vương giả làm sao có khả năng chỉ có một loại thủ đoạn công kích? Triệu Nam không khỏi bắt đầu nhíu mày. Là thương tổn giai đoạn tính cắt công kích, vẫn là tính bùng nổ công kích? Trong lòng hơi hơi trầm ngâm, Triệu Nam trong lòng hơi động, vội vã lớn tiếng nói, hiền giả đỉnh chỉ sở kỳ hiệu, chuẩn bị thanh thần thuật. Coi như là phổ thông phệ hồn mãng, đều có chứa tấn công bằng tinh thần năng lực. Huống chi là con này biến dị vương giả. Quả nhiên, khi này đầu biến dị vương giả lượng máu hạ thấp đến 10% thời điểm, nó miệng đống nhiên há mồm, phát sinh thanh âm tê tê. Phàm là nghe được loại thanh âm này, trong não lại như là cuồng lôi oanh tạc như thế, khó chịu cực kỳ. Triệu Nam dùng sức mà nắm bắt sống núi, thanh thần thuật. Biến dị vương giả hí vẫn kéo dài, coi như hiền giả có thể loại bỏ loại này mặt trái hiệu quả, nhưng là hiền giả bản thân cũng sẽ bị thương. Triệu Nam bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay dựa vào hướng về phía sau lưng, hai cỗ mạnh mẽ gió xoáy từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra, đem hắn trong nháy mắt liền hướng giữa không trung đẩy đi. Triệu Nam nhìn chằm chằm biến dị vương giả này tranh hai mắt màu đỏ, ánh mắt của đối phương cũng phân minh nhìn thấy Triệu Nam vào tới. Cơ hội tốt. Thừa dịp biến dị vương giả phát hiện trong nháy mắt, Triệu Nam mau nhanh hướng về nó to lớn khẩu khí bên trong ném đi một cái đã rót đầy pháp lực trị, lập tức liền muốn nổ tung pháp trượng. Ầm ầm. Tê rồi. Pháp trượng tại biến dị phệ hồn mãng vương giả trong miệng nổ tung, đau đớn kịch liệt để nó cả người bắt đầu run rẩy, trên đất không ngừng co duỗi thân thể của nó. Đuôi càng thêm dường như roi dài giống như vậy, không ngừng loạn quét. Triệu Nam điều chỉnh thân thể góc độ rơi trên mặt đất, biến dị vương giả lúc này đau đến phát điên, hỗn loạn không trường, căn bản là không thích hợp tiếp tục công kích. Thế nhưng tinh thần của nó công kích cũng coi như là giải trừ quá khứ. Nhân cơ hội sẽ bắt đầu bổ sung sinh mệnh cùng pháp lực. Vòng chiến trong nháy mắt rút đi phần lớn người, chỉ còn dư lại Triệu Nam cùng Phenina đang tiếp tục đối với con này mãng xà tiến hành công kích, duy trì trạng thái chiến đấu sẽ không biến mất. Chẳng biết lúc nào lui ra Lâm Vũ chờ người lần thứ hai trở về vòng chiến, Triệu Nam cùng phải nì nạ hai người nhưng là tạm thời lui ra, phía sau bọn họ cho tự hai tên mục sư điên cuồng sử dụng chữa trị thuật. Mà cũng vào lúc này, quảng trường hai đầu lần thứ hai công kích đã đình chỉ, bắt đầu cắt nhóm thứ ba nhân thủ. Triệu Nam híp mắt đánh giá đầu kia biến dị vương giả, hiện nay công kích tiết tấu vẫn còn xem là khá. Nhật quang bắt đầu dần dần yếu đi, nay bắt đầu rung trời giống như sùng phong thanh bây giờ đã hạ rất nhiều. Mấy canh giờ sau khi, phần lớn kiềm chế biến dị tinh anh quái tờ lệ ơ trên người đều bị thương không nhẹ. thậm chí cũng không có thiếu đã mất đi tính mạng. Nhưng nhìn đầu kia biến dị vương giả sắp kết thúc HP, luôn cảm giác thắng lợi ngay ở trước mặt, hơi hơi kiên trì là tốt rồi. Kiên trì, kiên trì, kiên trì, thắng lợi ngay ở trước mặt. Triệu Nam thở một hơi, hắn cũng không nhớ rõ mình bao nhiêu lần lui ra vòng chiến khôi phục sự sống trị. Cách đó không xa Phẩy Nì Nạ cũng tại từng ngụm mà thở gấp khí, tựa hồ cảm giác được Triệu Nam ánh mắt, quay đầu lại đây, kiên định nở nụ cười. Sau đó thân thể nổi lên, tay vạn ánh bạc, từ dưới lên địa hóa thành một vòng trăng tròn giống như, tàn nhẫn mà từ biến dị vương giả bụng vẫn trà sát đi tới. Triệu Nam ngắt đem nằm đấm, một tay một cái pháp trượng bắt đầu chuyển vào pháp lực trị, chuẩn bị bắt đầu này sẽ là một lần cuối cùng công kích. Sắp kết thúc. Tuy rằng lần này số thương vong có chút vượt qua dự tính. Thế nhưng, sắp nên đón kết thúc. Hai tên mục sư xem Triệu Nam đã khôi phục hơn nữa, liền bắt đầu xoay người đi cho phía trước chiến đấu người tiếp tục chữa trị. Triệu Nam bồn éo cái cổ, cứ việc tinh thần mệt mỏi, nhưng là thân thể trạng thái nhưng có chút hưng phấn. Hắn tiến lên trước một bước, tay phải một pháp trượng giao cho tay trái, sau đó về phía sau duỗi ra, thân thể đồng thời hơi uốn lượn, làm chuẩn bị nhảy lên tư thế. Mạnh hít một hơi, nhưng sở kỷ chuẩn bị phóng thích trong nháy mắt, một luồng sốt ruột giống như đau đớn từ sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến. Triệu Nam theo bản năng cúi đầu, một cái cũng không lâu lắm lưỡi kiếm, lúc này đang từ trái tim của hắn vị trí xuyên thấu mà ra, đồng thời bắt đầu khuấy lên lên. Điểm sự sống của hắn cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp hạ thấp. Hắn không thể tin tưởng địa xoay chuyển đầu đến, trước mắt chỉ là một mảnh trống không, ngoại trừ này loang loang lổ lổ sàn nhà ở ngoài, đừng không vật gì khác. Không, lúc này đang có một khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Ẩn hình đấu đồng. Là ngươi. Con này xa sắp chết rồi, có hay không ngươi, cũng như thế chứ. Dưới hoàng tuyển sau khi, nhớ kỹ tên của ta. Tôn Bảo Cường. Ta nói rồi đi, ta sẽ là cái thứ nhất cho ngươi mặc niệm người. Ha ha ha ha ba. Này khuôn mặt điên cuồng lại dữ tợn. Kiếm kia nhận cũng tiếp tục khuấy lên. Chương 105, đinh, chúc mừng. Lưỡi kiếm tại khuấy lên, hoan tâm đau đớn liền để Triệu Nam muốn nghẹt thở quá khứ. Hắn tự hỏi được quá không ít thương tích, chịu đựng đau đớn năng lực muốn vượt xa người thường, giờ khắc này cũng không nhịn được thấp giọng rên lên. Ta sẽ không lại khiến người ta xem thường ta, tuyệt đối sẽ không. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi giết địch cường, nếu như không phải ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tới coi rẻ ta. Đi chết đi. Tôn Bảo Cường hiện ra nhưng đã điên cuồng, trên người khoác gần hình đấu đồng bây giờ một nửa địa giải rác, lộ ra nửa người trên của hắn đến. Lúc này hai tay hắn thật chặt nắm đoạn kiếm kia chui kiếm, mu bàn tay bởi vì dùng sức, bởi vì hưng phấn mà thanh dễ hiển lộ, miệng càng như là khép kín không đứng lên giống như vậy, một luồng tiếp theo một luồng cười gần âm thanh phun ra. Xót ruột thống khổ kéo dài, Triệu Nam ý thức từ hầu như ngất trở nên cực kỳ rõ ràng, phảng phất hết thể thời gian lưu động đều trở nên vô cùng chậm chậm. Đến từ sự uy hiếp của cái chết, để hắn tư duy lấy tốc độ khủng khiếp tại nhảy lên. Nếu như là bình thường tờ lay ơ, tại loại này thương tích bên dưới tuyệt đối sẽ ngã xuống. Thế nhưng hắn đã từng dùng quá bất lao tuyên thủy, thu được gấp 3 hồi phục tốc độ, bởi vậy coi như HP đang nhanh chóng trôi qua, nhưng không có trong nháy mắt chết đi. Một giây, hai giây, không biết còn lại bao nhiêu thời gian. Nhưng là hắn cực kỳ rõ ràng biết, hắn chỉ có thể tại này thời gian còn lại bên trong tự vệ. Tuyệt đối không thể dễ dàng chết đi. Song toàn bay lộn hai. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng phóng thích sở kỳ hiệu, Triệu Nam theo bản năng cũng không muốn lãng phí thời gian đi thay đổi cái gì. Phía sau hắn Tôn Bảo Cường hiển nhiên chưa hề nghĩ tới, ở vào thời điểm này, đối phương lại vẫn có thể tỉnh táo địa phóng thích sở kỳ hiệu. Hắn sẽ không biết thượng cổ áo thuật sư phóng thích sở kỳ hiệu đã đến giờ để có cỡ nào ngắn ngủi. Xì ra do xoáy, tại trong chớp mắt đầu tiên va về phía mặt đất, này phản xạ mà ra khổng lồ sức gió. Trong nháy mắt liền đem Tôn Bảo Cường trên người ẩn hình đấu đồng cấp hiên phi mà ra, khẩn đón lấy, hai người cũng bởi vì này cố khổng lồ khí lưu. Phân biệt bị đẩy tới giữa không trung. Tôn Bảo Cường hai tay cũng nhân như vậy, mà không thể không thả ra chuôi kiếm. Lúc này, hắn người ở giữa không trung, mở mắt ra nhìn Triệu Nam. Chỉ thấy Triệu Nam thân thể trên không trung chênh chết mà chuẩn bị rơi xuống dưới. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu Nam nhưng là cầm trong tay pháp trượng dùng sức mà hướng về mình ngực gõ quá khứ. Chỉ nghe đinh một tiếng. Nay cắm ở hắn trong lòng đoạn kiếm càng là bị trực tiếp gõ đi ra, từ sau lưng của hắn phun ra. Phun ra một luồng cột máu. Mà này một biến hóa, đã hấp dẫn chính đang công kích biến dị vương giả quái vật đội ngũ chú ý. Triệu Nam. Nam. Phây ní nạ càng là hoa dung thất sắc, người còn dừng lại tại biến dị phệ hồn mãng vương giả trên người, giờ khắc này triệt để mà ngừng tay đến. Tôn Bảo Cường con ngươi trong nháy mắt phóng to, dĩ nhiên có người dùng biện pháp như thế đi rút ra đoạn kiếm kia đến. Hắn lẽ nào liền không sợ đau không? Triệu Nam có đau hay không hắn không biết, chỉ là biết sau đó mình cũng là đau xót sở, nguyên lai đã là rơi ở trên mặt đất. Mà Triệu Nam lúc này cũng đã rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Tôn Bảo Cường đống nhiên một cái giật mình. Cứ việc trên người đã không có ẩn hình đấu đồng, cứ việc đã bại lộ ở trước mặt người, hắn cũng phải triệt để đem người này giết. Đúng, là giết. Vừa nhưng đã làm đến nước này, không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Muốn giết. Giờ khắc này Tôn Bảo Cường nội tâm đã triệt để ma trinh, trên đất thả ra hai tay hai chân, như chó điên bình thường địa nhanh chóng hướng về Triệu Nam bỏ tới. Đã thấy Triệu Nam không hề động đậy mà nằm trên đất, lại thấy người kia hướng về hắn điên cuồng chạy đi. Phê Nì Nạ nơi nào vẫn có thể để ý tới biến dị vương giả quái vật. Trực tiếp từ trên người nó hét tầm mà ra. Nàng rất lớn tâm tình biến động, hai mắt trong lúc đó quấn quanh một luồng màu đen lưu quang. Mái tóc dài màu vàng nóng trên không trung bay lượn, cuối sợi tóc vị trí, mơ hồ xuất hiện bôi đen sắc. Nhưng là, dĩ nhiên không kịp. Tôn Bảo Cường đã sắp một bước bỏ đến Triệu Nam bên người, dơ lên cao năm đấm. Không được bốn. Này cuối sợi tóc đã trong một sát na này, triệt để hóa thành màu đen. Nhưng là lúc này, Tôn Bảo Cường nện xuống năm đấm, nhưng là bị thật chặt nắm, đình ở giữa không trung bên trong, cánh tay càng thêm là không ngừng bắt đầu run rẩy. Người còn chưa chết. Tôn Bảo Cường không thể tin tưởng địa hét dầm lên. Hai anh. Thấp giọng một hừ, hai cái to lớn hỏa diễm đầu rồng tự mặt đất rít gào mà ra. Tàn nhẫn mà va chạm Tôn Bảo Cường thân thể. Khổng lồ lực xung kích đem thân thể của hắn hướng về bầu trời sông lên trên, sau đó nổ tung, tiếp theo mới là rơi rụng trên đất, cả người cháy đen, không ngừng co giật, HP hầu như giảm xuống là số 0. Giờ khắc này, Phê Ní Nạ rơi xuống đất, trong mắt hắc quang nhanh chóng tối lui, khôi phục trong suốt. Nàng đi rồi hai bước, sau đó đi mau hai bước, tiếp theo mới là chạy vội, kiếm cũng không muốn, trực tiếp đánh tới. Mãn nước mắt, nước nở hầu như để hô hấp dừng lại. Làm thời gian phó bản thời điểm từng thu được một nhánh thuấn hồi huyết tề, hiện tại không sao rồi. Triệu Nam nhẹ giọng động viên nói. Phê Ní Nạ nhưng chỉ là nằm ở hắn lồng ngực, không nói tiếng nào, thân thể nhưng đang run rẩy. Triệu Nam thở một hơi, tuy rằng HP trong nháy mắt khôi phục lại, trái tim thương tổn đang nhanh chóng địa khép lại, thế nhưng đau đớn vẫn còn ở đó. Nhìn thấy này triệt để xoay chuyển biến hóa, mọi người không khỏi thở một hơi. Triệu Nam lúc này lại nói, đừng có ngừng dưới công kích, cẩn thận. Biến dị phệ hồn mãng vương giả có thể không dừng tay, sinh mệnh đạt đến điểm thấp nhất, sự phản kháng của nó hiển nhiên càng thêm điên cuồng lên. Công kích, công kích. Lâm Vũ vội vã giống to lên. Ầm ầm ầm. Huy hoàng ánh sáng lần thứ hai bước lên, công kích mọi người liền càng thêm hung mãnh lên. Lúc này, này rơi trên mặt đất Tôn Bảo Cường cả người run lên, từ trên mặt đất bò lên, cũng không để ý này đã rơi xuống đến thung lũng HE. Giờ khắc này hắn chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Triệu Nam nơi nào sẽ để hắn dễ dàng như thế điệu rời đi. Tay run lên, bí bảo săn giết mạng nhện đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay, màu đen viên cầu bắn như điện ra một vệt màu trắng sợi tơ, đem Tôn Bảo Cường cả người bao bọc lên. Triệu Nam dùng sức lôi kéo, hắn liền trên đất vẫn bị bắt động trở về. Ngươi muốn làm gì? Triệu Nam cười lạnh một tiếng, từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến trở về, giờ khắc này cũng không bình tĩnh, trong lòng một luồng táo bạo tâm ý hầu như muốn phá thể mà ra. Hắn cũng không để ý tới đối phương kêu quái gì, đem Tôn Bảo Cường trực tiếp kéo thân đến, đem một thanh pháp trượng xen vào y phục của hắn bên trong. Ngươi! Vung tha ta! Vung tha ta! Thả ngươi MB! Một quyền đập ra, Triệu Nam tức giận bốc lên, cú đấm này cường độ khủng bố cực điểm, trực tiếp đem Tôn Bảo Cường miệng đập nát, hàm răng tận nát, có miệng khó trả lời. Ngay ở chân mày kim tinh thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ bị cái gì dùng sức mà đẩy hướng về trên trời. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại phía sau, chỉ cảm thấy một luồng mùi tanh hôi xông vào mũi. Trước mắt, một tấm to lớn cái miệng lớn như chậu máu đã mở ra. Hắn bị Triệu Nam đưa lên giữa không trung, đối diện này biến dị vương giả mà đến. Hập! Mang theo sợ hãi, hắn triệt để mà tiến vào trong một mảng bóng tối. Sau đó, này cắm ở hắn trên y phục pháp trượng liền vào lúc này nổ tung. Vâng! Biến dị phệ hồn mãng vương giả khẩu bộ, giờ khắc này bị dùng sức mà tạo ra, một luồng khói đen bốc lên. Thân thể của nó run run đến càng lợi hại. Triệu Nam vừa nhìn, người này danh máu chỉ còn dư lại cuối cùng một tia. Một đòn tối hậu. Triệu Nam cười nhẹ nói. Người đánh đi. Hiện tại ta chỉ muốn ôm người không buông tay. Phê Ni Nạ thấp giọng đến. Một đạo huy hoàng ánh sáng bắn rơi Triệu Nam thân thể bên trên, tháng tức quyền trượng hướng về phía trước một điểm. Trên bầu trời hai cái to lớn ma pháp trận xuất hiện, quả cầu lửa không ngừng bắn nhanh ra. Hỏa vũ lưu tinh tại biến dị phệ hồn mãng vương giả trên người các nơi nổ tung. Oanh ầm ầm ầm. Hỏa vũ lưu tinh sở kỳ hiệu vẫn không có biến mất, này bàn ở chỗ này mấy chục thiên biến dị vương giả, nhưng là đến đi. Đinh, chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam, thành công đánh giết biến dị phệ hồn mãng vương giả, chưa xong còn tiếp. Chương 106, màu vàng sẫm phệ hồn pháp trượng. Ta đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, lại quên cầu thủ đặt trước, hiện tại chỉ có thể cầu đặt mua, cùng cầu vé thắng. Biến dị phệ hồn mãng vương giả ngã xuống, hỏa vũ lưu tinh vẫn còn đang bắn phá, này ầm ầm ầm âm thanh, tại trong quảng trường thật lâu vang vọng lên. Nhạn Y Liễu nương theo những thanh âm này, một tiếp theo một biến dị tinh anh quái càng thêm lạ như là lên cơn điên. Chỉ là lần này, mỗi một đầu biến dị tinh anh quái bị tiêu diệt sau khi, đều sẽ không lần thứ hai quét mới mà ra. Chiến cuộc dần dần hướng tới nghiêng về một bên, càng nhiều người bắt đầu xâm nhập trong quảng trường. Bọn họ chờ thời khắc này đã chờ đến quá lâu, phảng phất là vì muốn đem từ luân hãm đến nay, hết thể đoán khí đều phát tiết đi ra giống như vậy, mọi người điên cuồng. Hỏa vũ lưu tinh rốt cục dừng lại, thán tức quyền trượng buông xuống trên đất, Triệu Nam khinh hu khẩu khí, Phầy Nì Nạ cũng coi như vào lúc này bình tĩnh lại. Xóa đi trên mặt nàng hoa lê lệ sau khi, Triệu Nam đánh giá một hồi hiện tại chiến cuộc. Lúc này đại cục đã định, hắn cũng không ở cần trợ giúp quá khứ. Biến dị vương giả ngã trên mặt đất, gợi ý của hệ thống tử vong, Lâm Vũ chờ người được xác nhận sau khi, dồn dập co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở dốc, cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Giờ khắc này mặt trời lặn, hỏa thiêu hồng vân, bầu trời bắt đầu lờ mờ lên. Nay nửa ngày cường độ cao tác chiến, có thể nói lui thẳng người. Thắng A. Lâm Vũ nhìn này dần dần trở nên đỏ sầm bầu trời, tự lẩm bẩm. Triệu Nam, vừa người kia là ai? Hoàng Khôn cũng co quắp ngã trên mặt đất, nhưng thong thả hỏi một câu. Triệu Nam ngã xuống một khắc hắn nhưng là căng thẳng đến cơ hồ muốn chết. Vạn nhất Triệu Nam liền chết như vậy, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ khó giữ được. Mang theo loại ý nghĩ này, Hoàng Khôn tự nhiên vô cùng lưu ý Triệu Nam vấn đề an toàn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, chỉ là Lâm Vũ vị trí khu vực an toàn, trước một không muốn chiến đấu thoát đi người thôi. Tôn Bảo Cường tại sao muốn đang ra tay, e sợ ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Lại cũng không người nào biết. Triệu Nam chỉ có thể lời từ hắn bên trong suy đoán một ít. Tôn Bảo Cường tại căm hận hắn, cho tới tại thời khắc cuối cùng mới ra tay đánh lén. Còn vì sao căm hận, đối với Triệu Nam tới nói cũng đã không trọng yếu. Chỉ là trải qua lần này sau khi, Triệu Nam đối với hiện tại tàn dư tờ lệ ơ cái nhìn có một chút thay đổi. Không, không nên là thay đổi, hẳn là đem ngày sau đối xử thái độ của những người này. Sớm đến hiện tại mới đúng. Này Lâm Vũ sắc mặt mẩn ra chuyện như vậy, sắc mặt của hắn đương nhiên không dễ nhìn. Hiện tại không sao rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, cũng không muốn nhiều lời. Hắn đi tới biến dị phệ hồn mãng vương giả bên người, quái vật tử vong một đòn tối hậu xuất phát từ hắn tay, hiện nay có thể nhìn thấy biến dị vương giả thời điểm tuân ra đồ vật. Tạm thời đều là quy về cho hắn vị trí đội ngũ. Mà từ tiến vào thính phong thị đến hiện tại, Triệu Nam đều không có cùng bất luận người nào tiến hành tổ đội quá. Một khi tổ đội, hắn sinh ra đông nguyên thị thân phận sẽ bạo lộ ra. Triệu Nam đánh giá một chỗ muôn màu muôn vẻ đồ vật, bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị. Nay phủ kín một chỗ kim tệ đối với hắn mà nói, dường như phế như sắt thép. Lúc này, ánh mắt của hắn khóa chặt một đống kèm bên trong một chỗ, một cái cả người đen kịt pháp trượng, từ mãn chồng kim tệ bên trong lộ nửa đoạn. Đi lên vừa nhìn, Triệu Nam trong lòng vui vẻ, tay cũng không khỏi run lên. Ám kim phệ hồn pháp trượng, lệ vào 25 nhân vật toàn thuộc tính 10, công kích 70-76, tăng cường nhân vật 500 pháp lực trị, tự mang mỗi giây hồi phục 4 điểm pháp lực, giảm thiểu phổ thông sở kỳ phóng thích thời gian 2 giây, tự mang sở kỳ hữu đặc thù, linh hồn giết đảo, làm lệnh thời gian 1 giờ, tử vong xạ tuyến, làm lệnh thời gian 1 giờ. Linh hồn giết đảo, sở kỳ hữu đặc thù. Không thể thăng cấp, quần thể sở kỳ hữu. Phóng thích phạm vi đường kính 100m. Đối với lệ vào 25 trở xuống nhân vật hoặc quái vật tạo thành 100% tinh thần thương tổn. Đối với lệ vèo 30 trở xuống nhân vật hoặc quái vật tạo thành 80% tinh thần thương tổn. Đối với lệ vèo 35 trở xuống nhân vật hoặc quái vật tạo thành 50% tinh thần thương tổn. Thử vong xạ tuyến, sở kỳ hiệu đặc thù, không thể thăng cấp, đơn thể sở kỳ hiệu. Phóng thích phạm vi đường kính 50m. Đối với lệ vèo 25 trở xuống nhân vật hoặc quái vật tạo thành 20% sinh mệnh thương tổn, 10% tỷ lệ tạo thành 50% sinh mệnh thương tổn. Đối với lệ vèo 30 trở xuống nhân vật hoặc quái vật tạo thành 10% sinh mệnh thương tổn, 5% tỷ lệ tạo thành 50% sinh mệnh thương tổn mật luyến, nhà giàu tiểu quý thê chương mới nhất. Đối với lệ vèo 35 trở xuống nhân vật hoặc quái vật tạo thành 5% sinh mệnh thương tổn, 3% tỷ lệ tạo thành 50% sinh mệnh thương tổn. Khác đối với đánh trúng mục tiêu tạo thành mỗi giây 150 điểm cố định thương tổn, kéo dài 10 giây. Phệ hồn pháp trượng phẩm chất dĩ nhiên đạt đến màu vàng sậm. Đồng thời ngoại trừ cường hãn công kích bổ trợ ở ngoài, giảm thiểu sở kỳ phóng thích thời gian cùng thán tức quyền trượng giống như lúc, mặt khác tự mang này hai cái sở kỳ hiệu đặc thù, càng thêm là cực kỳ cường hãn. Linh hồn rít gào lại vẫn là tinh thần hệ đặc thù sở kỳ hiệu tấn công. Đây chính là cùng 6 hệ phép thuật sở kỳ hiệu không giống, bình thường tờ lỡ hoặc là quái vật, bản thân tinh thần hệ kháng tính đều không cao. Còn tử vong xạ tuyến, quả thực biến thái. Cái kia tỷ lệ tạo thành 50% sinh mệnh giảm thiểu năng lực, thực sự khủng bố. Đương nhiên, nó muốn có hiệu lực tỷ lệ rất thấp. Thế nhưng vạn nhất va trúng cơ chứ? Vạn nhất tại đẩy bột thời điểm, va trúng cơ chứ? Giảm thiểu 50% lượng máu, vậy thì tương đương với giảm thiểu đẩy ngã bột một nửa thời gian, nguy hiểm trong đó sẽ hạ thấp một khiến lòng người an trình độ. Được phệ hồn pháp trượng sau khi, Triệu Nam trong tay thán tức quyền trượng có thể chính thức tuyên bố xuất ngũ. Đương nhiên, thán tức quyền trượng bất kể là dùng làm chuyển tiêu đi ra ngoài, vẫn là làm tự bạo chỉ dùng, đều có tương đương cao giá trị. Thượng cổ áo thuật sư sở kỷ thời gian làm lạnh, dĩ nhiên cũng thích hợp với hai người này sở kỳ hiệu đặc thủ. Lần nữa tân trang bị phệ hồn pháp trượng sau khi, Triệu Nam có chút khó mà tin nổi mà nhìn sự biến hóa này. Nếu như nói hai người này sở kỳ hữu đặc thù bản thân liền là lá bài tẩy, trải qua thời gian giảm phân nửa, lập tức liền tăng lên trên vì là hiện giai đoạn siêu cấp lá bài tẩy trình độ. Triệu Nam sắc mặt rất nhanh liền khôi phục kiên tĩnh. Cứ việc người ngoài có thể từ hắn ngắn trong nháy mắt biến hóa nhìn ra, hắn nhất định là thu được cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng không ai lên tiếng. Hoàng Khôn ba người tự nhiên không dám mở miệng, thậm chí ngay cả sau đó hỏi dò tâm tư cũng vô cùng nhạt. Còn Lâm Vũ Kỳ mồ hệ nổ vân hai người cũng không quá mức lưu ý. Lần chiến đấu này, nhân ra xuất lực nhiều nhất, thậm chí còn thiếu một chút chết đi, hiện khi chiếm được đồ vật bản thuộc về nên, ai dám lắm lời nói nửa câu. Lần chiến đấu này kết thúc, Triệu Nam cùng phải ní nạ thực lực của hai người triệt để bại lộ ở trước mặt người, mặc kệ chiến đấu trước làm sao, lần này rộng rãi trận chiến đấu sau khi kết thúc, không còn có người dám xem thường Triệu Nam cùng phải ní nạ. Người nơi này đều rõ ràng trong lòng, từ trước Triệu Nam có thể bởi vì hắn này có thể từ ngoại thành mua đồ ăn năng lực, khiến người ta miễn cưỡng nghe lệnh y đi, nhưng sau lần này, hắn tuyệt đối nắm giữ làm cho người tin phục thực lực. Biến dị phệ hồn mãng vương giả tuân ra hải thèm, còn có thật nhiều. Triệu Nam cũng không lập dị, thoải mái địa một thân một mình bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ một thanh phệ hồn pháp trượng sau khi, cũng không còn những khác màu vàng sậm trang bị. Loại này trang bị là khan hiếm mặt hàng, đặc biệt là vẫn là lẹ vào 25 ám kim phẩm chất vũ khí càng thêm hiếm thấy. Bởi vậy có thể ra một cái đã xem như là đốt cao hương. Cuối cùng Triệu Nam chỉ có thể coi trọng mắt chỉ có một cái màu vàng phẩm chất một tay kiếm. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đưa cho Phẩy Nì Nạ. Phẩy Nì Nạ nguyên bản sử dụng chỉ là một thanh màu tím phẩm chất kiếm. Nay vẫn là tại Đông Nguyên Thị lẹ vẹo 10 thường quy phó bản tuôn ra, giờ khác này cũng có thể đào thải đi. Đổi tân vũ khí sau khi, Thiên Không Kiếm thánh lực công kích lần thứ 2 được không tầm thường tăng lên. Sau đó nhưng là đem một vài hy hữu, hoặc là thứ hữu dụng cũng thu cẩn thận sau khi, mới đem món đồ còn lại giao cho Lâm Vũ bọn họ bắt đầu chia phối. Tuy rằng đồ tốt nhất rõ ràng đã bị lấy đi, thế nhưng còn lại cũng thuộc về tinh phẩm trình độ. Đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như là một phần tương đương phong phú thu hoạch. Mọi người đơn giản đem đồ vật thu thập xong, tạm gác lại ngày sau lại phân phối sau khi, liền bắt đầu gia nhập vào còn lại biến dị tinh anh quái càn quét bên trong. Mà Triệu Nam lúc này nhưng là đi tới linh hồn thủy tinh phía dưới, ổ ưu lì xì xì từ sau bay tới, đem trên lưng hắn giữa không trung. Hắn muốn kiểm tra thính phong thị linh hồn thủy tinh phương pháp khôi phục. Triệu Nam đưa tay xóa đi, bàn tay dán vào đen nhánh kia linh hồn thủy tinh, một cái tin tức liền tự động xuất hiện tại hắn vòng tay nhiệm vụ bảng bên trong. Chương 107, khôi phục linh hồn thủy tinh phương pháp. Triệu Nam rất nhanh sẽ thu tay về đến, sắc mặt cổ quái nhìn nhiệm vụ bảng trên nhiệm vụ, ninh một hồi lông mày. Tức có thể tìm được. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường biến dị tinh anh quái đã bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Đến lúc cuối cùng một con biến dị tinh anh quái bị tiêu diệt sau khi, toàn bộ quảng trường đỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng.